không hổ là bản quân nhìn chúng em gái, này vừa ra tay trực tiếp phiến Thủy Ung lão gia hỏa kia con trai nhất bàn tay. Nô! Đánh Thủy Ung mặt gì gì đó sự tình, bản quân là thích nhất. Lạnh lùng liếc mắt một cái chỉ sợ thiên hạ không loạn Viêm Miểu, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng lại là rõ ràng minh bạch rất. Một tay dắt lấy Ngọc Nhi, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý tới nữa Viêm Miểu cùng Cung Lan, trực tiếp kêu Linh Lung, đạo, Linh Lung, đi trở về. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ba người không quay đầu lại ly khai sương phòng, Viêm Miểu nết mép cười, hô, Thiên Âm, chờ ta một chút. Bản quân muốn đi ngươi phủ thành chủ tá túc. Màu đỏ bóng dáng vui theo thượng Hiên Viên Thiên Âm ba người bước chân, Cung Lan ma quân lại là những mày, tá túc gì gì đó bản quân cũng thích. Cho nên, đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo Linh Lung cùng Ngọc Nhi hồi phủ hậu, phủ thành chủ nội lại là vừa nhiều và ở tới hai vị ma quân đại nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phủ thành chủ bọn hạ nhân cảm thấy bọn họ phủ thành chủ lập tức rồng đến nhà tôm. Tự phủ thành chủ thành lập tới nay, còn là lần đầu tiên đồng thời đi vào hai vị ma quân đại nhân A, thả này hai vị ma quân đại nhân còn là không mời mà tới, đuổi đô đuổi bất đi. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tháng 10 ngày cuối cùng, mỗi giấy các vội vàng đem các ngươi trong túi phiếu lấy ra, nếu không liền muốn quá thời hạn. Trong khoảng thời gian này không ít mỗi giấy đô ở nhượng muốn A Kỳ, bất đắc dĩ tình tiết cần luôn luôn phải từ từ đến. Không phải Phi Nguyệt cất giấu A Kỳ không bông ra, mà là mỗi tình tiết đều là quy hoạch được rồi, luôn luôn phải từ từ đến mới được A. Bất quá Phi Nguyệt cũng biết A Kỳ bị tuyết giấu quá lâu, cho nên Phi Nguyệt hai ngày này tinh thần đầu khá hơn một chút, cũng chuẩn bị nhanh hơn tiến độ vội vàng đem A Kỳ viết ra, cho nên. Mỗi giấy cắt, chớ hoảng sợ. Chương 13, Thác Thương Thành màu hồng phấn tin tức. Đương Thủy trong suốt nói ngày khác đến phủ thành chủ quấy dậy ngày khác biến thành buổi đấu giá hậu ngày thứ hai lúc, Hiên Viên Thiên Âm đảo là có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ đến Thủy trong suốt vị đại ca này đối Linh Lung anh em hai người còn là thấy khẩn trương như vậy. Cận tổng quản đến bẩm báo lúc, Hiên Viên Thiên Âm chính cùng Viêm Miểu và Cuồng Lan hai người ở hậu hoa viên liên bên cạnh ao quan sát Linh Lung trong cơ thể phong ấn phản ứng. Ngươi nói vị kia Thủy thiếu chủ là một người tới. Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn Linh Lung ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cận tổng quản. Hồi thành chủ đại nhân, Thủy thiếu chủ đích xác là một người đến đây. Cận tổng quản đạo. Viêm Miểu nghe nói như mày, cười nói, tiểu tử kia trái lại có chút ý tứ, không có đưa hắn kia ngu xuẩn đệ đệ cấp cùng nhau mang đến. Vừa nghĩ tới hôm qua Hiên Viên Thiên Âm đánh Thủy Thanh Dương một cái tắt kia, Viêm Miểu liền cảm thấy đã nghiền. Mang đi tìm cái chết không? Cùng Lan ở một bên lạnh lùng liếc Viêm Miểu liếc mắt một cái, ý theo hôm qua kia ngu xuẩn đối Thủy thái độ của Linh Lung. Hắn dám cam đoan hôm nay kia ngu xuẩn nếu như lại nhục mạ Thủy Linh Lung, tuyệt đối sẽ bị nữ nhân này cấp triệt để ở lại trong phủ thành chủ. Nghe Viêm Miểu hai người lời, Hiên Viên Thiên Âm lại đương không có nghe thấy bản, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía liên trong ao Linh Lung, nhíu mày hỏi, Linh Lung, hắn là tới tìm ngươi, thấy hoặc không thấy nhìn chính ngươi. Nghe nói, Linh Lung xích loa thượng thân tự liên trong ao đi ra đến, nhìn Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, lão sư, ta đi gặp. Hắn, thấy Linh Lung như vậy. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Linh Lung quay người rời đi bóng lưng, thấp thở dài một hơi. Thiên Âm, ngươi yên tâm nhượng Linh Lung một người đi. Viêm Miểu chỉ sợ thiên hạ không loạn thấu đi lên, một tuấn tú nói toạc ra mang trên mặt chúng ta cũng đi nhìn một cái đi biểu tình nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là trong lòng lại không an phận. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ đưa hắn thấu đi lên đầu đẩy ra, quay người hướng phía sau cách đó không xa đình nghỉ mát đi đến, nhân ra huynh đệ hai người sự tình. Chúng ta đi xem náo nhiệt gì. Làm một ma quân, lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy. Làm một người nam nhân, cũng không cần như thế bắt quái. Bắt quái? Bắt quái thái cực độ không? Viêm Miểu nháy nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên mình Cuồng Lan. Nàng nói bắt quái là có ý gì? Cuồng Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nâng chạy bộ hướng về phía đỉnh nghỉ mát. Bản quân bất cùng ngu ngốc nói chuyện. Phủ thành chủ đại khách trong đại sảnh, Thủy trong suốt thần sắc trầm tĩnh thủy con ngươi uống trà. Dường như trải qua cả đêm thời gian, trên người của hắn trái lại nhiều một ít gì. Linh Lung theo cận tổng quản tiến vào phòng khách hậu, cận tổng quản liền tự giác lui ra ngoài, toàn bộ trong đại sảnh liền lưu lại Linh Lung cùng Thủy trong suốt hai người. Ngước mắt quan sát suy nghĩ tiền tuấn tú thiếu niên, trừ cặp kia cực kỳ giống chính mình phượng con người, kỳ thực Linh Lung tướng mạo càng tựa hắn người nọ tộc mẫu thân. Mà như thế cả đêm thời gian, Linh Lung tâm tình dường như cũng bình tĩnh lại, không giống hôm qua ở vạn cổ thương hội như vậy toàn thân tràn đầy sắc bén khí tức. Linh Lung, ngươi dường như thoạt nhìn quá rất khá. Thủy trong suốt thần sắc gấm nhuận nhìn Linh Lung, dường như thực sự tựa như một ca ca quan hệ đệ đệ như vậy. Linh Lung nâng nâng mí mắt, ánh mắt yên ổn nhìn Thủy trong suốt, đạo, đó là bởi vì vận khí ta hảo, gặp lão sư. Nếu như mấy ngày trước không có gặp phải lão sư, có lẽ ta cùng Ngọc Nhi liền đã chết. Vì sao không trở về Thủy Ma Vực? Thủy trong suốt nhíu mày, nhìn trước mắt vẻ mặt yên ổn thiếu niên, tình nguyện chết ở bên ngoài cũng là không muốn trở về Thủy Ma Vực. Trở lại. Linh Lung rếu cợt một tiếng, ánh mắt trào phúng bàn nhìn Thủy trong suốt, trở lại tiếp tục bị Thủy Thanh Dương bọn họ trở thành tạp chủng. Trở thành tùy thời nghĩ đánh liền đánh, muốn mắng mắng cầu. Ta sẽ hồi Thủy Ma Vực. Nguyên bản tình tự sắp kích động Linh Lung lại là hít một hơi thật sâu hậu lại khôi phục yên ổn. Sau đó loại này yên ổn lại là làm cho Thủy trong suốt mi tâm nhăn càng chặt hơn. Linh Lung nhàn nhạt nhìn Thủy trong suốt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta sẽ hồi Thủy Ma Vực, thiếu ta cùng Ngọc Nhi gì đó ta đều nhất nhất cầm về. Còn có mẫu thân của ta, nàng không thể chết vô ích. Năm đó Linh Lung mẫu thân là chết như thế nào Thủy trong suốt vẫn mơ hồ biết đạo nhất một chút, nhìn thiếu niên yên ổn dưới ánh mắt khắc sâu hận ý, cho dù là Thủy trong suốt cũng không thể không ở đáy lòng thở dài một tiếng. Có lẽ phụ thân làm một số chuyện tình là thật rất quá đáng. Linh Lung, người muốn báo thủ. Trầm mặc khoảnh khắc, Thủy trong suốt nhìn Linh Lung hỏi. Mà Linh Lung lại là ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn không nói. Năm đó mẹ của ngươi tử. Có lẽ là phụ thân cùng những thứ ấy nhân lỗi, bất quá Thủy trong suốt chậm rãi đứng dậy, bất đắc dĩ đạo, bất quá đại ca tắc vì phụ thân người thừa kế, mặc kệ là bởi vì cái gì cũng không thể nhìn phụ thân đi tìm chết. Ngươi như ngày nào đó thật muốn tìm phụ thân báo thủ. Có lẽ ngươi thứ nhất muốn đối mặt kẻ địch liền là ta. Ngươi đã không muốn theo ta trở lại, như thế liền ở tại chỗ này đi, đại ca. Chờ ngươi hồi Thủy Ma Vực báo thủ. Dứt lời, Thủy trong suốt thật sâu liếc mắt nhìn Linh Lung hậu, liền không quay đầu lại ly khai phủ thành chủ. Bước ra phủ thành chủ cổng, Thủy trong suốt ngẩng đầu nhìn hướng màu tím màn trời, tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt mang theo một mặt cười khổ. Năm đó cái kia bị thụ khi dễ đệ đệ, có lẽ thực sự sẽ cho Thủy thị mang đến một hồi ngập đầu tai ương, phụ thân. Có lẽ ngươi thực sự làm sai a. Trong đại sảnh, Linh Lung nhìn Thủy trong suốt rời đi bóng lưng, mắt trung thần sắc chợt minh chợt diệt. Thế nào? Thấy Thủy trong suốt hậu liền dao động trong lòng người quyết định. Hiên Viên Tiên Âm ba người không biết từ lúc nào xuất hiện ở trong đại sảnh, lạnh lạnh thanh âm làm cho Linh Lung lập tức ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Tiên Âm, Linh Lung nguyên bản trong suốt vượng con ngươi trung dường như mơ hồ một tầng sương mù, lão sư. Nhìn thấy Linh Lung này mờ mịt lại là vô trợ bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trầm xuống, nâng vươn tay ra ngón trỏ nhanh như tia chớp điểm vào mi tâm của hắn thượng, chỉ thấy nhất đạo kim quang cực nhanh không có vào Linh Lung mi tâm lý, sau đó một tiếng giống như chuông lớn bản quát nhẹ thanh ở ý thức của hắn hải ầm ầm vang lên. Tỉnh lại. Ầm. Một tiếng nổ vang ở Linh Lung ý thức hải trung vang lên, mà Linh Lung cả người ở hung hăng run lên sau. Cá nhân ở hung hăng run lên sau, nguyên bản mê man ánh mắt dần dần bắt đầu khôi phục thanh minh. Lão sư, ta đây là thế nào? Linh Lung trong đầu một giật mình, sau đó nghi hoặc không hiểu nhìn về phía thần sắc âm u Hiên Viên Thiên Âm. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy Linh Lung dường như dần dần thanh tỉnh lại sau, sắc mặt khó coi mới tốt mấy phần. Lập tức hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hảo một Thủy Ma Vực thiếu chủ, thật là lợi hại tâm kế. Tiểu tử, ngươi vừa suýt nữa lạc lối tâm trí. Viêm Miểu giơ tay lên vỗ Linh Lung chán một chút, như cười như không nói, vừa ngươi vị kia thật lớn ca thế nhưng nói với ngươi cái gì? Hắn Linh Lung nghe nói cả kinh, hắn vốn là thông minh, bây giờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm xuống sắc mặt và Viêm Miểu trêu tức ánh mắt, đâu còn có cái gì không rõ. Hắn vừa với ta làm cái gì? Ma đạo nhiếp hồn thuật. Cùng Lan Lanh âm thanh vì hắn giải thích nghi hoặc, trái lại không nghĩ đến Thủy Ung đích xác sinh một lợi hại con trai, trước dùng thân tình tan rã ngươi nội tâm phòng bị, sau đó tỉnh bơ dùng ma đạo nhiếp hồn thuật quấy nhiêu tâm trí ngươi, quả nhiên là đả kích người khác một biện pháp tốt. Ngươi nếu thật gặp đạo nhi, sau này tu vi của ngươi liền đừng hòng lại tiến thêm một bước. Linh Lung sắc mặt trắng nhợt, dường như có chút không thể tin tưởng, hắn tại sao muốn làm như vậy? Lúc trước ở Thủy Ma Vực thời gian, Thủy trong suốt là duy nhất một không có bắt nạt hắn, hơn nữa còn trong bóng tối đã giúp hắn mấy lần nhân. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo Linh Lung liếc mắt một cái, bất quá ở nhìn thấy Linh Lung sắc mặt tái nhợt hậu, âm thanh lại là đột nhiên mềm nhũn mấy phần, đạo, bởi vì hắn là Thủy Ma Vực thiếu chủ. Càng bởi vì hắn là Thủy Ma Vực tương lai ma quân. Đối với tất cả có khả năng uy hiếp được Thủy Ma Vực nhân, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Linh Lung nghe nói sắc mặt lại lần nữa nhất bạch, đã hắn cảm thấy ta uy hiếp được Thủy Ma Vực, vì sao bất trực tiếp? Vì sao bất trực tiếp giết ngươi sao? Bên cạnh Viêm Miểu nhận lấy hắn không hòa lời, suy cười một tiếng, nhíu mày đạo, ngươi đương Thủy trong suốt là Thủy Thanh Dương, cái loại đó ngu xuẩn không? Nay tọa phủ thành chủ có bản quân cùng Cuồng Lan bản quân ở. Hơn nữa bốn phía có lao sư ngươi bùng ra thần thức, như hắn thực sự ở đây ra tay với ngươi, ngươi đoán đến thời gian tử chính là ngươi hay là hắn. Dường như không đếm xỉa kỵ Linh Lung thần sắc gian tái nhợt, Viêm Miểu bĩu môi tiếp tục không lưu tình chút nào nói, Linh Lung tiểu tử, thu hồi trong lòng ngươi kia buồn cười thân tình. Ở thủy thị nhất mạch chung ngươi cảm thấy thật sự có thân tình này cao thượng đồ chơi. Lần này ngươi suýt nữa gặp đạo nhi, liền coi như là một bài học được rồi, lần sau gặp phải ngươi kia vị đại ca, ngươi còn là cảnh giác một ít, vị kia thủy thị thiếu chủ cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Linh Lung túi đầu trầm mặc không nói, trong sảnh ba người kia cũng không nói thêm gì nữa. Một lát, chỉ thấy Linh Lung ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, lão sư, xin lỗi, có lần này giáo huấn hậu, Linh Lung nếu không dám dễ tin người khác. Biết giáo huấn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Linh Lung, sau đó như cười như không gật gật đầu, đạo, nô. Đã biết giáo huấn, như thế liền phạt ngươi đi hậu viện tương bắt hoang xé trời quyết lại diễn tập cái 100 biến đi. Là Linh Lung gật gật đầu, sau đó quay người liền hướng phía hậu viện đi đến. Linh Lung A, nhớ ở trong nước luyện tập Nga. Không luyện hoàn không được ăn cơm. Phía sau Hiên Viên Thiên Âm lại chậm gì gì bổ sung một câu. Đại Linh Lung ngoan ngoãn nhận phạt về phía sau viện hậu, Viêm Miểu mới trêu tức liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, Thiên Âm, ngươi này tiểu đồ đệ thật đúng là ngốc, cư nhiên liền bởi vì thủy trong suốt như thế mấy câu liền gặp đạo nhi. Linh Lung kia gọi tâm tư đơn thuần. Hiên Viên Thiên Âm lười lười liếc Viêm Miểu liếc mắt một cái, lập tức hẹp dài hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, cười lạnh nói, thủy trong suốt không? Đệ tử của ta nhưng không phải như vậy có thể bạch bạch nhượng ngươi tính toán A. Nghe Hiên Viên Thiên Âm kia âm chắc chắc lời hậu, Viêm Miểu thân thể run lên, lập tức lại vẻ mặt hưng phấn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, thế nào? Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không chuẩn bị đối thủy trong suốt xuất thủ? Đối thủy trong suốt xuất thủ? Hiên Viên Thiên Âm giống như liếc si tựa như nhìn hưng phấn Viêm Miểu liếc mắt một cái, suy một tiếng nói, ở thác thương thành đối thủy trong suốt xuất thủ. Ngươi là cảm thấy tan này thác thương thành có thể tiếp nhận được khởi thủy ung ma quân lửa giận. Vậy sao ngươi chuẩn bị làm? Viêm Miểu thần sắc nhất suy sụp, lập tức lại không cam lòng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm thấp thủy con ngươi, một lát, ý nghĩa sâu xa nói, nghe nói thủy ung rất sủng ái cái kia thủy thanh dương. Thủy trong suốt cũng rất bảo bối cái kia đệ đệ. Thủy thanh dương kia ngu xuẩn mẫu thân tựa hồ là thủy ma vực chung một trong đại tộc nữ nhi, thủy ung vẫn đối với nữ nhân kia sủng ái có thêm. Viêm Miểu gật gật đầu. Lập tức phượng con ngươi sáng ngời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ý của ngươi là? Ta không có ý gì. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, chỉ là cảm thấy vị này Thanh Dương thiếu gia đã đi ra, như thế liền không muốn lại đi trở về đi. Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói sát ý làm cho Viêm Miểu ra đầu tê dần, bất quá ở tê dần sau, vị này Viêm Miểu ma quân lại là càng thêm hưng phấn. Thiên Âm, kỳ thực còn có thể như vậy. Nô. Không tệ, ta cảm thấy kỳ thực còn có thể như vậy. Ơ kìa, biện pháp tốt, như thế như là như thế này đâu. Trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu hai người cổ quái tiếng cười lạnh, Tĩnh Tĩnh ngồi ở một bên cuồng lan ma quân lại là vẻ mặt cổ quái vặn vẹo nhìn kia ghé vào một đống hai người, đông nhiên đánh dùng mình một cái. Cũng không biết Thủy Thanh Dương kia ngu xuẩn là ngã cái gì máu môi mới treo chọc đến hai cái này thiếu đạo đức đồ chơi. Cuồng lan ma quân lặng yên lại lần nữa nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu hai người liếc mắt một cái. Hắn thật sâu vui mừng chính mình hoàn hảo không đã đắc tội hai người bọn họ, tịnh đồng thời ở trong lòng lặng yên đồng tình một chút vị kia chút nào không biết chuyện thủy gia công tử. Ngay kế, thủy vực ma quân tam công tử chết bất đắc kỳ tử ở trên giường sự tình giống như trận gió lốc bàn chuyển khắp toàn bộ thác thương thành. Mà kia tam công tử trước khi chết bộ dáng, theo có người nói thật sự là thái làm người ta khó mà mở miệng. Thế nhưng giấy là bao ở hỏa, cho nên không ít nhắn lại liền cũng theo truyền đến ra. Nghe nói vị kia tam công tử là ở trong thành chiêu nhất danh mỹ mạo ca cơ hậu bởi vì hưng phấn quá độ chết ở trên giường. Nghe nói vị kia tam công tử chiêu tên kia mỹ mạo ca cơ thật ra là một người nam nhân đóng giả. Nghe nói vị kia tam công tử tử gian phòng ngay thủy vực thiếu chủ sát vách. Nghe nói vị kia tam công tử trước khi chết cùng ca cơ điên loan đảo phượng thời gian trong miệng vẫn kêu sát vách thủy vực thiếu chủ tên. Nghe nói vị kia tam công tử kỳ thực vụng trộm vẫn ái mộ ca ca của mình. Nghe nói vị kia tam công tử ái mộ ca ca của mình, ở nhịn không được đối ca ca của mình không tốt thời gian, bị ca ca của mình giết đi. Mặc dù lưu truyền nghe nói quá nhiều, bất quá một việc bị người nói nhiều lắm, mặc dù không phải sự thực, cũng biến thành sự thực. Thủy vực thiếu chủ mấy ngày nay rất buồn bực, đặc biệt buồn bực. Không chỉ đệ tử, còn cả ngày đối mặt các loại ánh mắt khác thường, làm cho luôn luôn ấm nhuận như ngọc thủy vực thiếu chủ đâu không thế nào ấm nhuận như ngọc. Ba ngày sau, nhất đạo mật lệnh tự thủy vực ma cung trung truyền ra. Thủy trong suốt ở nhận được mật lệnh hậu, sắc mặt âm u mang theo trang Thủy Thanh Dương băng quan ly khai thác thương thành. Còn Thủy Thanh Dương chân chính nguyên nhân cái chết, đánh giá hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi quản. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đêm qua mau 12 điểm thời gian ta nghe thấy tiểu khu bên ngoài truyền đến một tiếng nổ mạnh, sau đó nhà ta tiểu khu này một mảnh đô bị cúp điện, mãi cho đến xế chiều hôm nay 6 điểm đa tài điện báo, nhưng làm ta cấp vội muốn chết. Trước canh tân nhất trương, ta thử xem thử có thể hay không ở 12 điểm tiền viết canh 2. Chương 14, ly khai, trở về. Phủ thành chủ nội hậu hoa viên nội, Hiên Viên Thiên Âm thích trí nằm ở tự chế ghế dựa chung nhàn nhã nghe hương hoa, phơi nhật quang. Mặc dù tiền nhiệm thành chủ tính khí so sánh tàn bạo, bất quá không thể không nói chính là hán tương này bên trong phủ hậu hoa viên còn là tu được rất tốt. Là vì Hiên Viên Thiên Âm không có chuyện gì liền thích ngốc ở này dựa vào núi bảng thủy hậu hoa viên lý. Nga. Thủy thiếu chủ mang theo đệ đệ hắn băng quan cứ như vậy vội vội vàng vàng đi. Nghe cận tổng quản đến báo, Hiên Viên Thiên Âm liên mắt cũng không tiếc mở một chút, chỉ bất quá lời kia chung ngữ khí, thế nào nghe thế nào cảm thấy nàng là ở cười trên nỗi đau của người khác. Cận tổng quản ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, phát hiện thành chủ đại nhân dường như cũng không phải là rất để ý chuyện này hậu, liền đáp một tiếng, sau đó tự giác ly khai hậu hoa viên. Vị này tân thành chủ thế nhưng một chuyện gì cũng không quản chủ nhân, toàn bộ thác thương bên trong thành sự vụ toàn giao cho hắn. Cận tổng quản tỏ vẻ hắn cũng rất bận, tịnh không có gì dư thừa tâm tư đi quan tâm kia đến từ thủy ma vực thiếu chủ. Một cái khác tự chế ghế dựa thượng Viêm Miểu Dương mắt nhìn giống như dưới chân sinh phong bản nhanh ly khai phủ thành chủ đại tổng quản. Một bên học Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhã bộ dáng, cười nói, thủy ma vực trung thành chủ bài vị giải thi đấu mau sắp bắt đầu đi, thủy trong suốt làm tương lai ma quân đương nhiên là muốn vội vã chạy trở về. Lười lười ngáp một cái, Viêm Miểu bị này cái gì tắm nắng phơi được buồn ngủ, lại lâu dài bổ sung một câu, huống chi thủy thanh dương tử, thủy thanh dương mẹ hắn cùng con mẹ nó nhà mẹ đẻ nhân có thể không náo không. Lần này thủy vực chủ thành lý nhưng được náo nhiệt hảo một trận tử. Nga! Ngươi thế nào rõ ràng như thế? Hiên Viên Thiên Âm mở mắt ra tò mò nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Miểu. Mà Viêm Miểu lại là thân thủ đẩy hắn một bên kia ghế dựa thượng cùng lan, đạo, tương đông tây đưa cho nàng xem. Bá. Viêm Miểu tiếng nói vừa dứt, một phong màu đen thư mật liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bay đi. Cùng lan ma quân thu về ném đông tây tay phải, chuyển cái thân tiếp tục nhắm mắt phơi nắng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn trong tay thư mật lý viết gì đó, một lát, suy cười một tiếng, đạo, xem ra thủy vực chủ thành bắt đầu loạn a. Trong thư nói Thủy Thanh Dương nương cùng con mẹ nó nhà mẹ đẻ nhân nhất trí tương mũi rủi đối hướng về phía Thủy trong suốt. Ta còn thật cho rằng này hai huynh đệ có quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm chào phúng thanh, bên cạnh híp mắt Cuồng Lan lại là mở mắt, lạnh lùng nói, con trai cũng không tự nhiên không cần lại làm bộ, hơn nữa. Thủy vực chủ thành cũng loạn không được bao lâu. Người có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía Cuồng Lan, cái gì gọi là Thủy vực chủ thành loạn không được bao lâu? Ma đô lý nhân rất coi trọng lần này thành chủ gian bài vị giải thi đấu, liên ba vị ma chủ bệ hạ đô sẽ đích thân xuất hiện. Cùng lan nghiêm sắc mặt, đạo, thủy vực chủ thành lý coi ô nha ma chủ bệ hạ ở, ngươi cảm thấy còn có ai dám loạn khởi lai. Ba vị ma chủ đô lại xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hơi có chút kinh ngạc, mà nàng này vừa dứt lời hạ, bên mình một cái khác ghế dựa Lý Viêm Miểu lại giống như bị giẫm đuôi miêu tựa như, đống nhiên ngồi dậy, kinh hô, nương, suýt nữa cấp làm quên mất. Xích Diễm Ma chủ đại nhân nửa tháng sau thông gia gặp nhau Lâm Viêm vực ra khỏi thành, Thủy Ma vực bài vị giải thi đấu mau bắt đầu, chúng ta Viêm Ma vực bài vị giải thi đấu đồng dạng mau bắt đầu a. Bá một tiếng tự nhảy lên, lúc này Viêm Miểu Ma quân đâu còn có nửa điểm vừa nhàn nhã bộ dáng, cả người liền giống như cái nóng nảy cuồng diễm sư tử bàn ở tại chỗ qua lại đi. Vừa đi, một bên ở trong miệng cằn nhằn nói, Thiên Âm a, mau. Vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai phải đi. A bất bất bất, hôm nay phải đi. Đi. Vội vàng thu đông tây đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến nhìn nói phong chính là mưa Viêm Miểu, tức giận nói, ngươi bên tâm thần đi. Xích Diễm Ma chủ còn có nửa tháng mới đến Viêm vực chủ thành, mà rời thành chủ bài vị giải thi đấu ít nhất còn có gần nhất tháng. Ta hôm nay liền theo ngươi đi Viêm vực làm gì? Ăn no rừng mỡ. Ngậy. Viêm Miểu động tác một trận, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, một tuấn tú nói toạc ra khuôn mặt lập tức trở nên đáng thương. Mấu chốt là bản quân cái gì cũng không có trở lại chuẩn bị a, thế nào đi tiếp đãi Xích Diễm Ma chủ bệ hạ? Thế nào đi tổ chức bài vị giải thi đấu? Đáng đời. Hiên Viên Thiên Âm cùng Cuồng Lan hai người đồng thời lật một cái liếc mắt. Kia có quan hệ gì với ta? Ngươi mới là cả Viêm Ma vực ma quân. Hiên Viên Thiên Âm không hề lòng chắc cần nói. Viêm Miểu, còn có thể hay không khoái trá làm bằng hữu? Có nói như vậy không? Mặc dù Viêm Miểu đáng thương thần sắc làm được rất đúng chỗ. Thế nhưng không biết làm sao Hiên Viên Thiên Âm căn bản là không để ý tới. Trang đáng thương bác đồng tình không có kết quả sau, Viêm Miểu Ma quân thần sắc nhất suy sụp, chỉ có thể khổ ha ha hỏi, kia bản quân trước một người hồi Viêm vực, ngươi lúc nào đến? Ngươi sẽ không tới đi. Nửa tháng sau đi. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, đạo, nửa tháng sau ta lại khởi hành đi Viêm vực chủ thành. Nửa tháng A. Viêm Miểu sắc mặt thối mấy phần, vậy không phải nói bản quân muốn một người buồn chán nửa tháng. Bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kiên quyết không thỏa hiệp thần sắc hậu, Viêm Miểu cũng chỉ có thể anh giả khóc một tiếng, sau đó miễn cưỡng đồng ý. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất mãn hướng phía Viêm Miểu phất tay một cái, đuổi nhân đạo, ngươi cũng không cần thu thập thứ gì, dù sao cũng không thứ gì, không bằng liền hiện tại rời đi đi. Nửa tháng sau ta tự sẽ đi Viêm vực chủ thành tìm ngươi. Vật này ngươi cầm. Viêm Miểu bĩu môi, sau đó tự bên hông kéo xuống một khối ngọc bội ném cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đây là của ta ma quân lệnh. Chờ ngươi bán nguyệt hậu đi Viêm vực chủ thành trực tiếp cầm khối ngọc này lệnh đi Viêm ma điện tìm ta. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhận ma quân lệnh, Viêm Miểu lại chưa từ bỏ ý định nói, ta thật đi. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi phất tay tái kiến. Đi thôi, bản quân cũng nên hồi cuồng ma vực. Ngay Viêm Miểu vẻ mặt bị thương biểu tình chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh Cuồng Lan cũng là chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Viêm Miểu hai người xem ra kinh ngạc ánh mắt hậu, Cuồng Lan gương mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, mặc dù cùng ma vực trung sự tỉnh có người thay bản quân xử lý, bất quá tương thố ma chủ đại nhân cũng nhanh đi Viêm vực, bản quân. Nhân cũng nhanh đi Viêm vực, bản quân tự nhiên được tự mình đi nên tiếp. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, thực sự là thế này phải không? Vì sao nàng có chút không tin Cuồng Lan lần này nói từ đâu? Nhưng mà Cuồng Lan ma quân một lạnh lùng nghiêm nghị mặt tê liệt trên mặt lại là nhìn không ra chút nào tỉnh tự, trái lại bên cạnh Viêm Miểu ma quân đột nhiên nhất sửa vừa rất bị thương thần sắc. Một nói toạc ra tuấn tú trên khuôn mặt lập tức lộ ra cuối cùng không phải bản quân một người buồn bã ly khai tươi cười. Thân thủ nhất đáp, câu ở Cuồng Lan cổ, cười híp mắt nói, quả nhiên đủ huynh đệ, đi một chút đi. Hai chúng ta cùng đi. Bản quân cùng ngươi không cùng đường. Nhàn nhạt đẩy ra trên cổ mình cánh tay, Cuồng Lan nhấc chân liền đi ra phía ngoài, còn có. Bản quân gia chung không có huynh đệ. Mặc dù không cùng đường, thế nhưng ra Tây Lĩnh một đoạn này lộ chúng ta còn là tương đồng á. Viêm Miểu lập tức theo nâng bộ đuổi theo. Cuồng Lan. Ngươi nha chờ ta một chút ta. Nhìn nói đi là đi hai người, Hiên Viên Thiên Âm lăng lăng ngồi ở ghế dựa thượng, nháy nháy mắt, nói thầm đạo, vừa. Cuồng Lan ma quân thai có phải hay không đỏ? Còn là ta hoa mắt. Suy nghĩ một hồi không muốn minh bạch, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nằm xuống, đô đi cũng tốt, cuối cùng là có thể thanh tịnh một thời gian. Hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa đại khe sâu, chim mung mất dấu vết, không có một ngọn cỏ. Tàng lớn hắc sắc ma khí tương toàn bộ khe sâu bao phủ, mặc dù là lại nghèo hung ác cực manh thú đô thì không cách nào ở đây còn sống sót. Nơi này là ma tộc cấm địa, đồng thời cũng viễn cổ hồng hoang thời kỳ thần ma cổ chiến trường, phục ma vực sâu. Toàn bộ khe sâu chung đều là một mảnh thật lớn vực sâu, dường như hồng hoang cự thú mở miệng to như chậu máu bàn, làm cho người ta không lạnh mà run. Hiểm trở bất ngờ vực sâu cốc khẩu, có hơn 10 nhân lặng lặng thủ ở nơi đó, theo trên người bọn họ sở ẩn ẩn tỏa ra dao động đến xem. Cơ hồ thực lực của mỗi người đều là đạt được ma chủ cảnh. Vo ve vo ve. Rất nhỏ không gian chấn động thanh tự cốc khẩu vực sâu dưới truyền ra, nguyên bản còn giống như kỳ tôn pho tượng bàn bất động nhân lập tức hướng phía cốc khẩu đơn đầu gối quỳ xuống, tay phải nắm tay nhẹ nhàng để đặt lực sử, túi đầu thủy con ngươi cung thanh đạo, cung nên đế tôn trở về. Mà theo bọn họ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo thon dài cao ngất màu đen bóng dáng tự ma khí bao phủ phục ma huyên hạ chậm rãi đạp không ra. Như mực cầm bào thượng dùng chỉ bạc thêu bay lên long văn, mực sắc lý ủng thượng đồng dạng dùng chỉ bạc thêu đế long, một thân mạnh mẽ bá đạo khí tức giống như hoàn toàn tự nhiên đế vương bản, làm cho lòng người chung đều là nhịn không được thần phục. Sâu đỏ sẫm trong tròng mắt huyết sắc chợt lóe lên, hơi thủy con ngươi nhìn về phía bên chân quỷ nhân, đạm thanh đạo, vô nhai, có thể có tra được của nàng tin tức. Hồi đế tôn lời, cực địa ma huyên tam đại vực trung thuộc hạ cũng có điều tra, ngày gần đây ở Viêm ma vực tây lĩnh biên giới thác thương thành truyền về đế hậu tin tức. Viêm ma vực tây lĩnh biên giới. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi sáng ngời, trong khoảng thời gian này bởi vì Hiên Viên Thiên Âm mất tích mà vẫn đông lạnh sắc mặt cuối cùng là coi được mấy phần. Đế tôn dường như biết nhà mình đế tôn không thể chờ đợi được nghĩ muốn đi tìm mất tích đế hậu, bất quá vô nhai ở nhữ nhữ mày hậu, còn là do dự nói, đế hậu tới thác thương thành hậu thay thế tiền nhiệm thành chủ trở thành mới thành chủ, theo phía dưới tin tức truyền đến, đế hậu nàng dường như hội đi Viêm vực chủ thành tham gia thành chủ bài vị giải thi đấu. Bất quá lần này bởi vì giải thi đấu quan hệ, ba vị ma chủ đều là hồi cực địa ma huyên, Ô Nha ma chủ hắn. Ô Nha cũng về. Đỏ sấm hai tròng mắt hơi chật lóe, Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía Vô Nhai. Vô Nhai gật gật đầu, tiếp tục do dự nói, là, nếu như đế tôn đuổi theo tìm đế hậu, chỉ sợ hành tung của ngài. Nghe nói, Đông Phương Kỳ lại là cười lạnh một tiếng, con ngươi trung thoáng qua một mặt mạnh mẽ quan mang, lạnh lùng nói, không ngại, bản đế tỉnh lại tin tức cũng nên để cho bọn họ biết. Bằng không nhiều như vậy vạn tái quá khứ, chỉ sợ có chút nhân hội càng không biết thu lại. Dứt lời, hướng phía bước chân quỷ mọi người khoát khoát tay, sau đó chậm rãi hướng phía ngoài cốc đi đến, Vô Nhai cùng ở bản đế bên mình, các ngươi những người khác toàn bộ về ma cung đợi mệnh. Là, đế tôn. Mọi người cùng kêu lên tất cả sau, bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy nguyên bản còn quỷ trên mặt đất nhân đều là tan biến không thấy, chỉ còn lại có Vô Nhai một người. Đế tôn, chúng ta bây giờ là đi Thác Thương Thành. Vô Nhai đứng dậy bước nhanh đuổi kịp Đông Phương Kỳ, bây giờ đế hậu ở Thác Thương Thành, nghĩ đến đế tôn là muốn chạy thẳng tới Thác Thương Thành. Đoạn này thời gian đế tôn tràn đầy trên trời dưới đất tìm đế hậu, may mắn lần này luôn luôn tìm được, nếu như lại buổi tối cái một thời gian, Vô Nhai nhưng không dám tưởng tượng đế tôn phát hỏa bộ dáng. Bất, chúng ta đi Viêm vực chủ thành. Chương 15, đến từ Thủy Ma vực truy sát. Chúc đại nhân này đi kỳ khai đắc thắng, từng bước thăng cấp. Xa Hoa phủ thành chủ ngoại, cận tổng quản mang theo trong phủ tất cả hạ nhân lần lượt đứng ở cổng hai bên, mà giống như bị bọn họ đường hẻm hoan nghênh bàn đứng ở chính giữa Hiên Viên Thiên Âm lại là khỏe miệng nhịn không được nhất chịu. Kỳ khai đắc thắng, từng bước thăng cấp. Cận tổng quản, vì sao bản thành chủ cảm thấy kỳ thực ngươi nội tâm là ở hoan hô cuối cùng đưa đi ta? Chống lại Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt là thế này phải không biểu tình, trung thành cận tổng quản vẻ mặt tê dại cung kính thủy con ngươi, đạo, hồi thành chủ đại nhân, đây là ngài hảo giác. Mặc dù cận tổng quản trả lời rất cung kính, thế nhưng kia rũ xuống trong ánh mắt lại là thoáng qua một mặt cuối cùng muốn giải thoát rồi vui mừng thần sắc. Bên cạnh Linh Lung cùng Ngọc Nhi cúi đầu im lặng cười, gần đây nửa tháng lý, lão sư Thiên Âm tỷ tỷ thế nhưng đem vị này trung hậu thành thật tổng quản đại nhân cấp lăn qua lăn lại hỏng rồi. Cũng là này vị tổng quản đại nhân tính tình hảo mà thôi, nếu như tùy tiện đổi một người, chỉ sợ liên giết người tâm cũng có. Vốn cũng là... Đánh giá mặc kệ đổi là ai gặp thượng Hiên Viên Thiên Âm loại này có việc không có việc gì liền hỏi nhân thành không thành hôn. Có hay không cưới vợ? Vì sao không cưới? Ngươi có phải hay không thân thể chỗ nào ra cái gì ma bệnh? Đằng đằng mấy vấn đề này, thả vừa hỏi liền hỏi nửa tháng còn không mang lặp lại, là một nhân đô hội có giết nàng hoặc là tự sát tâm đi. Vậy được rồi, xem như là bản thành chủ xuất hiện ảo giác. Hiên Viên Thiên Âm vô tình khoát khoát tay, sau đó đối bên mình vẻ mặt cung kính biểu tình cận tổng quan đạo. Kia bản thành chủ liền mang theo Linh Lung bọn họ đi trước, các ngươi nhưng tốt hảo giữ nhà, biết không? Là, thành chủ đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, ánh mắt ở mọi người trên người quay một vòng, lại quay lại cận tổng quản trên người, sau đó giả ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hậu, bản năng trong lòng máy động, trực giác không tốt. Quả nhiên, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt hỏi, cận tổng quản, đã bản thành chủ lần này muốn ly khai rất lâu, không bằng ngươi hôm nay liền nói cho ta, ngươi đô như thế một phen tuổi. Vì sao không cưới nhất phòng nàng dâu bái? Cận tổng quản cương nghị chính trực khuôn mặt có trong nháy mắt vằn mẹo, ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, mặc mặc, cuối cùng yên ổn trả lời nói, trở về thành chủ, thuộc hạ nhân xấu nhà nghèo, thú bất thượng nàng dâu. Phốc thử. Linh Lung cùng Ngọc Nhi bất phúc hậu cười ra tiếng nhi. Lão sư Thiên Âm tỷ tỷ thật là hoại a, gần đến giờ muốn đi còn không quên đi đùa cận tổng quản. Nửa tháng này lý nàng vẫn luôn đang hỏi tổng quản đại nhân vấn đề này. Đều bị tổng quản đại nhân lấy các loại lý do cấp qua loa tắc trách quá khứ. Kết quả hôm nay nàng chuyện xưa nhắc lại, cư nhiên tương cận tổng quản bức cho được nói ra như vậy làm thấp đi lời của mình đến, nghĩ đến cũng là bị bức cấp. Còn có, dựa vào thuộc hạ niên kỷ đến tính, thuộc hạ chính trực trắng niên, hẳn là còn không đủ trình độ thành chủ sở nói một phen niên kỷ. Xem ra đích thực là bị bức cấp, cận tổng quản lại yên ổn bổ sung một câu. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm là ai? Nữ nhân này ra mặt đã trong lúc vô tình bị rèn luyện được so với tường thành còn dày hơn, so với mũi khoan kim cương còn lạnh. Cho nên, chỉ thấy nàng vẻ mặt đáng tiếc cộng thêm đồng tình vô vô cận tổng quản vai, tựa an ủi đạo, ta liền nói tổng quản ngươi vì sao còn không cưới vợ đâu, nguyên lai là bởi vì như thế cái nguyên nhân. Bất quá biệt thương tâm. Đại bản thành chủ đi Viêm vực ra khỏi thành hậu, tự mình đi giúp ngươi nhìn nhất phòng nàng dâu, người bảo lãnh phẩm hảo, tính cách hảo, cũng tuyệt không chê ngươi nhìn xấu trong nhà nghèo. Dứt lời, cũng không thẳng ra tổng quản là một cái gì biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm vung tay lên, liền dẫn Linh Lung cùng Ngọc Nhi hướng phía ngoài thành truyền tống trạm đi đến. Cận tổng quản một cương nghị chính trực khuôn mặt trắng thanh, thanh tử, tử vừa đen, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh hắn, cuối cùng thay đổi mặt. Kêu biểu tình. Theo phủ thành chủ nội hạ nhân nói, đó là tương đương cực kỳ ngoạn mục. Ra khỏi thành trên đường, Linh Lung nhìn thần sắc vui mừng đến cực điểm Hiên Viên Thiên Âm, mấy lần há miệng, nhưng trước sau cũng không nói đến những thứ gì đến. Thế nào? Linh Lung. Ngập ngừng ấp úng bộ dáng cũng không phải là đại nam nhân cái gọi là, có lời gì cứ nói. Hiên Viên Thiên Âm thoáng nhìn Linh Lung do dự bộ dáng, nhíu mày hỏi: "Lão sư, Cận tổng quản nhân rất tốt, ngươi không muốn luôn trêu chọc hắn a?" Linh Lung lấy mắt xem xét Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo: "Ta nghe người trong phủ nói, thật nhiều cái khác thành chủ đều muốn tương Cận tổng quản đào đi đâu, ngươi nếu như vẫn như thế trêu chọc hắn, vạn nhất hắn ngày nào đó thực sự vung tay rời đi làm sao bây giờ? Ta này rõ ràng là ở quan tâm hắn, đâu có trêu chọc." Hiên Viên Thiên Âm lật cái bạch nhãn, bất quá ở nhìn thấy Linh Lung cùng Ngọc Nhi khinh ánh mắt hậu, khỏe miệng hơi kéo kéo, đạo: được rồi, lần sau bất trêu chọc hắn chính là." Dứt lời, lại nói thầm đạo: "Ai nhượng hắn nửa tháng này Lý cư nhiên bãi công không nói, còn phủng một đống sổ sách đuổi theo nhượng ta xử lý." Nghe nói, Linh Lung lập tức vẻ mặt hát tuyến nhìn Hiên Viên Thiên Âm. "Ngươi mới là thành chủ, vài thứ kia ngươi bất xử lý ai xử lý?" Nhóm ba người hoảng ra khỏi thành, ngoài thành đông ba dặm xử liền là Thác Thương thành truyền tống trạm điểm. Bây giờ vừa mới trời sáng không bao lâu, cho nên mới hướng ngồi truyền tống cũng không có nhiều người. Theo Thác Thương thành đến Viêm vực chủ thành tuyến đường rất là khúc chiết, Thác Thương thành lệ thuộc Viêm Ma vực Tây lĩnh ranh giới, thả còn là Tây lĩnh biên giới thành nhỏ. Muốn từ Thác Thương thành đi Viêm vực chủ thành, đầu tiên liền là được theo Thác Thương thành dùng truyền tống trận chuyển hai điểm hậu đến Tây lĩnh thành, sau đó theo Tây lĩnh thành lại chuyển truyền tống trận ra Tây lĩnh ranh giới đến Viêm vực chủ thành bên cạnh ranh giới Xích Lễ thành. Cuối cùng lại theo Xích Lễ thành dùng truyền tống trận chuyển một điểm hậu mới có thể tốc hành Viêm vực chủ thành. Nay truyền tống đến truyền tống đi, trung gian còn có giã ngoại truyền tống trạm truyền điểm, chờ Hiên Viên Thiên Âm ba người bọn họ đến Viêm vực chủ thành thời gian nhanh nhất cũng phải là 10 ngày hậu sự tình. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không gấp gáp, ở còn chưa có trước khi lên đường nàng liền tự động làm một hành trình biểu. Đi tới dị thế cũng lâu như vậy, mặc dù nàng thường xuyên khắp nơi chạy, bất quá thật muốn tính khởi lai. Nàng còn chưa từng có nghiêm túc dừng lại ở mỗi cái địa phương nhìn ngắm phong cảnh hoặc là ngoạn thượng nhất đùa. Cho nên nàng quyết định thừa dịp này chừng 10 ngày thời gian, lần này nàng nghĩ hảo hảo ngoạn thượng nhất ngoạn, mới không cô phụ nàng vất vả như vậy đến ma tộc một chuyến. Ý nghĩ là không lỗi ý nghĩ, chuẩn bị cũng làm được có đủ. Bất quá trên đời luôn luôn có một chút cách ngôn, thì như luôn luôn có một chút cách ngôn, nói thí dụ như cái gì kế hoạch cản không nổi biến hóa. Còn nói thí dụ như cái gì tưởng tượng là đầy ắp, hiện thực lại là cốt cảm. Thà bất kể là nói cái gì, tóm lại một câu nói. Hiên Viên Thiên Âm dự liệu ven đường hảo hảo chơi một chút ý nghĩ là ngâm nước nóng. Còn là tại sao vậy chứ? Bởi vì, tự Hiên Viên Thiên Âm ba người vừa ly khai Thác Thương thành hậu liền bị nhân truy sát. Vẫn bị nhân thủ điểm truy sát, thả truy giết người cơ hồ tất cả đều là thực lực đạt được ma quân cảnh kẻ mạnh. Hoang giao giã ngoại trong núi rừng, Hiên Viên Thiên Âm ba người tự truyền tống trận lý ra hậu, liền bị nhất đại ba ma quân cảnh kẻ mạnh cấp vây ngăn chặn. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm phản ứng mau, liều mạng mạng già dùng Tam Đạo Thần Hành Thiên Lý Phù, sau đó tương trong cơ thể kia bị ngăn chặn chỉ có chút linh lực thúc dục Thần Hành Thiên Lý Thuật, chỉ sợ lúc này Hiên Viên Thiên Âm còn thật được ở lật thuyền trong mương. Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay bất quá mới lên tiên cảnh, đối chiếu ma tộc nhân thực lực cấp bậc đúng lúc là đại ma vương cảnh. Mặc dù nàng có thể vượt giai khiêu chiến đánh thắng ma quân cảnh kẻ mạnh, bất quá đó cũng là một trọi một hoặc là một đôi nhị tình huống, đối mặt với có ít nhất hơn 20 cái ma quân cảnh kẻ mạnh vây đánh, nàng có thể mang theo Linh Lung cùng Ngọc Nhi lao ra trùng vây cũng đã tính nàng và vỡ, chớ nói chi là cùng đám người kia đánh, đánh được nàng nấu lại nặng tạo cũng đặc sao đánh không lại a. Đánh không lại làm sao bây giờ? Đấy là đương nhiên là chạy bái. Theo sinh ra tới nay, Hiên Viên Thiên Âm thể nàng một đời cũng không có như thế bị người truy được cùng cậu tựa như nết nhác qua a. Hoang dã núi rừng chung nhanh chóng chạy trốn, một lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy âm u cùng phiền muộn thần sắc, một tay lôi đồng dạng thở hổn hển Linh Lung, Hiên Viên Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó. Quả nhiên là đoạn này thời gian quá được thái khoái trá, cư nhiên đem đầu góc đô cấp lộng ném, lão nương thế nào liền chưa từng có nghĩ đến quá thủy trong suốt kia vương bắt đạn sẽ phái người đến đuổi giết ta a." "Hô. Hô. Lão sư, nếu không ngươi đem ta cũng thu vào người kia cái gì trong không gian đi đi." Ta. Như thế lưu ở bên ngoài. Hội kéo ngươi chân sau. Linh Lung một tuấn tú trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là đã đến thể năng cực hạn. Trước bọn họ đang lẩn trốn chạy thời gian, Hiên Viên Thiên Âm đầu tiên liền đem Ngọc Nhi cấp thu vào phong thần bia trong không gian. Bây giờ Linh Lung đã sắp mệt được hư thoát, nếu như Hiên Viên Thiên Âm lại như thế lôi hắn chạy, chỉ sợ bọn họ còn chưa có chạy đến kế tiếp giã ngoại chuyển tống điểm cũng sẽ bị phía sau đám người kia cấp đuổi theo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc sửng sốt, sau đó đông nhiên phi một ngụm, đúng vậy, ta tại sao phải kéo ngươi chạy à? Đem ngươi cũng thu vào không gian đi, một mình ta không phải dễ dàng hơn né ra. Dưới chân bỗng nhiên thắng gấp, mặt đất lập tức phát ra thử một tiếng, sau đó lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Hiên Viên Thiên Âm buông ra linh lung tay, giơ tay lên liền là nhất bàn tay vô về phía chính mình chán, khẽ nguyền rủa đạo, mẹ nó, quả nhiên là mấy ngày này thái an nhàn, liên đầu góc đều bị cậu cấp gặm. Hai mắt nhanh chóng hướng phía hai người phía sau rừng rậm nhìn lướt qua, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm bên mình giống như một con tôm thức lớn bản cung thân thể thở dốc linh lung, một bên tay phải niết quyết đối hắn nhanh chóng đạo, linh lung, ngươi cùng Ngọc Nhi liền ở phong thần bia trong không gian ốc. Đảng lão sư tới viêm vực ra khỏi thành hậu liền tương hai người các ngươi lại thả ra đến. Thủy trong suốt kia vương bắt đảng tiểu tử nhất định không chỉ là phái như thế nhất ba người đến đuổi giết ta các, ta hoài nghi phía sau mỗi một cái truyền tống điểm cũng có nhân chờ chúng ta ôm cây đợi thỏ đâu. Lão sư kia phía sau ngươi làm sao bây giờ? Nghe nói, Linh Lung lập tức cả kinh, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, mi tâm trung gian có màu xám quang mang thoáng hiện. Đừng lo lắng. Lão sư một người cho dù đánh không lại bọn hắn, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn đuổi theo ta lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa chỉ cần tới viêm vực ra khỏi thành ranh giới liền an toàn, yên tâm đi. Thủy trong suốt dù sao cũng là thủy ma vực thiếu chủ, hắn cũng không dám như thế quang minh chính đại truy sát viêm ma vực thành chủ, hơn nữa thành này chủ thân phận còn là viêm vực ma quân bằng hữu. Một khi chuyện này náo đại, thủy ma vực cùng viêm ma vực giữa kia điểm tế nhị cân bằng liền sẽ bị triệt để phá. Thủy trong suốt trừ phi là nghĩ toàn diện cùng viêm ma vực khai chiến, trừ phi hắn là ngốc mới có thể đem chuyện này náo được mọi người đều biết. Linh Lung tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, gật gật đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, lão sư kia ngươi muốn cẩn thận một chút. Tương vẻ mặt lo lắng Linh Lung thu vào phong thần bia trùng, Hiên Viên Thiên Âm thật sâu hít một hơi hậu, hẹp dài lành lạnh trong tròng mắt lập tức xẹt qua một mạt lệ quang. Thủy trong suốt phải không, này bút sổ sách ta Hiên Viên Thiên Âm nhớ kỹ. Sau lần này nếu không đem bọn ngươi thủy ma vực rào được lòng trời lở đất, ta sẽ không cứ gọi Hiên Viên Thiên Âm. Tràn đầy sừng sững sát ý lời âm còn chưa rơi xuống, hoang tàn vắng vẻ rừng rậm trung bỗng nhiên truyền ra một trận rất nhỏ không gian dao động, mà Hiên Viên Thiên Âm cả người lại là trống rông biến mất bản, lại cũng tìm không được một tia tung tích. Sau một lát, chỉ nghe là tả bá một trận tiếng xé gió, mấy chục đạo bóng đen như nhanh như tia chớp nhanh lược qua đây. Ơ, người đâu? Người tới nghi ngờ quan sát bốn phía. Hai người kia đích thực là hướng phía bên này chạy à, thế nào chỉ chớp mắt liền không thấy. Mọi người ở đây nghi hoặc gian, chỉ thấy một người hướng phía hư không lộ ra tay phải, sau đó một đạo vô hình khí lãng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi tản ra. Giây lát, người nọ thu về tay, nhìn về phía bên mình mọi người trầm giọng nói, bốn phía còn lưu lại không gian dao động hậu khí tức, nghĩ đến tịnh không có đi bao xa, hướng phía truyền tống điểm phương hướng đuổi theo, nhất định có thể tìm được bọn họ. Hảo, cần phải không thể để cho bọn họ chạy. Bằng không thiếu chủ nhất định sẽ trách tội xuống. Bên mình mọi người gật đầu nói. Không sợ, huynh đệ chúng ta nếu như đuổi không kịp bọn họ, phía sau một đường thế nhưng có không ít người đang chờ bọn họ đâu. Đừng nói nữa, trước đuổi theo. Chương 16, một đường hỗn chiến, trong núi vô tình gặp được. Ám tử màn trời dần dần trở thành bóng đêm, theo bóng đêm dần dần dày, rừng rậm phía trước nhất đất trống chung có nhàn nhạt ánh bạc đang lóe lên. Nhất khỏa trọc trời cây to rậm rạp cành lá chung. Hiên Viên Thiên Âm giống như chỉ ẩn nấp ở trong bóng đêm báo săn bản, lặng lặng giấu ở trong đó. Hẹp dài trong tròng mắt thỉnh thoảng có nhàn nhạt kim quang chợt lóe lên, lạnh lạnh ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước đất trống trung kia lóe ra ánh bạc địa phương. Chỗ đó liền là thiết ở chỗ này huyễn xương mù lâm duy nhất một truyền tống điểm. Tự bạch nhật lý Hiên Viên Thiên Âm mang theo phía sau truy sát mà đến kẻ mạnh né tránh một đường, cuối cùng tránh được phía sau những thứ ấy nhân theo dõi đến nơi này, nhưng mà nàng lại cũng không có xông thẳng truyền tống điểm. Mà là cẩn thận lặng lẽ lược thượng ngọn cây, bởi vì nàng biết, ở tiền phương truyền tống điểm bốn phía nhất định còn mai phục một ít truy sát người của nàng. Theo thác thương thành truyền tống điểm ra đến muốn chuyển quá hai dã ngoại truyền tống điểm mới có thể đến đạt Tây Linh Thành, một là hiện tại huyễn xương mù rừng hoang truyền tống trạm, sau đó còn có một liền là tự ở đây đến kế tiếp loạn vân giản truyền tống điểm. Thủy trong suốt phái tới truy sát của nàng những thứ ấy nhân đương nhiên là không dám ở thành thị phụ cận truyền tống đốt dòng chống khua chiêng với nàng động thủ. Mà bọn họ tốt nhất cơ hội động thủ liền là này đó dã ngoại. Nhìn phía xa không ngừng lóe ra một chút ánh bạc truyền tống trận, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại. Theo nàng hiện tại nó mình địa phương đến viễn xứ kia truyền tống trận cách, nếu như dùng Cửu Thiên Ngự Phong bộ lời, điểm này cách nàng vẫn có cái kia tự tin có thể xông tới. Đã bây giờ Hiên Viên Thiên Âm do dự chính là kế tiếp loạn vân giản truyền tống điểm, nàng nơi này là xông tới, chỉ sợ chờ nàng vừa đến loạn vân giản, liền hội bị một đám nhân vây đánh. Thật lớn tử nguyệt dần dần ẩn vào tầng mây trung, bốn phía sắc trời lại lần nữa trở nên tối mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nhanh chóng suy tư một phen hậu, cắn răng tương hạ quyết tâm, ám đạo, xông vào đi, đảng tiến truyền tống trận tới loạn vân giản hậu liền trực tiếp mở, hợp lực đánh thượng một phen sau liền tìm cơ hội chạy ra đi kế tiếp truyền tống điểm. Ý nghĩ trong lòng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm liền âm thầm trong cơ thể nhìn một cái vận chuyển thần lực, lập tức đầu ngón chân khinh nhẹ một chút thân cây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía rừng rậm ngoại truyền tống điểm lược quá khứ. Là tạ là tạ. Ở Hiên Viên Thiên Âm vừa lược sau khi ra ngoài, liền kinh động mai phục tại truyền tống điểm phụ cận nhân. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mới vừa lược ra cánh rừng, phía trước cách đó không xa liền nhanh chóng lóe ra hai đạo bóng đen, nhưng mà hai đạo bóng đen một tả một hữu mang theo mạnh trận gió hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh thẳng mà đến. Hai ma quân cảnh nhân cũng muốn ngăn cản ta. Hiên Viên Thiên Âm ở trong thanh mai phục tại ở đây chỉ có hai ma quân cảnh sát thủ hậu, lập tức trong lòng buông lỏng đồng thời hừ lạnh lên tiếng. Vù vù. Hai đạo mạnh trận gió đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tay phải nắm tay, tay trái hóa trưởng hướng phía trước mặt mà đến hai người liền đánh. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Xé trời trưởng. Bang bang. Chỉ nghe nàng một tiếng quát nhẹ, giữa không trung lập tức truyền đến hai tiếng nổ. Một kích sau, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng bất ham chiến, toàn bộ thân thể ở không trung lại lần nữa một tăng tốc, hóa thành sổ đạo tàn ảnh nhắm thẳng vào cách đó không xa lóe ánh bạc truyền tống trận. Mà vừa tiếp được Hiên Viên Thiên Âm một trưởng cùng một quyền, hai người lập tức cả kinh, lập tức muốn phi thân quá khứ ngăn cản, nhưng mà bọn họ cùng Hiên Viên Thiên Âm tốc độ lại là kém quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo như nhanh như tia chớp tàn ảnh nhanh chóng lược tiến truyền tống trận chung. Đương Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến vào truyền tống trận hậu, bốn phía lập tức buộc phát ra chói mắt ngân mang, sau đó tương Hiên Viên Thiên Âm cả người cấp triệt để bao phủ đi vào. Đây là truyền tống trận bốn phía bảo hộ kết giới mở ra, mặc dù bây giờ bên ngoài hai người kia đuổi theo cũng là đánh không phá này bảo hộ kết giới. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hướng phía kia phi thân đuổi tới hai người lộ ra một cực kỳ châm chọc khiêu khích tươi cười, sau đó ở hai người kia kinh sợ trong ánh mắt chậm rãi biến mất tung tích. Đáng chết. Cư nhiên làm cho nàng tiến vào. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị truyền tống đi rồi, hai người chung một người lập tức cắn răng tức giận mắng lên tiếng. Nhưng mặc dù hắn lại thế nào phẫn nộ, nhưng đều là không thể tránh được. Gấp cái gì, bên kia còn có người thủ đâu, chạy trời không khỏi nắng. Người còn lại là không thế nào lo lắng đạo, hiển nhiên là đối với bên kia chờ ở truyền tống điểm nhân cực kỳ có lòng tin. Phi, thiện nghi cái kia nữ nhân thối. Rơi vân giả này phiến danh giới là Viêm Ma vực phân thủy lĩnh. Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng cùng sở hữu bốn truyền tống trận, tượng Hiên Viên Thiên Âm theo huyễn xương mù rừng hoang truyền tống qua đây truyền tống điểm ở rơi vân giản phía Nam, mà phương Bắc truyền tống trận là đi cùng ma vực phương hướng, phía Đông cái kia truyền tống trận là truyền tống đi thủy ma vực, chỉ có phía Tây truyền tống trận là trực tiếp đến Tây Linh Thành. Cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm tự huyễn xương mù rừng hoang truyền tống qua đây hậu, liền là còn phải cần theo phía Nam đi ngang qua toàn bộ rơi vân giản mới có thể thuận lợi đến phía Tây truyền tống trận. Lúc này màn đêm đã đến. Vượt qua không gian địa vực truyền tống cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể đến mục đích, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào huyễn xương mù rừng hoang truyền tống trận hậu, rơi vân giản phía Nam truyền tống trận lúc này còn chưa có phản ứng chút nào. Mặc dù không có động tĩnh gì truyền ra, bất quá lúc này rơi vân giản lại là có vẻ có một loại kỳ dị vắng vẻ, giống như báo tô tiến đến đêm trước bàn, cho dù là bình thường yêu ở ban đêm hoạt động yêu thú các đều là tự giác cách xa ở đây. Vo ve ông. Tàng lớn chói mắt ánh bạc không hề báo động trước bàn bùng lên mà khởi, liên đối bốn phía không gian đều là phát ra từng đợt rất nhỏ vù vù thanh. Chỉ thấy rơi vân giản phía Nam phương vị đột nhiên bị một bó ánh bạc chiếu sáng, sau đó một đạo xinh đẹp bóng dáng tự màu bạc quang mang chung nhanh như tia chớp lược ra. Cùng lúc đó, ở này đạo thân ảnh nhanh lược ra lúc, bốn phía lập tức buộc phát ra một cỗ luồng ngút trời khí thế. Hiên Viên Thiên Âm vừa ra truyền tống trận cũng không có trực tiếp hướng phía viễn xứ lao đi, mà là mang theo một đạo gào thét tiếng xé gió xông thẳng chân trời. Bá. Trong nháy mắt lên không hậu, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên tự bên hông rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, không hề nghĩ ngợi liền chắn tay hướng phía bốn phía hung hăng rút nhất roi. Tàng lớn ánh lửa phóng lên cao, ở ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm đồng thời càng là mang theo một cỗ mạnh mẽ trận gió hung hăng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua khứ. Cẩn thận nữ nhân kia vũ khí trong tay. Một tiếng chợt quát ở trong bóng đêm vang lên. Hơn 10 đạo bóng đen ở âm thanh vừa vang lên đồng thời lập tức một bên phòng ngự một bên chợt lui mấy trượng. Bang bang bang bang. Này mang theo nóng cháy nhiệt độ cao trận gió lập tức làm cho những người này sắc mặt hơi đổi. Sau đó mọi người liền nhìn thấy kia sông thẳng lên trời nữ tử đột nhiên trên không trung vút lên trời cao một trận. Sau đó một tiếng thanh uống lập tức vang vọng chân trời. Trảm thiên thần quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Một tiếng thật lớn tiên vang đột nhiên vang lên, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà lanh lảnh. Ba. Tàng lớn biển lửa bay lên, vô số màu đỏ quang nhận chống rông xuất hiện, toàn bộ bầu trời cơ hồ đô hiện đầy chi chít màu đỏ quang nhận. Chỉ là như thế liếc mắt nhìn, liền không khỏi làm cho người ta ra đầu ngưỡng ấy. Hiên Viên Thiên Âm chân đạp biển lửa giống như dục hỏa trở về nữ chiến thần bàn, hai tròng mắt mạnh mẽ hướng phía bốn phía hắc y nhân đảo qua, nắm chặt huyết sắc roi dài tay phải liền lại là vung lên. Là tả là tả. Trên bầu trời chi chít màu đỏ quang nhận lập tức hướng phía bốn phía hắc y nhân cấp xạ mà đi. Mau. Phong ngự, nữ nhân này trong tay roi quá mức cổ quái. Nhìn trước mắt kia hơn 10 nhân nhanh chợt lui sau đó giơ tay lên chuẩn bị chống lại này tảng lớn màu đỏ quang nhận lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung lệ quang chợt lóe, sau đó dưới chân nhất giẫm Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp lược tới cách mình gần nhất hắc y nhân, không cần suy nghĩ liền là hướng phía người nọ thiên linh cái một trường vô xuống đi. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Một trường này ngưng tụ Hiên Viên Thiên Âm dường như hơn phân nửa chiến ý. Nhưng mà ở hắc y nhân kia kinh ngạc hòa kinh hãi trong ánh mắt thẳng tắp vô xuống đi. Thình thịch. Phốc thử. Nhất thanh một hưởng, chỉ thấy người nọ lập tức một ngụm nịch máu phun ra, sau đó như một viên đạn pháo bản hung hăng tự không trung hướng xuống đất đập xuống, trống trải trên mặt đất lập tức bị đập ra một không nhỏ hố lỗ. Một trường sau, Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lui, trong tay ấn quyết nhanh biến hóa, sau đó thực trung nhị chỉ phiếm chói mắt kim quang hướng phía cách đó không xa đang vận công chống lại màu đỏ quang nhận mọi người liền là thẳng tắp chỉ ra. Hồng hoang xé trời quyết, nhất chỉ phá trời cao. Vo ve ông. Dâng trào làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến, ở này luồng uy áp hạ, sở hữu hắc ý nhân đều là thần sắc kỳ biến. Đáng chết. Nữ nhân kia rốt cuộc là quái vật gì? Thế nào vừa ra tay đô là như thế chiêu thức? Kinh thiên chiến đấu dao động ở rơi vân giản đống nhiên đẩy ra, cho dù cách rất xa đều là có thể ẩn ẩn cảm giác được phía nam phương hướng kia ẩn ẩn truyền đến làm cho người ta sợ hãi năng lượng dao động. Nhất chỉ vai đẩy lui mọi người, Hiên Viên Thiên Âm lại là một cực nhanh quay người, vận khởi Cửu Thiên Ngự Phong Bộ nhanh chóng hướng phía phương Tây giống như một vì sao rơi bản, lược ra. Nàng chạy, mau đuổi theo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhất chiêu sau quay người liền chạy, mọi người lập tức lại lần nữa hô to một tiếng, cũng không kịp trong lòng kinh sợ, đồng thời hướng phía viễn xứ chỉ là một tiểu bóng đen phương hướng đuổi tới. Lại là một hồi truy trốn ở rơi vân giản trình diễn, Hiên Viên Thiên Âm hô hấp có chút dồn dập. Ánh mắt nhanh chóng hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, không thể như vậy rõ ràng trên không trung chạy như bay, bằng không chính mình liền thành rõ ràng mục tiêu sống. Vừa mình là thừa dịp những thứ ấy nhân còn chưa có kịp phản ứng cấp tốc xuất thủ mới đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, nếu như đợi bọn hắn sau kịp phản ứng, chỉ sợ xui xẻo liền là chính mình. Ở trong lòng nhanh suy nghĩ một phen, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, cả người trực tiếp từ trên cao đáp xuống, từ phía dưới đi, phía dưới mặc dù không có quá nhiều rừng cây che lấp, nhưng lại cũng có thể ngăn trở phía sau những thứ ấy nhân một hai. Bá. Gấp tiếng xe gió nhanh xẹt qua chân trời, Hiên Viên Thiên Âm lắc mình liền là lược xuống. Người nào? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm lược hạ trên cao lúc, quát khẽ một tiếng thanh lập tức vang lên. Chỉ thấy hơi không lắm bằng phẳng trong núi đường nhỏ bên cạnh, một chiếc cực kỳ xa hoa xe ngựa dường như vừa dừng ở ven đường, xe ngựa bốn phía một đội người chính mục quang hơi kinh ngạc lại dẫn cảnh giác nhìn chính mình. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu. Dường như cũng là không nghĩ đến này ban đêm sơn đạo thượng lại còn có người, mà chính mình bị truy được này phúc nết nhác bộ dáng còn bị nhân cấp nhìn thấy. Con ngươi trung kia chợt lóe lên kim quang mặc dù tan biến cực nhanh, bất quá ở buổi tối lại cực kỳ thấy được. Chậm rãi phun ra một hơi hậu, Hiên Viên Thiên Âm đối cách đó không xa kia cảnh giác chừng nhân mã của mình khoát khoát tay, đạo, ta đi ngang qua mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương, ta lập tức rời đi. Lại không ly khai phía sau những tên kia liền mau đổi tới. Tỷ tỷ là ở bị người truy sát. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị quay người ly khai ở đây lúc, kia cực kỳ xa hoa trên xe ngựa màn xe tử lại là đột nhiên mặt trong mặt nhân cấp chọn khai phân nửa. Giống như ôn ngọc bàn thanh âm đột nhiên tự trong xe chuyển ra, Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, quay đầu hướng phía trong xe ngựa nhìn sang. Chỉ thấy kia trong xe ngồi một tuổi chừng có 7-8 tuổi hắc y chú bé, tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng mang theo một mặt vi đạm tiêu ý. Không biết vì sao, ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy này chú bé lúc, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên căng thẳng. Một loại không hiểu nhưng lại không thể nào phát hiện cảm xúc nhanh trong lòng sẽ qua. Này nam hài niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà một đôi vi lượng hoa đào trong mắt nhưng lại như là cùng vũ trụ mênh mông bản yên tĩnh mà sâu, chỉ là liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm thần chí liền suýt nữa ngẩn ngơ. Tỷ tỷ, ngươi nếu là có phiền phức lời, có thể tới trước chúng ta ở đây lánh mặt một chút. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình không nói lời nào, kia chú bé lại lần nữa mỉm cười. Thiếu! Công tử, không thể! Ở nam hài tiếng nói vừa dứt, bên cạnh xe ngựa nhất áo xám đại hán liền là lập tức nhíu mày không đồng ý nói. Chú bé lại là cười liếc đại hán kia liếc mắt một cái, đạo, cùng nhân phương tiện cũng là chính mình phương tiện. Mặc dù là cười nói lời nói này, nhưng mà lời kia chung không thể trái nghịch ý tứ lại là làm cho đại hán kia lập tức túi đầu trầm mặc không nói. Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn kia chú bé, lại lặng yên nhìn lướt qua lập tức bốn phía những người khác, ở nhận thấy được những thứ ấy nhân thân thượng khí tức dao động hậu, lập tức trong lòng nhất ngày. Tất cả đều là ma quân cảnh thực lực, đặc biệt là vừa kia nói chuyện đại hán, thứ nhất thân thực lực chỉ sợ đã chỉ nửa bước vào ma chủ cảnh. Những người này là người nào? Thật là lợi hại thực lực. Tỷ tỷ, ngươi nếu như lại do dự, những thứ ấy truy người giết ngươi nhưng liền tới đây. Ngay Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói lúc, kia trong xe ngựa chú bé lại là cười nhắc nhở một câu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, trong lòng liền có tính toán. Hướng phía chú bé nhợt nhạt cười, đạo, vị này đệ đệ thịnh tình mời, tỷ tỷ sao có thể cự tuyệt đâu. Cũng tốt. Hôm nay đệ đệ tương trợ tình, tỷ tỷ trước tạ ơn. Nói, liền là cười đến vẻ mặt ung dung hướng phía xe ngựa đi đến, nếu như sau này đệ đệ có chuyện gì cần tỷ tỷ giúp, tỷ tỷ cũng tất sẽ không chậm lại. Ngươi đã đô gọi ta tỷ tỷ, ta lại hà tất cùng ngươi khác người, làm không cái tỷ tỷ, còn là ta chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lần này theo cột đi lên bỏ xưng hô, chú bé mỉm cười trong ánh mắt lại là cực nhanh thoáng qua một mạt kinh ngạc, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên liền như thế tùy tiện xoay người thượng chính mình xe ngựa hậu, cặp kia hoa đảo trong mắt quang mang lại là càng sâu mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm nhất leo lên xe ngựa liền là cả nhân vô lực hướng phía xe trên vách vừa tựa vào, nàng hôm nay lại trốn lại đánh tròn một ngày, đã sớm mệt được không được, nếu không phải trong lòng vẫn căng thẳng nhất căn huyền, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm đều phải hư thoát. Bây giờ này mới vừa leo lên xe ngựa, kia banh nhất căn huyền lập tức buông lỏng, mà nàng cả người cũng giống như than mềm nghe bản không khí vô lực. Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên kia chú bé, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía nhe răng cười, đạo, không biết đệ đệ là nơi nào nhân. Nay tiểu bộ dáng thế nhưng nhìn thật tuấn, nếu như sau này lớn lên, lại là một họa thủy A. Hắn đây là bị không. Trước một chút hoa đỏ mắt, Nam Hải sắc mặt cười đến vẻ mặt hồn nhiên, tỷ tỷ lại là nơi nào nhân. Tên là gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ồ, tiểu tử này cư nhiên phản ứng còn rất nhanh, bất nói lai lịch của mình còn hỏi thượng chính mình. Tiểu quỷ, biết thứ tự đến trước và sau bất. Tỷ tỷ hỏi trước ngươi, ngươi trả lời vấn đề của ta hậu, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, chỉ bất quá nhìn đứa bé trai kia ánh mắt lại là chứa đầy thâm ý. Trang cái gì ngây thơ chú bé đâu? Liên này một đôi câu nhân hoa đỏ mắt, không chừng là một sống không biết bao nhiêu năm láo yêu quái đâu. Mình, ta kêu Minh chống lại Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, chú bé lại là không để ý cười, đạo, còn ta là người ở nơi nào? Tỷ tỷ có biết Vạn Cổ Thương Hội? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ánh mắt khẽ động, Vạn Cổ Thương Hội? Sao có thể không biết? Ta còn là thác thương trong thành Vạn Cổ Thương Hội quý khách đâu. Vạn Cổ Thương Hội là ta ra. A, cái này Hiên Viên Thiên Âm lại là nghe nói nhất đốc, ánh mắt gặp quỷ bàn nhìn hắn, hắn nói Vạn Cổ Thương Hội là hắn ra. Vạn Cổ Thương Hội lai lịch ở cực địa ma huyền trung rất là thần bí, Hiên Viên Thiên Âm lại là không nghĩ đến chính mình này nhất gặp, lại là gặp Vạn Cổ Thương Hội sau lưng chính chủ nhi. Nàng sẽ không hoài nghi này Nam Hải trong miệng theo như lời nói đích thực giả, dù sao toàn bộ ma huyền chỉ sợ còn không ai dám giả mạo này. Hơn nữa xe ngựa ngoại những thứ ấy nhân hiển nhiên mỗi người đều là thâm tàng bất lộ cao thủ, này cũng không phải giả. Tỷ tỷ gọi là gì? Nguyên Thiên Âm, Thác Thương Thành thành chủ. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, trả lời đạo. Minh trong mắt hơi chợt lóe, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một mạt kinh ngạc, lập tức cười nói, Viêm Ma vực nhất thành chi chủ, còn bị nhân truy sát. Thật là có ý tứ. Đúng vậy, đích xác có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm ra cười thì không cười hồi hắn một câu. Chỉ bất quá lời này nói được lại có một chút nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên trong lòng cũng là đối với những thứ ấy truy sát nàng người đi chung đường hận được cắn răng. Minh cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó hướng phía người bên ngoài phân phó nói, dâu quay nón, chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Là, công tử. Ngoài xe, kia áo xám đại hán thấp đáp một tiếng, sau đó đối người xung quanh đạo, khởi hành. Xa hoa xe ngựa tiếp tục lên đường, Hiên Viên Thiên Âm nhìn bên mình chú bé liếc mắt một cái. Cũng không khách khí chiều hắn khoát khoát tay, đạo, đệ đệ, tỷ tỷ trước nghỉ ngơi một chút nhì, tới phía tây truyền tống trận hậu liền buông ta xuống đi. Nói cũng không quản người khác có đáp ứng hay không, sau đó đầu phiến diện, dựa vào xe bích liền nhắm hai mắt lại. Sa mã chung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, không bao lâu liền chuyển ra Hiên Viên Thiên Âm bình ổn tiếng hít thở. Minh ngẩng đầu thật sâu nhìn kia không hề phòng bị hồng y nữ tử liếc mắt một cái, hoa đào trong mắt thoáng qua một mạt không hiểu quan mang, sau đó cũng là học của nàng bộ dáng. Hướng phía sau xe trên vách vừa tựa vào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nguyên. Thiên Âm không. Khóe môi câu môi một mặt vui mừng biên độ, lần này quả nhiên gặp một có ý tứ nhân. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta phát hiện hình như rất nhiều mội giấy đối với hiện tại đồng thời canh tân phiên ngoại cũng không phải là rất thích, đã như vậy. Vậy hãy nghe theo ý dân đi. Đối với có chút mội giấy sở nói bất cải chính văn lời, Phi Nguyệt nghĩ phải ở chỗ này thuyết minh một chút, ta mặc dù sớm ở viết phiên ngoại, bất quá chính văn đều là mỗi ngày đổi mới, trừ lần trước sinh bệnh lúc ngừng một ngày ngoại, đều là mỗi ngày ở canh tân không có đoạn quá một ngày. Mà gần nhất lại gặp cổ bình có chút tạp văn, ta có cái thói quen là một khi tạp văn lúc, liền hội thay đổi một ít tâm tình viết cái khác văn, chỉ bất quá nghĩ gần nhất ở canh tân phiên ngoại, cho nên nhất gặp phải tạp văn hậu, liền hội thừa dịp cổ bình lúc viết phiên ngoại, thuận tiện cũng thả lỏng chính mình. Ta nghĩ đã viết phiên ngoại liền sớm thả ra đến, bất quá dường như nhượng các ngươi thấy có chút rối loạn, như thế từ hôm nay trở đi, phiên ngoại liền trước dừng. Bất canh đi. Chương 17, cựu biệt sau nặng hơn phùng. Từ Nguyệt nhô lên cao, dưới ánh trăng trong núi trên đường nhỏ một đội nhân mã không nhanh không chậm đi về phía trước, bị hộ ở trong đội ngũ gian xa hoa trên xe ngựa có cung tiếng chuông đinh linh tắc vang. Lanh lảnh cung tiếng chuông giống như thủ vui từ khúc, ở vắng vẻ trong núi trên đường nhỏ xa xa truyền ra. Tên là dâu quai nón áo xám đại hán cưỡi ở một cao to rắc trên lưng ngựa, mặc dù đôi mắt nhìn thẳng phía trước, bất quá kia thai lại là thỉnh thoảng khẽ động, lén lút nghe phía sau trong xe ngựa động tĩnh. Là tả là tả. Gấp tiếng xe gió đột nhiên vang lên, hơn 10 đạo bóng đen tự trên cao nhanh lực hạ, nhưng mà ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước, tương nguyên vốn cũng không phải là rất rộng rộng rãi đường núi cấp vững vàng chiếm cứ, giống như đạo nhân tường bản, tương đội ngũ con đường phía trước cấp hoàn toàn ngăn chặn. Người nào dám ngăn trở đường đi của chúng ta? Mù của các ngươi mắt chó. Hoảng sợ giác mã phát ra một tiếng hy vang, dâu quai nón ở không dễ dàng gì khống chế được chúng hậu, lập tức hai mắt trừng, hướng phía trước chặn đường hơn 10 cái hắc ý nhân giống giận quá khứ. Phía trước chặn đường hắc y nhân dường như nhận thấy được dâu quai nón khí tức, lập tức thần sắc đổi, bất quá đang suy nghĩ đến đã ngăn đô cả lại, chỉ có thể kiên trì đạo, ta đợi cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh hành sự. Dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lệ quang chợt lóe, đạo, ta đảo không biết thủy ma vực nhân cư nhiên dám ở viêm ma vực trung hoành hành ngang ngược, ta vạn cổ thương hội thiếu chủ xe giá cũng ngăn, thủy ung ma quân uy phong thật to. Vạn cổ thương hội thiếu chủ. Đầu lĩnh bộ dáng hắc y nhân con ngươi co rụt lại. Muốn biết này vạn cổ thương hội mặc dù là ma đô trung tam đại ma chủ bệ hạ cũng là khách khí tương đãi, huống chi bọn họ một thủy ma vực ma quân. Ánh mắt kinh nghi đảo qua trong đội ngũ kia cỗ xa hoa xe ngựa, hắc y nhân các mặt tướng mạo coi sau, chỉ có thể nhao nhao tản ra tương đường để cho ra. Ta đợi không biết là vạn cổ thương hội thiếu chủ xa giá, mong rằng các hạ chủ tội. Nhìn thấy bọn họ tương lộ lại lần nữa tránh ra, dâu quai nón hừ lạnh một tiếng nhưng cũng bất lại xem bọn hắn đoàn người, hướng phía sau đội ngũ lại lần nữa vung tay lên. Trầm giọng nói, đi. Liền như thế để cho bọn họ đi. Nhìn chậm rãi ly khai đội ngũ, hắc ý nhân chúng có người nhỏ giọng hỏi thăm. Không cho còn thế nào. Ngươi dám ngăn cản bọn họ. Đầu lĩnh kia người thần sắc khó coi liếc mắt nhìn phía sau người nói chuyện. Đạo, đừng nói là chúng ta, mặc dù là ma quân ở đây cũng là không dám lục soát bọn họ. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt lóe ra bất định nhìn chậm rãi đi qua đoàn xe. Tiếp tục nói, nghĩ đến nữ nhân kia hẳn là cũng không lại ở chỗ này, đi thôi. Chúng ta lại đến những địa phương khác tìm xem. Tỷ tỷ trái lại tâm khoan ngủ được. Bên trong xe ngựa, nhìn vẫn như cũ nhắm mắt lại ngủ Hiên Viên Thiên Âm, Minh lại là nhẹ giọng cười, nàng trái lại tin đoàn người mình, mặc dù vừa những thứ ấy nhân chặn đường đều là không thể làm cho nàng mở mắt ra. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lười lười mở mắt, sau đó ngáp đạo, đã đệ tương tỷ tỷ mời lên xe ngựa, như thế tự nhiên sẽ thay tỷ tỷ giải quyết sau phiền phức, tỷ tỷ kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Hướng phía bên mình chú bé vươn nhất ngón trỏ, nhẹ nhàng tả hữu bày, cười nói, huống chi có các ngươi vạn cổ thương hội tên, những tên kia cũng không dám tiến lên đây lục soát ta. Bên trong xe ngựa bị Minh Châu chiếu lên sáng rực, Minh một đôi hoa đảo mắt ở Châu Quang Trung càng rõ ràng lượng, mặc dù bây giờ chỉ là cái 7-8 tuổi đứa nhỏ bộ dáng, nhưng mà kia nhẹ nhàng thoáng nhìn phong tình lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm thấy mâu quang nhoáng lên, ở trong lòng gọi thẳng yêu nghiệt. Ta nghe nói mấy ngày trước Thủy Ung Ma Quân Tam Công Tử ở Thác Thương Thành Tử cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia một bộ hận không thể nhào lên miết chính mình mặt bộ dáng, kia câu hồn đoạt phách hoa đào mắt khỏe mắt nhẹ nhàng dơ lên, ý nghĩa sâu xa nói, còn nghe nói Thác Thương bên trong thành lưu truyền ra thật nhiều cái Tam Công Tử cùng Thủy Vực thiếu chủ lời đồn đại, này đó, sẽ không đều là tỷ tỷ làm đi. Bằng không tỷ tỷ làm nhất thành chi chủ, tại sao lại sẽ bị Thủy Ma Vực nhân một đường truy sát đâu? Tiểu quỷ Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cười nói, thái người thông minh cũng không nhân thích. Tỷ tỷ kia thích không? Cưỡng ép nhịn xuống muốn đi lên xoa bóp người bên cạnh khuôn mặt tay, Hiên Viên Thiên Âm nhìn vẻ mặt ngốc manh biểu tình đang nhìn mình nhân, mỉm cười, đạo, thích, tỷ tỷ thích nhất người thông minh. Thích. Hoa đào mắt hơi sáng ngời, vậy không bằng. Không có không bằng. Hiên Viên Thiên Âm một tay đạn khai thấu gần đầu góc của mình, sau đó nhíu mày trên dưới tương bên mình ra hỏa vừa nhìn, nghiêm mặt nói, quá nhỏ, tỷ tỷ cũng không có gặm cỏ non thói quen. Vậy cũng thật là tiếc nuối, miệng thượng nói tiếc nuối, bất quá kia một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là không có một tia tiếc nuối thần sắc. Mà đang ở hai người khi nói chuyện, hành tẩu xe ngựa lại là đột nhiên dừng lại, sau đó bên ngoài liền truyền đến dâu quay nón thanh âm, chủ tử, truyền tống trận đã đến. Tới. Hiên viên thiên âm nghe nói lập tức quay người tương màn xe tử chọn khai một góc, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa kia lóe ra ánh bạc truyền tống trận. Đã tới tỷ tỷ liền đi đi. Minh liếc mắt một cái bên ngoài truyền tống trận, sau đó thân thể nhất tà, tựa ở bên mình mềm cái đệm thượng, lấy tay chi ngạc nhìn hiên viên thiên âm. Các ngươi bất quá truyền tống. Hiên viên thiên âm quay đầu nghi ngờ đạo. Không được, chúng ta chính là tương tỷ tỷ tống qua đây mà thôi. Minh nhàn nhạt lắc đầu, lập tức giọng nói vừa chuyển, đạo, tỷ tỷ, ngươi nói ta quá nhỏ, như thế nhà ngươi chúng có thể có muội muội. Hiên viên thiên âm nghe nói sửng sốt, nhìn cặp kia hoa đảo trong mắt đều là tỷ tỷ quá lớn, muội muội tổng sẽ không ghét bỏ ta nhỏ tuổi đi ý tứ, lập tức bị chọc cười. Xoay người nhảy xuống xe ngựa, hiên viên thiên âm đối trong xe tha thiết mong chờ nhìn người của chính mình, cười to nói, nhà ta chung trái lại có một muội muội, bất quá đệ đệ. Đối với muội muội ta đến nói, ngươi còn là quá nhỏ, ha ha ha ha. Nói xong, hướng phía người bên trong xe phất tay một cái, sau đó quay người hướng phía truyền tống trận đi vừa đạo, làm em gái ta phu trái lại không thầm hy vọng, nếu như sau này hữu duyên lại thêm, ta có thể suy nghĩ nhượng ngươi làm nữ tế, ha ha ha. Nhìn kia đến gần truyền tống trận màu đỏ bóng dáng, bên trong xe ngựa chú bé nghe nói lại là hơi câu môi cười, khẽ nỉ non nói, kia nhưng nói không chính xác. Vo ve ông, chói mắt ngân mang sông thẳng chân trời, ngân mang trùng, kia hồng sắc thân ảnh lập tức tan biến không thấy. Đợi đến hiên viên thiên âm đi rồi, dâu quai nón sắc mặt cổ quái khỏe miệng co rúm, hiển nhiên là bị hiên viên thiên âm trước khi đi câu nói kia cấp lôi được không nhẹ. Quay đầu nhìn về phía bên trong xe ngựa chủ tử, này áo xám đại hán dường như có chút không hiểu đạo, thiếu đế, ngài vì sao phải giúp nàng? Bọn họ nguyên bản lộ trình căn bản không phải đi bên này, lại vì này nửa đường thượng gặp phải nữ nhân, sinh sôi đưa bọn họ dự định hành trình cấp sửa lại đạo, muốn biết bọn họ thế nhưng đang vội đâu. Dâu quay nón, ngươi có biết nàng là ai? Hoa đào mắt híp lại, dường như nhớ ra cái gì đó bản, một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy vui mừng thân sắc. Dâu quay nón hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn người bên trong xe, mở mịt đạo, là ai? Nàng A nghĩ khởi trước kia một mạt hồng ảnh đột nhiên tự không trung lực hạ, trong bóng đêm kia hẹp dài hai tròng mắt lý nhanh chóng xẹt qua kia một mạt màu vàng, Minh cười nhạt, ý nghĩa sâu xa nói, ta cùng các nàng một tộc nhưng còn có một phần nhân quả muốn giải, bây giờ giúp nàng. Chắc hẳn coi như là vì mình sau này sớm lót đường đi. Xe ngựa mảnh bị bỏ xuống, dâu quay nón vẫn là vẻ mặt mờ mịt không hiểu, thế nào thiếu đế lời càng nói hắn càng là nghe không hiểu đâu. Dâu quay nón, đi thôi. Người kia đầu góc mặc dù là ở minh vực tái sinh trong ao lại phao cái mấy trăm năm cũng là không thầm tác dụng. Dâu quay nón, ánh mắt hai hoán liếc mắt nhìn bị mảnh che thùng xe, thiếu đế đây là ở ghét bỏ chính mình không đầu góc không. Ở chân trời vừa tảng sáng lúc, hiên viên thiên âm cuối cùng đi qua truyền tống trận đến Tây Lĩnh ngoài thành truyền tống trạm. Bây giờ đã ở Tây Lĩnh thành ngoài thành, thủy trong suốt phái tới đám người kia đương nhiên là sẽ không tái thiết phục ở đây, cho nên hiên viên thiên âm cuối cùng là một đường sản thông không trở ngại tiến Tây Lĩnh thành. So với thác thương thành đến, Tây Lĩnh thành đương nhiên phải phồn hoa không ít. Hiên viên thiên âm bị truy sát một đường, lúc này hiển nhiên là vừa mệt vừa đói, cho nên ở vừa tiến vào Tây Lĩnh thành hậu, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đi trong thành tốt nhất tiểu lầu. Ăn no ăn một bữa sau đó lại thư thư phục phục ngủ một giấc hậu, hiên viên thiên âm mới cảm thấy cả người dường như lại sống lại. Bây giờ việc tiếp cận viêm vực chủ thành, truy sát người của nàng liền hội càng lúc càng nóng ruột, theo đoạn đường này tình huống xem ra, chỉ sợ kế tiếp xích lễ thành liền sẽ là chỗ nguy hiểm nhất. Liếc mắt nhìn người đến người đi truyền tống trạm, hiên viên thiên âm bất đắc dĩ thở dài, nói thầm đạo, quên đi, chỉ cần đi vào xích lễ thành liền an toàn, mặc dù lại nguy hiểm. Xích lễ thành truyền tống trạm Lý Cổng Thành cũng không là rất xa, liều mạng tổng có thể xông qua đi dứt lời. Hiên viên thiên âm một cước bước vào truyền tống trận trung, mênh mông không gian lực lập tức tương nàng cả người cấp bao phủ ở. Vo ve, một trận rất nhỏ vù vù tiếng vang khởi, hiên viên thiên âm chỉ cảm thấy cả người dưới chân không còn, chói mắt ngân mang lập tức làm cho nàng không thể không nhắm hai mắt. Cũng không biết qua bao lâu, đương hiên viên thiên âm cuối cùng lại lần nữa có làm đến nơi đến trốn cảm giác sau, xích lễ thành cũng là tới. Một cước bước ra truyền tống trận hậu, hiên viên thiên âm đầu tiên liền là thần sắc cảnh giác khởi lai, nhưng mà thần thức bung ra hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nàng lại không có phát hiện bất luận cái gì năng lượng dao động. Kỳ quái! Tại sao không có nhân mai phục tại ở đây? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nghi ngờ nhìn lướt qua bốn phía, ở thật xác định không có nhân lúc, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm trái lại càng không giải khởi lai. Theo đạo lý đến nói thủy trong suốt nhân trừ ở xích lễ ngoài thành còn có cơ hội đối với mình động thủ ngoại, nhưng liền không nữa khác cơ hội tốt. Nhưng mà trong dự đoán truy sát cùng kịch liệt chiến đấu lại là không có phát sinh, điều này làm cho được Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm thấy có chút không chân thật. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước gần ẩn có thể nhìn thấy thành trì hình dáng, Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc nhíu mày, không có sai à, đây là xích lễ thành à, lẽ nào bọn họ bất truy sát? Vứt bỏ. Một phen nghi hoặc không có kết quả sau, Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi lại là vui lên, cuối cùng là thanh tịnh, các ngươi đã bất truy sát lão nương nhưng liền đi. Dưới chân chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước thành trì lao đi. Ở tiến vào xích lễ thành hậu Hiên Viên Thiên Âm cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp đi bên trong thành truyền tống trận, chạy tới Viêm vực chủ thành. Nguyên bản dự liệu dùng thập nhật thời gian một bên du ngoạn một bên đến Viêm vực chủ thành Hiên Viên Thiên Âm, bởi vì đoạn đường này truy sát, chỉ dùng phân nửa thời gian liền là sắp chạy tới Viêm vực chủ thành. Mà nguyên lai vốn nên ở xích lễ thành mai phục, nhưng cũng là xuất hiện ở Viêm vực chủ thành ngoài thành. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u nhìn bốn phía tản ra nồng đậm sát ý hắc y nhân, nàng thế nào cũng không nghĩ đến chính mình vừa ra truyền tống trận liền bị đám người kia cấp đồ vừa vặn. Thủy trong suốt kia vương bắt đản quả nhiên không hổ là bị tỉ mỉ bồi dưỡng hạ mặc cho thủy ma quân người thừa kế, kia tâm kế quả nhiên là bất phàm. Hắn không có ở xích lễ thành bố trí mai phục, mà là tương cuối cùng sát chiêu lưu tại Viêm vực chủ thành ở đây, bởi vì hắn biết mình chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn cư nhiên dám to gan như vậy ở Viêm vực ra khỏi thành ngoài thành đối với mình động thủ, hơn nữa xích lễ thành chỗ đó yên ổn, nhất định sẽ làm cho mình cho là hắn đã vứt bỏ truy sát chính mình, mà làm cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Chờ mình vừa đến xích lễ chủ thành, liền hội thượng hắn đương mà gặp hắn tính toán. Quả nhiên là giỏi tính toán, thật sâu tâm cơ. Hắn tất cả đều là đem nhân tâm được xem là loại này chính xác. Như nếu không phải là mình nguy hiểm trực giác thái mẫn cảm, chỉ sợ còn thật sẽ gặp kia vương bắt đản đạo nhi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía đằng đằng sát khí hắc y nhân, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, thủy trong suốt quả thật là thật to gan, Viêm vực chủ thành ngoại cũng dám một vốn một lời thành chủ động thủ. Xem ra các ngươi thủy ma vực là xác định muốn cùng ta Viêm ma vực khai chiến A. Nguyên Thiên Âm, ngươi cũng không nên nói được như vậy đường hoàng, nhà ta thiếu chủ vì sao lại truy sát ngươi một đường, ngươi trong lòng mình cũng minh bạch. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, hắc ý nhân chung người dẫn đầu lại là lạnh lùng nói. Minh bạch? Minh bạch cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhíu mày, ta cái gì đâu không rõ, chỉ minh bạch các ngươi thủy ma vực thiếu chủ ngang nhiên truy sát Viêm ma vực nhất thành chi chủ, ngang nhiên khiêu khích ta Viêm ma vực. Ánh mắt trào phúng bàn đưa bọn họ đoàn người nhất nhất đảo qua, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười hỏi, các ngươi nói, nếu chúng ta đánh nhau hậu, Viêm Miểu Ma Quân hội dùng bao nhiêu thời gian chạy tới? Nghe thấy Viêm Miểu Ma Quân bốn chữ này đàn hắc y nhân ánh mắt lập tức biến đổi, bọn họ bố trí mai phục ở Viêm vực chủ thành ngoài vốn cũng đã là đập nồi dìm thuyền cử chỉ, nếu là ở trong khoảng thời gian ngắn giết không được nữ nhân này, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là thiếu chủ cũng gánh không nổi Viêm Miểu Ma Quân truy cứu. Cho nên chỉ cần giết nữ nhân này, như thế cho dù Viêm Miểu Ma Quân hoài nghi đến bọn họ thủy ma vực trên người, thế nhưng lấy bất ra làm chứng theo, cũng không thể nói bọn họ thế nào. Nghĩ như thế, đầu linh kia hắc y nhân ánh mắt lập tức hung ác, hạ giọng quát, động thủ giết nàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Rầm rầm rầm rầm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, hơn 10 cái hắc y nhân lập tức đồng thời buộc phát ra một cỗ luồng mạnh mẽ cường hãn uy áp, theo này đó uy áp trung Hiên Viên Thiên Âm liền có thể nhận thấy được, những người này đều là ma quân cảnh thực lực. Mà cái kia đầu lĩnh nhân chỉ sợ đã là chỉ nửa bước chân vào ma chủ cảnh. Nhìn thấy những người này trong mắt nồng nặc sát ý, Hiên Viên Thiên Âm liền trong lòng bọn họ đây là chó cùng rất dậu. Thật sâu hít một hơi, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đồng thời buộc phát ra một cỗ kinh người uy áp. Hẹp dài hai tròng mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt mọi người, cười lạnh nói, giết ta. Vậy nhìn gặp các ngươi có bản lĩnh gì có thể giết ta. Vo ve. Trên thân thể nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân nhất giẫm Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, cả người giống như một đạo tia chớp bản, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lược thượng trên cao. Là tả bá. Theo của nàng lên không, kia hơn 10 cái hắc y nhân lập tức theo sát mà lên, trên không trung tản ra hậu trình hình quạt tương Hiên Viên Thiên Âm cấp triệt để vây ở chính giữa. Nhìn thấy những người này động tác, Hiên Viên Thiên Âm lập tức là song giải bọn họ muốn cùng mà công tính toán, lập tức hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền là tự bên hông rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Không nói hai lời liền là hướng phía những hắc ý nhân này xuất thủ trước. 3. Lanh lảnh linh hoạt kỳ ảo tiên vang trên không trung xa xa truyền ra, tảng lớn biển lửa đột nhiên tự Hiên Viên Thiên Âm lòng bàn chân bay lên, đỏ đậm ngọn lửa gấp đập, kể cả bốn phía không khí cũng là đột nhiên nóng cháy mấy phần. Ngút trời ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, cũng đồng thời làm cho viễn sứ Viêm Vực ra khỏi thành trung không ít người đều là ngẩng đầu hướng phía ngoài thành này phương nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm chiêu thức ấy náo ra động tĩnh, lập tức làm cho này đàn hắc y nhân trong lòng cả kinh, hảo giảo hoạt nữ nhân, lại muốn dùng phương thức này khiến cho bên trong thành nhân chú ý. Đầu linh hắc y nhân thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, biệt cọ sát, động thủ. Dầm dầm dầm dầm ầm. Mọi người đối Hiên Viên Thiên Âm đồng thời xuất thủ, tảng lớn năng lượng dao động lập tức tự này phương trong thiên địa xa xa truyền ra. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, giơ tay lên liền là nhất tiên quét ngang ra, mang theo tảng lớn ngọn lửa, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mãnh liệt tiếng va chạm lập tức vang vọng chân trời, nổ hậu năng lượng dư ba bỗng nhiên đẩy ra, Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức bị cuồng bạo năng lượng cấp lật ngược ra. Một tia vết máu theo khỏe môi chậm rãi tràn ra, hơn 10 người ma quân cảnh kẻ mạnh liên kết công kích làm cho Hiên Viên Thiên Âm bị chấn thương, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệnh. Nghiến, hẹp dài trong tròng mắt xẹt qua một mạt hung tàn thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhanh vừa nhấc, trong cơ thể thần lực cấp tốc vận chuyển. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Vo ve, làm cho người ta sợ hãi thiên địa vai đột nhiên đến, kia vươn thực trung nhị chỉ đầu ngón tay trên lập tức ngưng tụ ra kim quang. Thật lớn màu vàng giấu tay trên không trung dần dần ngưng tụ thành hình, sau đó hướng phía đối diện hắc ý nhân hung hăng nghiền đè ép xuống. Ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm này nhất chỉ vai hậu, mọi người thần sắc biến đổi, ngăn cản nàng. Hơn 10 nhân lại lần nữa đồng thời xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm tương trong miệng một ngụm nghịch máu cương ép nuốt vào, sau đó tụ lực lại lần nữa giấu tay biến đổi, nghiêm nghị quát, hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Vo ve ông, càn khôn động, thiên địa biến. Bàng bạc năng lượng lại lần nữa nhấc lên cuồng bạo cơn lốc, nhất chỉ sau, lại lần nữa ngưng tụ bước phát triển mới màu vàng dấu tay, hướng phía hắc ý nhân lại lần nữa ầm ầm đè xuống. Phốc thử. Thổ huyết thanh lập tức vang lên, mà Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại lần nữa trắng mấy phần. Bang bang bang bang. Khủng bố nổ dư ba tương bốn phía không gian đều là chấn được hung hăng run lên, Hiên Viên Thiên Âm thân hình bất ổn, lại lần nữa đảo bay ra ngoài. Ngực sử truyền đến một đau, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt. Nhưng mà này hai đánh sau, thương thế bên trong cơ thể lại lần nữa nặng thêm. Lấy một người lực chống lại hơn 10 người ma quân cảnh kẻ mạnh quả nhiên còn là quá mức miễn cưỡng. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể thần lực đã hao hết phân nửa, nếu như lần này động tĩnh nếu không có thể Tương Viêm Miểu dẫn tới, chỉ sợ nàng lần này còn thật được tại ở đây. Năng lượng nổ hậu dư ba dần dần tan biến, lúc này song phương nhân đều là bị vừa kia chàng kinh thiên nổ năng lượng cấp chấn thương, chỉ bất quá so với Hiên Viên Thiên Âm đến. Đám kia hắc ý nhân rõ ràng là thường thế so đó khinh. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia một thân hơi nết nhác hồng y nữ tử, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ hơn 10 người nhân liên kết lại còn sẽ bị nàng gây thương tích. Thảo nào thiếu chủ hội tận lực truy sát nàng, nếu là có như thế một khủng bố vừa nguy hiểm kẻ địch, chỉ sợ là cá nhân đô hội trong lòng bất an. Liếc mắt nhìn viễn sứ thành trì, lúc này đã có không ít người hướng phía bên này qua đây, không thể lại kéo. Đầu linh kia người ánh mắt hung ác, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ, giơ tay lên thành trộm, mang theo mạnh mẽ bá đạo trận gió thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngực chụp tới. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nếu như hôm nay chỉ một mình ta khả năng còn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng bây giờ chúng ta hơn 10 người liên kết, cho nên ngươi đi chết đi. Khí tức bị hắn khóa, Hiên Viên Thiên Âm biết mình tránh không thoát một kích này, mâu quang nhất lệ, tương trong cơ thể kim cương bất hủ thân thúc dục đến mức tận cùng, trong mắt đồng thời chiến ý tăng vọt. Tay phải chung lại lần nữa ngưng tụ thần lực, liền là chuẩn bị muốn ngạnh tiếp một kích này. Đi tìm chết. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng đột nhiên vang lên, chỉ bất quá kia nhanh lược tới hắc y người dẫn đầu lại là một ngụm nghịch máu phun ra, cả người đảo bay ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh hãi, bên hông liền cấp tốc bị một tay cuốn lên, cả người bị kéo vào một hơi lạnh trong ngực. Con mẹ nó ngươi mới cho ta đi tử. Một tiếng chợt quát đột nhiên tự thân biên truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nghe này hơi thanh âm quen thuộc, mở mịt nghiêng đầu vừa nhìn. Liền nhìn thấy nhất tập hắc y kính trang vô nhai chính vẻ mặt sát khí hung hăng nhìn chằm chằm kia bay rất ra ngoài hắc y nhân, kia hơi nâng lên một chân còn chưa triệt để bông, hiển nhiên vừa hắc y nhân kia hội bay rất ra ngoài nguyên nhân là bị vô nhai một cước này cấp đạp bay ra ngoài. Thiên Âm, ngươi lại bị thương, ngươi nói ta nên thế nào phạt ngươi? Ân. Bên hai truyền đến quen thuộc mà thanh âm trầm thấp, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức trừng lớn, nhưng mà ở nàng còn chưa có phun ra nói cái gì lúc, liền kinh giác trên cổ truyền đến nhẹ đau nhói. T. Hiên Viên Thiên Âm đảo chịu một ngụm khí lạnh, toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc. Mà kia chui đầu vào cổ nàng sử nhẹ nhàng cắn xé người nào đó hiển nhiên không thế nào để ý trong lòng nữ nhân người cứng ngắc, như trước chuyên tâm gặm, mãi đến trong miệng thường đến một mạt tanh ngọt máu tươi vị hậu, ở ý do vị tất nhẹ nhàng liếm liếm bị chính mình rào phá thật nhỏ vết thương. Nơi cổ truyền đến ở mức xúc cảm làm cho Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trong nháy mắt gây sốt, một tia tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, liên đối đôi chân đều là hơi mềm nhũn. A a a a. Đáng chết này nam nhân đang làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, hắn rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Nhưng mà mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng thế nào rít gào, bất quá ở nhận thấy được phía sau ôm nam nhân của chính mình trên người kia một tia ẩn giận sau, lập tức có chút trột dạ nhỏ giọng nhi đạo, a a kỳ. Ngang hông căng thẳng, Hiên Viên Thiên Âm cả người đột nhiên hai chân không còn, bị người cấp ngồi chỗ cuối bế lên, này nhất ôm liền làm cho Hiên Viên Thiên Âm chống lại cặp kia đỏ sẫm hai trong mắt, nguyên bản còn trột dạ Hiên Viên Thiên Âm lại ở chống lại đôi trong mắt kia hậu, trong mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Có đã bao lâu? Theo nàng tận mắt nhìn thấy nam nhân này vì cứu chính mình rớt xuống ma huyên sau, mặc dù là lần trước ở yêu đế mộ trung hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không có hiện vào giờ khắc này làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng loại này an ổn. Hán! Cuối cùng về, lạnh lùng nghiêm nghị đỏ sẫm hai tròng mắt ở nhìn thấy trong lòng nhân kia trong mắt bệnh thấp sau, lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt tan biến, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, quả nhiên là thích khóc không ít, ngươi biết rõ ta đối nước mắt ngươi là không có bất kỳ biện pháp nào. A Kỳ, ân, ta ở. Tương trong lòng nhân lại lần nữa khẩn chặt, Đông Phương Kỳ cúi đầu hôn một cái Hiên Viên Thiên Âm mi tâm, nhẹ giọng nói, Thiên Âm, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đúng vậy, cuối cùng là tìm được. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng hút một chút mũi, sau đó vùi đầu vào Đông Phương Kỳ hơi lạnh trong lòng, muộn thanh đạo, A Kỳ, ngươi cuối cùng về. Ngoan, trước nghỉ ngơi một chút, ngươi vừa bị thương, ta trước mang ngươi trở về thành. Nhịn xuống trong lòng tâm tình kích động, Đông Phương Kỳ vỗ nhẹ nhẹ chụp Hiên Viên Thiên Âm lưng, sau đó trong mắt hồng quang chợt lóe, trong lòng nhân lập tức đã ngủ. Đại Hiên Viên Thiên Âm ngủ sau khi đi qua, Đông Phương Kỳ một đôi đỏ sẫm trong mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị âm u. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện đám kia kinh hãi không ngớt hắc y nhân, đạm mạc nói, vô nhai, giết. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bốn phía không gian chấn động mạnh một cái, Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại ly khai ở đây. Vô nhai cúi đầu cung tiễn hai người ly khai hậu, một đôi màu tím trong mắt lập tức dâng lên vô tận sát ý, mặt không thay đổi nhìn đối diện đám kia hắc y nhân, lạnh lùng nói, là các ngươi tự sát, còn là ta động thủ. Chương 18, tối êm thai đích tình nói. Vô nhai không tình cảm chút nào phập phồng lạnh giá ngôn ngữ nói được đương nhiên, làm cho mặc dù là kinh sợ với Đông Phương Kỳ kia một thân hoảng sợ uy áp hắc y nhân các lúc này cũng không khỏi được trong lòng giận dữ. Bọn họ dù gì cũng là ma quân cảnh kẻ mạnh, cũng không phải mãn đường cái khắp nơi nhưng chảo rau cải trắng, lấy bọn họ ma quân cảnh thực lực ở cực địa ma huyền trùng cũng coi là nhất phương cao thủ, khi nào bị người như vậy coi khinh quá, huống chi là bị người như vậy uy hiếp. Bất quá bọn hắn trong lòng lại thế nào phẫn nộ nhưng vẫn là có nhãn lực nhân. Mặc dù không biết này đột nhiên xuất hiện hai người là ai, đã cũng biết chỉ sợ là gặp được ngạnh gốc dạng, trong khoảng thời gian ngắn lý này hơn 10 người hắc y nhân mặt tướng mạo coi, trong lòng cũng bắt đầu sinh ý lui. Thấy những người này ánh mắt lóe ra trầm mặc không nói, vô nhai lại là im lặng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên tử cũng biết những người này ở trong lòng nghĩ cái gì, bất quá đế tôn đi trước đã phân phó muốn giết bọn họ, như thế hắn tự nhiên không thể để cho bọn người kia sống ly khai ở đây, bằng không bị thương đế hậu này bút sổ sách muốn thế nào tính. Xem ra các ngươi lựa chọn loại thứ hai. Vô nhai màu tím trong tròng mắt xẹt qua một mạt yêu dị tử mang, giọng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy hắn đạp không dưới chân đột nhiên mọc lên một thật lớn màu tím đồ đằng. Nhưng mà ở này màu tím đồ đằng sau khi xuất hiện, những người áo đen kia lại là trong nháy mắt thần sắc kỳ biến. Hồng hoang ma thần ấn. Thiên địa nhiều lần biến hóa, ma tộc tộc nhân đời đời tương truyền, nhưng mà bây giờ ma tộc tộc nhân lại là xa không bằng thời đại hồng hoang ma tộc. Bởi vì ở ma thần đế tôn ngủ say sau, bọn họ này đó hậu sinh tộc nhân tịnh không có được ma thần đế tôn lễ rửa tội, mà tiếp thu quá ma thần đế tôn lễ rửa tội tộc nhân mới có thể có hồng hoang ma thần ấn. Bây giờ ma tộc trung trừ kia ở ma thần thời kỳ sinh ra ma còn có hồng hoang ma thần ấn ngoại, hậu sinh ma tộc tộc nhân đừng nói là có hồng hoang ma thần ấn, ngay cả nhìn thấy đều là ở một ít từ viễn cổ bảo tồn xuống thư tịch trung mới có thể nhìn thấy. Bây giờ ma tộc trung còn có hồng hoang ma thần ấn tộc nhân. Bọn họ chỉ biết là từ hồng hoang thời kỳ liền đi theo ma thần đế tôn một nhóm kia nguyên lão cấp bậc đại nhân mới có. Ở nhìn thấy vô nhai dưới chân kia chậm rãi bay lên thật lớn màu tím đồ đằng hậu, những hắc y nhân này các đừng nói là chạy trốn, chỉ sợ bây giờ là để cho bọn họ động một chút đều là động không được. Hồng hoang ma thần khắc ở ma tộc trung đại biểu tuyệt đối quyền uy cùng địa vị, đồng thời đồ ấn trung kia cố kinh khủng đến cực điểm uy áp, để cho bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi. Mọi người ánh mắt kinh hoàng nhìn kia dưới chân chậm rãi mọc lên hồng hoang ma thần ấn nam tử, trong lòng không khỏi là ở kinh nghi hắn rốt cuộc là ai. Hồng hoang ma thần ấn. Ngay cả Thủy Ung ma quân cũng chưa từng có, đây là ba vị ma chủ bệ hạ mới. Vì sao? Vì sao hắn sẽ có này? Trước bị vô nhai cấp một cước đạp bay hắc y người dẫn đầu không dám tin tưởng lắc đầu nói, hiển nhiên này đồ đằng cho hắn vô cùng thật lớn khủng hoảng. Ánh mắt kinh hoàng nhìn vô nhai, đầu linh kia nhân đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại vừa này gọi vô nhai nam nhân đối trước ly khai tên kia hắc y nam tử cung kính thái độ, lập tức sắc mặt lại lần nữa nhất bạch, trong tim của hắn cũng đồng thời dâng lên một đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ người nọ là Đế Tôn? Nghe này hắc y người dẫn đầu đột nhiên kinh hoàng kêu lên hai chữ này thời gian, cái khác hắc y nhân đều là dưới chân mềm nhũn. Nhưng mà đối diện vô nhai lại là nhíu mày cười, thần sắc không hiểu nhìn hắn, đạo, Nga. Lần này đầu góc trái lại rất rõ ràng. Đế Tôn. Thật là Đế Tôn. Đế Tôn thức tỉnh. Không muốn chỉ thấy kia hắc y người dẫn đầu một trận kinh hoàng hậu, đột nhiên bỗng nhiên hướng phía vô nhai quỳ xuống. Đại nhân. Đại nhân khai ân. Chúng ta không biết là Đế Tôn. Dường như có hắn mới đầu, cái khác hắc y nhân cũng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đồng thời hướng phía vô nhai quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta cũng không biết là Đế Tôn, xông tới Đế Tôn còn thỉnh đại nhân khai ân. Ma thần tương ương, là ma tộc duy nhất thần, chẳng sợ hắn ngủ say ngàn vạn năm, cũng thay đổi không được hắn là ma tộc duy nhất chủ nhân sự thực. Của các ngươi lỗi cũng không phải là xông tới Đế Tôn. Vô nhai lãnh đạm nhìn đám người kia, sau đó ở bọn họ mờ mịt trong ánh mắt, đạm thanh đạo. Đế Tôn muốn các ngươi tử nguyên nhân là bởi vì ngươi các dám cả gan bị thương Đế Hậu. Đế Hậu. Mọi người nghe nói thần sắc trắng bệnh, bọn họ duy nhất thương quá nhân liền là kia gọi Nguyên Thiên Âm Thác Thương Thành thành chủ. Nàng là. Đế Hậu. Mọi người thần sắc như gặp quỷ bản, nhưng mà đang suy nghĩ khởi với bọn họ hành động hậu, trong ánh mắt lập tức xẹt qua một mạt tuyệt vọng chi sắc. Truy sát Đế Hậu tội danh, đừng nói bọn họ, mặc dù là toàn bộ Thủy Ma vực đô thừa gánh không nổi này hậu quả. Màu tím ma diễm bay lên, cuồng bạo năng lượng dường như có thể cắn nuốt tất cả bản trong nháy mắt cắn nuốt kia hơn 10 nhân, nghe kia bị ma diễm đốt cháy mà phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, vô nhai trên mặt thần sắc lãnh đạm tới cực điểm. Là tả. Gấp tiếng xe gió truyền đến, hai đạo màu đỏ bóng dáng nhanh tự Viêm vực chủ thành trung giống như hai đạo màu đỏ nhanh như tia chớp lược qua đây. Viêm Miểu nguyên bản ở Ma Quân Điện tiếp đãi vừa đích thân tới Viêm vực chủ thành xích diễm ma chủ lúc, liền cảm nhận được ngoài thành có cực đại chiến đấu dao động ẩn ẩn truyền đến. Bất quá hai người lại là không thế nào để ý, bởi vì thành chủ bài vị tái sắp tới, còn tưởng rằng là đâu hai quan hệ đối lập thành chủ ở ngoài thành đánh nhau. Kết quả là ở vô nhai sử dụng hồng hoang ma thần ấn thời gian, nguyên bản còn ngồi được an ổn xích diễm ma chủ lại là biến sắc mặt tự ma quân điện lực ra, nhìn thấy xích diễm ma chủ thần sắc đại biến, Viêm Miểu tự nhiên cũng theo ra. Bất quá hai người mới vừa lược tự ngoài thành liền bị này tảng lớn tử diễm cấp lộng được cả kinh. Viêm Miểu nhíu mày nhìn tĩnh tĩnh đạp không đứng ở ma diễm trước hắc y kính trang nam tử, lại là trong lòng nghĩ hoặc, hắn thế nhưng không nhớ hắn Viêm Ma vực chung có như thế một vị thành chủ a. Nhận thấy được hai người này đến hậu, vô nhai chậm rãi quay đầu lại, màu tím hai tròng mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Viêm Miểu sau, liền đưa mắt định ở Viêm Miểu bên mình kia một thân phi sắc cổ bảo anh tuấn trên thân nam nhân. Lông mày lươi mát hơi nhất trọn, vô nhai đạm thanh đạo, thấy qua xích diễm ma chủ. Vô nhai mặc dù tương tự ở cùng xích diễm thình an, không bằng nói là ở chào hỏi, hắn lần này thái độ có thể nói là kỳ gần vô lễ. Bất quá làm cho Viêm Miểu kỳ quái chính là, bên cạnh hắn vị này xích diễm ma chủ lại là cũng không có bất luận cái gì sinh khí dấu hiệu, muốn biết xích diễm ma chủ bệ hạ mặc dù là có chút không câu nệ tiểu tiết, bất quá này hắc y nam tử cũng quá không câu nệ tiểu tiết một chút. Xích diễm ở vô nhai quay đầu trông thanh hắn là ai sau, cặp kia đỏ đậm song đồng đống nhiên co rụt lại, một anh tuấn cương nghị trên khuôn mặt xẹt qua một mạt nhượng Viêm Miểu cũng xem không hiểu kích động. Yên lặng nhìn vô nhai rất lâu mới run thanh âm nói, vô nhai. Vô nhai ngươi không phải vẫn canh giữ ở phục ma vực sâu không? Thế nào đi ra? Ma tộc người trong đều biết ma thần tương ưng ở ma đô ma thần cung trung ngủ say, nhưng mà chỉ có bọn họ ba vị ma chủ cùng vẫn canh giữ ma thần vô nhai mới biết ma thần kỳ thực vẫn là ngủ say ở phục ma vực sâu trung. Ma thần bất tỉnh, làm canh giữ ma thần ma thị vô nhai cũng sẽ không xuất phục ma vực sâu, bây giờ vô nhai đi ra, đây chẳng phải là... Xích Diễm vừa nghĩ tới cái kia khả năng, trên mặt thần sắc càng là kích động mấy phần, chẳng lẽ là... Ân, tỉnh. Nhìn thấy Xích Diễm sắc mặt vẻ kích động, vô nhai gật đầu cười cười. Bá. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh thoáng qua, vô nhai lập tức bị nhanh lược tới Xích Diễm ma chủ cấp ôm đồm ở nơi nào? Đế Tôn ở đâu đến? Biệt trảo như thế chặt. Vô nhai một trưởng đẩy ra bị Xích Diễm tử tử bắt được cánh tay, tức giận nói, trừ trong thành tốt nhất tiểu lầu còn có thể lấy ở đâu. Giọng nói còn chưa rơi, liền thấy trước mắt nhoáng lên, nguyên bản tử tử bắt được chính mình cánh tay xích diễm ma chủ trong nháy mắt buông hắn ra, sau đó quay người chính là muốn phải về thành. Ôi! Đằng đằng! Nhìn thấy xích diễm kia không thể chờ đợi được bộ dáng, Vô Nhai trong lòng lập tức cả kinh, lập tức mau tay nhanh mắt một phen tương nhân bắt lại về. Vô Nhai ngươi làm gì, bản tôn muốn đi gặp đế tôn. Nhớ ngươi muốn chết liền đi. Hướng phía xích diễm gầm nhẹ một tiếng, mặc dù cũng biết bọn họ này đó theo hồng hoang khởi theo đế tôn thuộc hạ là có bao nhiêu không thể chờ đợi được muốn đi gặp đế tôn. Bất quá vừa nghĩ tới nếu như thế nhượng xích diễm ma chủ đi quấy rầy đế tôn chuyện tốt, chỉ sợ xích diễm tuyệt đối sẽ bị đế tôn cấp ném ra đi. Có ý gì? Xích diễm nghe nói sửng sốt, ánh mắt không hiểu nhìn Vô Nhai. Nhìn thấy xích diễm một bộ mờ mịt không hiểu thần sắc, Vô Nhai ho nhẹ một tiếng, lời ít mà ý nhiều nói. Đế tôn hôm nay không dễ dàng gì mới tìm được mất tích đã lâu đế hậu, ở cộng thêm hôm nay đế hậu bị người gây thương tích, ngươi như hiện tại xông tới, nếu như bị đế tôn cấp ném ra đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Xích diễm, hắn có nghe lầm hay không cái gì? Vô Nhai nhíu mày nhìn trong nháy mắt dại ra ở xích diễm ma chủ, một lúc sau. Đế hậu. Đầu tới đế hậu. Đế tôn khi nào tìm cái đế hậu? Đông nhiên ôm đồm ở Vô Nhai vào áo, dùng sức lắc lắc. Trong ngày thường cao cao tại thượng tam đại ma chủ chi nhất xích diễm ma chủ trong nháy mắt cùng thay đổi một người tựa như, bộ dáng như vậy tương bên cạnh viêm miểu ma quân cấp thấy giống như ngốc bản. Vô Nhai. Đế tôn khi nào tìm cái đế hậu, bản tôn vì sao không biết. Lại lần nữa dùng sức lay động, nhà ai cô nương cư nhiên bị đế tôn cấp trông thượng. Mau. Nói cho bản tôn nghe một chút, bản tôn thật muốn biết là nhà ai cô nương như vậy hung hãn, đế tôn như thế nhi. Nhà ai cô nương chịu nổi a? Vung tay. Dùng sức đẩy ra bị xích diễm nắm chặt vào áo, Vô Nhai trong nháy mắt cách xa hắn mấy bước hậu, mới tức giận nói, ngươi lời này có bản lĩnh đi đế tôn trước mặt nói thượng vừa nói. Xích diễm nghe nói nhất nghẹn, sau đó lại vô tình khoát khoát tay, người nào không biết năm đó cùng ở đế tôn bên mình thuộc hạ cũng chỉ có một mình hắn là bị đế tôn đánh được tối đa một, bị đánh thói quen, bây giờ cách như thế thiên thời gian vạn năm không có bị đánh quá còn rất tưởng niệm. Ngươi trước nói cho bản tôn cô nương kia là ai? Cư nhiên nhượng vạn năm lão cây vạn tuế đô nở hoa. Thực sự là không đơn giản a. Vô Nhai trắng xích diễm liếc mắt một cái, bất quá trong tim của hắn cũng cảm thấy đế hậu không đơn giản, lúc trước hắn ở biết tin tức này thời gian cũng bị giật mình. Thế nhưng nghĩ tới bọn họ vị kia đế hậu dũng manh tắc phong hòa hung tàn tinh khí, Vô Nhai cảm thấy cũng chỉ có như thế nữ nhân mới có thể hàng được nhà bọn họ đế tôn này đám nhân vật. Xích diễm ma chủ, đừng nói thuộc hạ ta không nhắc nhở ngươi, đế hậu nàng nhưng không dễ trọng, ngươi trễ giờ nhìn thấy của nàng thời gian nhưng chớ trêu chọc nàng. Bằng không nghĩ tới lần trước ở Cửu Tiêu Đại Lục thượng gặp phải đế hậu lúc tình cảnh, như vậy hung tàn thủ đoạn làm cho Vô Nhai lập tức thân thể run lên. Xích Diễm nghe nói nháy nháy mắt, nhìn thấy Vô Nhai kia trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc, lập tức nuốt nuốt nước miếng, hỏi, vị kia đế hậu rất hung tàn. Phi thường hung tàn. Vô Nhai gật đầu nói. Một trận gió lạnh phất quá, Vô Nhai cùng Xích Diễm hai người đồng thời dùng mình một cái. Hoa mai lượn lờ bên trong gian phòng, một xa hoa đại thượng hiên viên thiên âm hô hấp bình ổn tĩnh tĩnh ngủ say. Bên mình ung dung hào hoa tuấn tú nam nhân lấy tay chi đầu nghiêng người nằm ở bên cạnh nàng, một đôi đỏ sẫm trong tròng mắt nhu tình muôn phần, khẽ mím môi môi mỏng nhẹ nhàng câu khởi một mặt vui mừng biên độ. Kia không một tay lại là cực kỳ không thành thật ở đó trương lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ở đây kiểm tra, chỗ đó xoa bóp. Đông Phương Kỳ ở ôm ngủ quá khứ hiên viên thiên âm trở về thành hậu liền trực tiếp hồi ở đây, tế tế cha xét quá nàng thương thế bên trong cơ thể hậu, liền sử dụng ma thần lực tương nàng bị hao tổn tâm mạch cấp nhất khôi phục. Thương thế tốt hiên viên thiên âm nhất ngủ bất khởi, hiển nhiên là trước một phen chiến đấu hao hết nàng trong cơ thể thần lực, làm cho nàng cực kỳ hư thoát. Bất quá có Đông Phương Kỳ ma thần lực vẫn ở cho nàng chậm rãi sửa chữa phục hồi, lúc này sắc mặt của nàng trái lại hồng hào không ít. Đang ngủ mê man hiên viên thiên âm vốn là không muốn tỉnh, thế nhưng trên mặt kia một cái bốn phía tắc quái tay, làm cho nàng lại là đầu óc dần dần thanh tỉnh lại. Nô! Thiên âm ngươi đã tỉnh chưa? Ở nhìn thấy hiên viên thiên âm kia như cây quạt nhỏ từ bàn nồng đậm lông mi khinh khẽ run run sau, Đông Phương Kỳ ấm nhuận mâu quang lập tức sáng ngời, nguyên bản còn đang niết mặt nàng động tác cũng là dừng lại. Bị ngươi như thế niết xuống, ta có thể không tỉnh không? Hiên viên thiên âm chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới mở mắt liền nhìn thấy cặp kia mừng rỡ đỏ sấm hai trong mắt. Môi đỏ mọng hơi nhất câu, nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân, như cười như không nói, ngươi vừa đang làm cái gì? Nô! Ngươi ngủ, ta buồn chán a. Đông Phương Kỳ túi đầu hôn một cái của nàng mặt mày, sau đó thấp cười nhẹ nói, bất quá hoàn hảo, cuối cùng là tương ngươi cấp nhất tỉnh. Nghe nói, hiên viên thiên âm không nói gì lật một cái liếc mắt, thân thể hơi giật giật, sau đó khinh ơ một tiếng, nhìn Đông Phương Kỳ đạo, thương thế của ta. Người cho ta trị. Tâm mạch bị hao tổn muộn đau cũng không có xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là nàng ở mê man thời gian bị nam nhân này cấp trị. Bất quá. Nàng bất đề hoàn hảo, cứ nhắc tới trước bị thương sự tình hậu, kia thần sắc gấm nhuận nam nhân lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Dường như ta còn không cùng ngươi tính này bút sổ sách. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, lập tức nghĩ chính mình chịu chính mình nhất bàn tay. Ngu ngốc đi, nàng tại sao phải đâu hồ bất khai để đâu hồ. Chống lại kia nguy hiểm ý vị rất đậm đỏ sấm hai tròng mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hướng phía Đông Phương Kỳ nháy nháy mắt, lấy lòng cười, nói sang chuyện khác, kia cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà, dường như chiêu này đối với đế tôn đại nhân tới nói cũng không dùng được. Nô! Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, nguyên bản nằm nghiêng ở bên cạnh mình nam nhân lập tức nhanh xoay người mà khởi, sau đó cực kỳ thạo áp ở tại trên người của mình, sau đó lại ở nàng còn không kịp nói cái gì đó thời gian, của nàng một cái miệng liền bị đổ quá nghiêm kín thực. Một cỗ lãnh hương trong nháy mắt tràn ngập mãn Hiên Viên Thiên Âm miệng mũi, Đông Phương Kỳ đỏ sẫm hai tròng mắt ẩn mang tiêu ý, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm hơi mở to trong ánh mắt, đầu lưỡi thạo mở của nàng khớp hàm, sau đó thuận thế trượt đi vào. Mang theo hơi trừng phạt hòa nồng đậm tưởng niệm hôn sâu, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đầu góc trong nháy mắt không còn, nguyên bản yên tĩnh trong phòng lập tức trở nên đau khổ khởi lai. Rất lâu, ngay Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình sắp ngạt thở mà chết thời gian, này đau khổ hôn sâu mới dần dần dừng lại, hai người gấp tiếng thở ở bên trong phòng vang lên, lập tức làm cho toàn bộ trong phòng thêm nữa mấy phần. Nhận thấy được Đông Phương Kỳ trên người kia không quá bình thường nhiệt độ cơ thể, Hiên Viên Thiên Âm có chút không thoải mái hòa cứng ngắc tương trên người nhân đẩy, ngươi. Người tránh ra một ít. Khởi bất khai. Đông Phương Kỳ khẽ cười, hai tròng mắt ấm nhuận nhu tình nhìn sắc mặt đỏ ửng Hiên Viên Thiên Âm, vừa ở bình phục lại tâm tình lại là đống nhiên rung động, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm hơi giật mình hòa xấu hổ trong ánh mắt, lại lần nữa phụ phục hôn lên. Nô. Đông Phương. Kỳ. Bất quá lần này Đông Phương Kỳ nhưng chỉ là nhợt nhạt vừa hôn sau, liền đầu phiến diện, tương mặt mình vùi vào Hiên Viên Thiên Âm gáy lý, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, Thiên Âm. Ta rất nhớ ngươi. Chỉ là như thế nhẹ nhàng một câu nói, liền làm cho nguyên bản thần sắc còn có mấy phần xấu hổ Hiên Viên Thiên Âm lập tức ánh mắt dịu dàng xuống. Thân thủ ôm chặt lấy áp ở trên người mình nam nhân thắt lưng, khẽ nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm liền cảm giác được Đông Phương Kỳ thân thể khẽ run lên giường như trở nên cứng ngắc rất nhiều, mà nơi nào đó rõ ràng biến hóa cũng là làm cho Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất hồng. Hắn ẩn nhẫn, nàng lại thế nào cảm giác bất ra. Mặc dù là vừa kia một hôn, liền là có thể cảm giác được nam nhân này suýt nữa không khống chế được cảm xúc. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cắn cắn môi, thanh như văn răng lắp bắp nói, ngươi nếu như, ân, cũng là có thể. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm lời có chút hàm xúc không rõ, nhưng mà Đông Phương Kỳ lại thế nào nghe bất ra đây là ý gì. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm đợi nửa ngày cũng không thấy trên người nam nhân có cái gì động tác, trong khoảng thời gian ngắn đảo là có chút không biết phải làm sao. Ngay Hiên Viên Thiên Âm không biết phải làm sao thời gian, bên hai lại là chuyển đến Đông Phương Kỳ thấp cười khẽ thanh, dường như hắn cực kỳ vui mừng, liên đối toàn bộ thân thể đều là hơi run khởi lai. Theo tiếng cười càng lúc càng lớn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng xấu hổ lạnh lên. Này ra hỏa cười cái gì? Có buồn cười như vậy không? Nàng khó có được chủ động một hồi, nam nhân này lại còn cười thành như vậy. Đáng chết! Đông Phương Kỳ bá một chút ngẩng đầu, sau đó hung hăng hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó dùng chán đối chán, chóp mũi đối chóp mũi cách, cười nhìn thần sắc vi não Hiên Viên Thiên Âm, vui mừng nói, Thiên Âm biệt não, ta chỉ là rất cao hứng. Lại lần nữa hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm chóp mũi, cười nói, Nô. Mặc dù ta là rất muốn, bất quá ta lại nghĩ cho Thiên Âm một lòng trọng hôn lễ, chỉ có như vậy. Mới không tính phụ Thiên Âm yêu tâm ý của ta. Bởi vì yêu ngươi, quý trọng ngươi. Cho nên mới không muốn như vậy muốn ngươi. Như vậy lời hòa như vậy quý trọng tâm ý của mình. Có thể nói là còn hơn thế gian tất cả lời tâm tình. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi nhất nhuận, nhìn trước mắt nam nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mang theo một mặt tươi đẹp đến cực điểm tươi cười, nhẹ giọng nói, đồ ngốc. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta phát hiện ma tộc thực lực đẳng cấp dường như có chút dễ làm cho người ta sản sinh hỗn loạn, cho nên theo trường sau bắt đầu, thực lực đẳng cấp liền bất lại y theo cái gì ma quân cảnh ma chủ cảnh đến phân chia, còn là dùng tới tiên cảnh, thần quân cảnh đến phân chia đi. Như vậy cũng dễ nhượng các ngươi phân chia ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 19, điên cuồng mục đích, diệt thế chúng sinh. Bên này trong sương phòng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bởi vì tách ra lâu như vậy không dễ dàng gì mới gặp nhau đương nhiên là một mảnh dịu dàng, nhưng mà bên kia trong sương phòng bầu không khí lại là cực kỳ cổ quái. Viêm Miểu Ma Quân một tuấn tú nói toạc ra trên khuôn mặt còn treo chưa kịp rút đi vẻ khiếp sợ, ánh mắt yên lặng nhìn Xích Diễm cùng cái kia gọi Vô Nhai Tử con ngươi nam tử, hắn một lần hoài nghi hôm nay mình là không phải giấc ngủ chưa đủ mà đưa đến ảo thính ảo giác. Bọn họ nói, Ma Thần Đế Tôn thức tỉnh. Bọn họ nói, bọn họ Đế Tôn ở tỉnh lại trước liền vì ma tộc tìm một đế hậu. Bọn họ nói, vị kia đế hậu chính là mình ở Thác Thương Thành vừa mới nhận em gái. Mà vị kia em gái còn là nhân tộc, không chỉ là nhân tộc, còn đặc sao là thiên đạo huyết mạch, khu ma long tộc đương đại truyền nhân. Này đặc sao là ở Khôi Hải đi. Ngươi nói nàng không gọi Nguyên Thiên Âm. Của nàng tên thật gọi Hiên Viên Thiên Âm. Viêm Miểu Ma Quân vẫn cảm thấy có chút không thể tin tưởng nhìn Vô Nhai, lại một lần nữa xác nhận hỏi. Vô Nhai nhìn hắn một cái, yên lặng gật gật đầu. Rầm. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Viêm Miểu Ma Quân cảm thấy hắn cái gì ý nghĩ cũng không có. Không hổ là đế tôn, khu ma long tộc đương đại truyền nhân cũng có thể bị hắn cấp bắt, quả nhiên là thật nam nhân. Xích Diễm Ma Chủ một bên giơ tay lên sờ chính mình chân bóng cảm, một bên thở dài nói. Muốn biết khu ma long tộc theo sinh ra tới nay, nhưng chưa từng có bất luận cái gì một đời truyền nhân là gả cho quá dị tộc, chớ nói chi là bọn họ ma tộc. Nhớ năm đó khu ma long tộc truyền nhân nhưng là bọn hắn ma tộc cho tới bây giờ đều bị xem kình địch hoặc là nói là bọn hắn ma tộc khắc tinh A, kết quả đế tôn hắn đảo hảo, ngủ say ngàn vạn năm tương thần hồn phân ly, lại còn quải hồi một khu ma long tộc đương đại truyền nhân về làm đế hậu. Này là không có ý vị bọn họ ma tộc từ đó về sau hành tẩu tam giới lúc lại dùng không cần lo lắng bị các nàng một tộc nhân cấp đuổi theo chạy. Nghĩ như thế, Xích Diễm Ma Chủ lập tức hì hì cười ra tiếng, đường thẳng, đế tôn lần này gả tốt, gả hảo. Sau này chúng ta ma tộc coi như là có hậu trường. Vô Nhai khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn cười đến vẻ mặt dập dờn Xích Diễm, này nói thì nói như thế. Thà mặc kệ lời này có phải hay không nói như vậy, bất quá bên kia trong sương phòng. Nghe nói gả hảo đế tôn đại nhân lại là tâm tình phá lệ vui sướng thêm vui mừng. Thiên Âm ngươi sao có thể nhớ tới Viêm vực chủ thành tham gia thành chủ bài vị giải thi đấu. Một phen ôn tồn sau, Đông Phương Kỳ cuối cùng cũng nhớ lại hắn vẫn muốn hỏi vấn đề, dựa theo Hiên Viên Thiên Âm tính khí, nàng thế nhưng sẽ không như thế có hứng thú đi quản cái gì nhàn sự, lấy tính tình của nàng chỉ sợ ở biết mình rơi xuống đến ma tộc hậu, trước tiên liền là hội tìm thế nào ly khai ma tộc biện pháp. Nghe được Đông Phương Kỳ như thế vừa hỏi, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nghiêm túc hỏi, lần trước ở yêu đế mộ, ngươi nói ngươi ma tộc còn có chuyện vị xử lý ta đã nghĩ hỏi, ma tộc có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Hoặc là nói cạnh ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Ân. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, vốn là tâm tư hơn người nhân, nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời này, chỉ cần thoáng vừa nghĩ liền hiểu tiền căn hậu quả, lập tức câu môi cười cười, đạo. Nguyên lai ngươi là vì cái này cho nên mới vẫn ở lại ma tộc, cũng mới như thế có lòng dạ thành thơi đi tham gia cái gì thành chủ bài vị giải thi đâu a? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thần sắc, Đông Phương Kỳ nhưng trong lòng thì càng thêm vui mừng, giơ tay lên lôi kéo, từng người bên cạnh cấp kéo vào trong lòng mình, sau đó ôm nàng ngồi ở chân của mình thượng hậu, mới ngửi ngửi mái tóc của nàng, cười nói, đích thực là ra một ít chuyện nhỏ, bất quá ta đã tỉnh, như thế cũng sẽ không có vấn đề gì. Bị kéo vào ôn mát trong lòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không ngọng ngoại, chính mình tìm một so sánh tư thế thoải mái, sau đó ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kỳ, nhíu mày đạo, thế nhưng bên cạnh ngươi vị kia gọi Ô Nha Ma Chủ làm phản. Ngươi đoạn này thời gian trái lại hiểu rõ được rõ ràng. Đông Phương Kỳ cười liếc nhìn nàng một cái, đạo, làm phản trái lại không thể nói rõ, chỉ bất quá địa vị cao ngồi lâu, liền khởi một ít khác tâm tư. Đỏ sẫm con ngươi trung có u quang chợt lóe lên, Đông Phương Kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâu dài nói, năm đó ta đột nhiên ngủ say, trừ Vô Nhai cùng Long Tà hai người, những người khác đều không biết xảy ra chuyện gì. Nay nhất ngủ liền ngủ ngàn vạn năm, lại không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, có chút nhân liền tương chủ ý đánh tới ta ma tộc trên người. Có chút nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, đạo, thần tộc. Xích Diễm, Tương Thố, Ô Nha ba người tự hồng hoang ban đầu liền vẫn theo với ta, phía trước hai người cũng không phải dùng ta lo lắng cái gì. Chỉ bất qua Ô Nha tinh khí từ trước đến nay cao ngạo thả dã tâm đầy đủ, nếu là ta không ở, thời gian nhất trường tự nhiên không có người lại có thể ngăn chặn hắn. Đông Phương Kỳ cười nhạt, chỉ bất quá đang nói khởi Ô Nha lúc, mâu quang lại là có mạnh mẽ chi sắc xẹt qua, chúng thần đỉnh thượng tên kia dã tâm đồng dạng đại, bất quá có lớn như vậy dã tâm, lại là không có lớn như vậy thực lực. Ngàn vạn năm quá khứ, thần tộc cùng Tây Thiên Phạn cảnh nhân không biết từ lúc nào đã liên kết, thế nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ tộc muốn lay động thiên đạo lực lượng còn là kém một chút, quỷ tộc cho tới bây giờ đều là trung lập, sẽ không theo bọn họ hợp tác. Nhân tộc chung lại vẫn là các ngươi khu ma long tộc ở canh giữ, bởi vì các ngươi huyết mạch nguyên nhân, bọn họ càng không thể có thể đi mượn hơi các ngươi, yêu trong tộc loạn vị bình, yêu thần mất tích đến nay không rõ, cho nên bọn họ bây giờ có thể mượn hơi liền chỉ có ma tộc. Ma tộc ma thần ngủ say đến nay bất tỉnh, toàn bộ ma tộc do Xích Diễm ba người bọn họ làm chủ, Xích Diễm cùng Tương Thố hai người là tuyệt đối sẽ không tiếp thu thần tộc mượn hơi, trừ đồng dạng có dã tâm Ô Nha. Ý của ngươi là Ô Nha cùng thần tộc nhân? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, nếu như ma tộc ma thần vẫn bất tỉnh, tam đại ma chủ chung chỉ cần mượn hơi một người, sau đó thần tộc lại trong bóng tối nhúng tay, như thế ma tộc có ít nhất phân nửa được rơi vào thần tộc tay. Một khi ma tộc rơi vào thần tộc tay, hơn nữa còn có một Tây Thiên phản cảnh, những tên kia nói không chừng còn thật có thể phá thiên đạo quy tắc. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc trở nên khó thoạt nhìn, thiên đạo quy tắc một khi bị phá, như thế liền ý nghĩa thiên đạo sắp tan biến, một khi thiên đạo sau khi biến mất, toàn bộ tam giới sáu đạo chúng sinh chắc chắn đại loạn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khó coi không ít, Đông Phương Kỳ túi đầu hôn một cái của nàng mi tâm, cũng biết nàng đang lo lắng thiên đạo, trấn an nói, ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức, đã ta đã tỉnh, như thế tất nhiên sẽ không để cho ma tộc rơi vào thần tộc tay. Dứt lời, Đông Phương Kỳ lại nói, tới cho bọn hắn muốn làm gì? Đơn giản chính là muốn mình làm kia cao nhất sáng thế thần mà thôi. Thiên đạo nhất đán tan biến, toàn bộ thiên địa chắc chắn đại loạn. Ở hủy diệt trung hậu trùng sinh, chế định mới thiên địa quy tắc, sau đó sáng tạo thế giới mới. Chế định mới thiên địa quy tắc, sau đó sáng tạo thế giới mới. Hiên Viên Thiên Âm khẽ lặp lại, lập tức hai tròng mắt bỗng nhiên trừng đại, nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, bọn họ muốn diệt thế trùng sinh. Thấy Đông Phương Kỳ trầm mặc gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh, đạo, bọn họ điên rồi phải không? Liên vị kia cao nhất thần vị, không tiếc phá hủy thiên đạo, phá hủy thiên địa quy tắc, diệt thế sau khi trùng sinh mình làm kia duy nhất thần linh. Ai biết được, nói không chừng bọn họ là thực sự điên rồi. Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng, mặc dù năm đó hồng hoang thời loạn, chúng thần đều ở cũng không có người nào có như thế cái điên cuồng ý nghĩ, chính là mấy hồng hoang thần linh huyết mạch hậu duệ liền là vọng tưởng phá hủy thiên đạo, trở thành trí cao sáng thế thần. Năm đó bản cổ đại thần đô là không có nghĩ như vậy quá đâu. Diệt thế trùng sinh cũng không phải là nói đùa, một khi thiên đạo tan biến bắt đầu diệt thế lời, tam giới sáu đạo chung nhiều như vậy sinh linh, trừ bọn họ gian này đó tự hồng hoang ban đầu do thiên điệu thai nghén mà sinh thần mang ngoại, tất cả mọi người hội hóa thành kiếp hôi. Lúc trước thiên đạo sáng tạo 3.000 đại thế giới thời gian hoa bao nhiêu vạn năm, hao hết bao nhiêu tâm huyết, một lần nữa sáng thế lại đâu có dễ dàng như vậy. Một đám ý nghĩ kỳ lạ người điên, vì trở thành trí cao thần, trở thành thiên địa chúa tể, quả thật là cái gì đâu không quan tâm. Bọn họ điên cuồng như vậy ý nghĩ, lẽ nào các ngươi liền không muốn quá ngăn cản? Hiên Viên Thiên Âm cắn răng, chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như thật để cho bọn họ phá hủy thiên đạo mà diệt thế lúc, tam giới sáu đạo chung vô tội sinh linh đô hội hóa thành kiếp hôi, Hiên Viên Thiên Âm liền hận không thể lập tức xông lên chúng thần đỉnh, tương những thư ấy vương bắt đản đô cấp làm thịt. Thiên Âm, không phải chúng ta bất muốn ngăn cản, mà là Đông Phương Kỳ coi được mi tâm chăm chú nhất túc, thở dài nói, tự bằng cổ ứng thiên đại kiếp nạn sau khi biến mất, lực lượng của chúng ta liền đã bị suy yếu. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn hắn, cái gì gọi là lực lượng bị suy yếu? Ngươi còn nhớ lần trước ở yêu đế mộ lúc ta với ngươi nói sự tình không? Đông Phương Kỳ thần sắc có chút bất đắc dĩ, Đông Tây nhị giới tứ chủ đích tồn tại là vì duy trì trong thiên địa cân bằng, cho nên ở bản cổ ứng kiếp mọc cánh thành tiên sau, ta liền ứng thiên đạo yêu cầu rơi vào ngủ say, mà yêu giới yêu thần cũng là đột nhiên không hiểu mất tích. Năm đó chấp trưởng phạn cảnh vị kia cũng là mang theo chư thiên chúng Phật phá vỡ hồng vũ ly khai ở đây, chính là vì tránh cân bằng bị đánh phá mà nhượng thế giới hủy diệt. Bây giờ bởi vì ngươi, mới trưởng khống giả xuất hiện, ta cũng theo ngủ say trung tỉnh lại, thế nhưng bởi thực lực của ngươi cũng không có đến trưởng khống giả yêu cầu, mà lực lượng của ta cũng đồng dạng bị phong ấn hơn phân nửa. Ma thần tỉnh lại, thế nhưng bây giờ ma thần nhưng ngay cả năm đó phân nửa lực lượng cũng không có, thiên âm. Ngươi nói ta thế nào đi ngăn cản? Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ cười, đạo, ta có thể tương phong ấn triệt để phá, cầm lại vốn nên thuộc với lực lượng của chính mình, thế nhưng ta một khi phá phong ấn, hậu quả cùng những tên kia diệt thế trùng sinh là giống nhau, vậy ta rốt cuộc là cứu tam giới sáu đạo sinh linh, còn là hại bọn họ. Cứ nhiên, là như thế này. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc sững sờ, thế nào cũng không nghĩ đến là như thế cái nguyên nhân, khỏe miệng hơi nhất chịu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút cụt hứng nói, ý của ngươi là... Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thực lực của ta không đủ. Cũng là bởi vì thực lực của ta, cho nên mới hạn chế ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm mà có chút tự trách thần sắc, Đông Phương Kỳ lập tức trong lòng nhất đau, túi đầu nhanh chóng hôn hôn gương mặt của nàng, mềm giọng dụ dỗ nói, làm sao có thể toàn là bởi vì ngươi đâu, thiên âm ngươi không muốn tương tất cả sự tình đô lãm ở trên người của mình, đừng quên. Không chỉ là ngươi, còn có yêu thần mất tích, hòa phạn cảnh mới trưởng khống giả cũng không có xuất hiện, cho dù là thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng vọt, nhị giới cân bằng còn là phá vỡ. Thế nhưng bây giờ đông tây nhị giới bị tách ra, ai cũng không thể liên hệ, yêu thần mất tích, phạn cảnh mới trưởng khống giả lại không có xuất hiện, như thế thế nào mới có thể cùng bọn họ đồng bộ. Hiên viên thiên âm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, lo lắng nói, cũng không thể đợi khi tìm được bọn họ hậu, lại bắt đầu cùng nhau để thăng thực lực đi. Nhìn thấy hiên viên thiên âm này khó có được lộ ra thất bại thần sắc, Đông Phương Kỳ nhẹ giọng cười cười, đạo, yêu tộc cùng phạn cảnh ngươi trái lại không cần lo lắng, thiên đạo bây giờ mặc dù cực độ yếu, bất quá lại là đã sớm có sở an bài. Ta có thể khẳng định là, từ sau khi ngươi xuất hiện, yêu tộc cùng phạn cảnh mới trưởng khống giả cũng khẳng định xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ đông tây nhị giới bất thông, cho nên chúng ta còn không biết mà thôi. Dứt lời, dường như không muốn lại nhìn thấy hiên viên thiên âm mày ủ mặt dễ thần sắc bàn, Đông Phương Kỳ lại là giọng nói vừa chuyển, cười nhìn nàng hỏi, thiên âm ngươi có biết ngươi rốt cuộc là đâu một tộc trưởng khống giả? Đâu một tộc? Vẫn có thể đâu một tộc? Hiên viên thiên âm quả nhiên bị Đông Phương Kỳ rời đi tầm mắt thành công, đối hắn lật một cái liếc mắt, đạo, trừ nhân tộc vẫn có thể là đâu một tộc. Nam nhân này không phải đều ở nói lời vô ích mà. Kết quả nào biết Đông Phương Kỳ lại là nghe nói thấp cười ra tiếng, sau đó giơ tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rêu rêu nói, nhân tộc trưởng khống giả cũng không phải là ngươi, ngươi là thần tộc. A. Hiên viên thiên âm nhất ốc, không hiểu đạo, vì sao a? Ngươi là thiên cương phục ma kinh cùng phong thần bia người thừa kế, đương nhiên là thần tộc mới trưởng khống giả. Nếu không thiên đạo tốn sức tâm tư tương ngươi làm ra này phương thế giới là làm gì? Đông Phương Kỳ buồn cười liếc mắt một cái trong lòng dại ra nữ nhân, giải thích, năm đó thiên đạo ở trước ngươi lộng hai vị truyền nhân qua đây, đến thiên hạo đông đại lộ kia vị thứ nhất thần nữ liền là thứ nhất, bất quá nàng lại không có thể kế thừa đến thiên cương phục ma kinh, cho nên thất bại. Ngươi vị kia cô tổ bà hiên viên vô ưu không tính, nàng là chính mình tìm tỉ tỉ đi tìm tới, ngươi mới là vị thứ hai thiên đạo tuyển trạch thần tộc trưởng không giả, còn may là ngươi thành công kế thừa thiên cương phục ma kinh cùng phong thần địa. Không đúng a, kia vị thứ hai thần nữ đâu? Hiên viên thiên âm tiếp tục nhất đốc, nàng nếu như thiên đạo tuyển trạch vị thứ hai thần tộc trưởng khống giả, kia vị thứ hai thần nữ đâu? Thiên đạo tương nàng lộng qua đây là làm chi? Nói lên này, Đông Phương Kỳ thần sắc lập tức trở nên sâu thẳm khởi lai, còn này đệ nhị thần nữ, nàng là đến Long Hạo Tây Đại Lục. Long Hạo Tây Đại Lục thuộc về phương Tây danh giới. Ta hoài nghi nàng hẳn là thiên đạo lộng đi phương Tây cảnh đi kế thừa phạn cảnh tân nhiệm trưởng khống giả, dù sao yêu thần năm đó chỉ là mất tích, cũng không phải là ngã xuống, cho nên nàng không thể nào là đi kế thừa yêu thần vị. Tây thiên phạn cảnh tân nhiệm trưởng khống giả. Hiên viên thiên âm nghe nói thần sắc trở nên như có điều suy nghĩ khởi lai, ý của ngươi là, bây giờ phạn cảnh mới trưởng khống giả là nàng. Bất nào biết Đông Phương Kỳ lại là lắc lắc đầu, sau đó thần sắc không hiểu nhìn về phía hiên viên thiên âm, do dự nói, thiên âm. Ngươi có phải hay không quên mất muội muội của ngươi? Năm đó ở Thiên Hạo Đông Đại Lộ lúc, ngươi không phải gặp phải qua cái kia cái gì gọi trăng sáng nam tử, trong tay hắn cầm chính là ngươi muội muội mới có thể chế tạo ra tới không gian truyền tống phủ. Tiểu Ngũ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thân thể lập tức cứng đờ. Năm đó ngươi ở Thiên Hạo Đông Đại Lộ lúc, dùng ngươi Hiên Viên tâm khóa thế nào cũng tìm không được muội muội ngươi khí tức, lúc trước ta liền hoài nghi muội muội của ngươi nếu thật tới nơi này biên, chỉ sợ là bị đến Long Hạo Tây Đại Lộ đi. Nhận thấy được trong lòng hiên viên thiên âm hơi cứng ngắc thân thể, Đông Phương Kỳ ôm hai tay của nàng hơi buộc chặt, chậm rãi phân tích đạo, đời thứ nhất thần nữ sau khi thất bại, ngươi mới bị thiên đạo đưa tới. Như thế ngươi nói nếu là bị đến Long Hạo Tây Đại Lục kia vị thứ hai thần nữ thất bại thì như thế nào? Đông Phương Kỳ lời âm còn chưa rơi, nguyên bản thân thể cứng ngắc hiên viên thiên âm lập tức hai tròng mắt trở nên sáng sủa, thần sắc tràn đầy mong đợi thả thấp thỏm nhìn Đông Phương Kỳ, khẩn trương nói, ngươi, ý của ngươi là, tiểu ngũ nàng. Tiểu ngũ nàng là phạn cảnh mới trưởng khống giả. Nàng ở Long Hạo Tây Đại Lục. Nhìn thấy trong lòng vẻ mặt mừng rỡ kích động hiên viên thiên âm, đế tôn đại nhân tỏ vẻ trong lòng hắn hảo toan, hắn ghét thiên âm quan tâm trừ mình ra cho giảng nhân. Bất quá hoàn hảo đế tôn đại nhân cũng biết nhà hắn đế hậu có bao nhiêu sao tưởng niệm vị kia hắn tố vị che mặt cô em vợ, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống kia một ngụm lâu năm lao giấm, dùng như trước vi toàn ngự khí đạo, trên lý thuyết đến nói hẳn là như vậy. Bất quá tiếng nói vừa dứt, đế tôn đại nhân rất sợ nhà hắn đế hậu một kích động liền phải tìm đi hướng phía tây danh giới thông đạo do đó dẫn đến hắn tới tay nàng dâu lại bay, lập tức nhắc nhở, thiên âm ngươi cũng đừng nghĩ hiện tại đi tìm muội muội, đừng nói là ngươi. Mặc dù là bây giờ ta đô là không có năng lực lại PH, kia đạo cắt đứt đông tây hai giới bích trướng. Khoan hay nói, Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy nhà nàng Tiểu Ngũ ở Long Hạo Tây Đại lúc lúc, nàng thật là có cái kia tính toán đi tìm muội muội. Bất quá Đông Phương Kỳ này phía sau một phen nói lập tức giống như chậu nước lạnh vào đầu hắt hạ, trong nháy mắt tương nàng vừa dấy lên ý nghĩ cấp dập tắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhất ảm, Hiên Viên Đế Hậu tỏ vẻ nàng khó chịu, không vui. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng niệm người nhà của nàng, mà trở thành hộ thê cuồng ma đế tôn đại nhân đang trông thấy mình vị quá môn lại sắp muốn quá môn nàng dâu kia một tươi đẹp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cảm đạm sau khi xuống tới, trong lòng đột nhiên nhất chịu, một bên méo méo Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên cùng hống đứa nhỏ tựa như mềm giọng dụ dỗ nói, ngươi cũng đừng thái sốt ruột, đã biết nhà ngươi Tiểu Ngũ bây giờ thân ở chỗ nào, sau này chờ chúng ta thu thập chúng thần đỉnh thượng kia đám người điên sau, ngươi cũng có cái kia thực lực có thể phá kia đạo bích trướng. Trái lại ta cùng ngươi cùng đi tìm muội muội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hít mũi một cái, cũng biết Đông Phương Kỳ nói đối, cho nên chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nghiêng người ôm lấy cổ của hắn, đem mình vùi vào trong ngực của hắn, phiền muộn nói, vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Ta liền nhịn nữa nhẫn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nghe tiếng lời của mình, Đông Phương Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói thật hắn còn thật sợ nữ nhân này tính khí ngang tàng khởi lai, muốn không quan tâm đi tìm lời của muội muội, hắn mới thực sự muốn đau đầu. Dù sao Hiên Viên Thiên Âm có bao nhiêu sao tưởng niệm người nhà của nàng cùng muội muội, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Bất quá hoàn hảo. Cuối cùng cũng tương nàng cấp khuyên ở, bằng không đế tôn đại nhân tỏ vẻ vì thảo nàng dâu vui vẻ, chỉ sợ đến thời gian hắn còn thực sự hội liều mạng cũng phải vì nàng dâu đi phá bích trướng. Tương sở có chuyện đô nói rõ ràng hậu, đế tôn đại nhân ôm trong lòng mềm mại thân thể không có xương, trong đầu mạch suy nghĩ lập tức trở nên xa xưa khởi lai. Nô! Bây giờ hắn thức tỉnh, cũng tìm Thiên Âm. Mà hai người bọn họ hiện tại cũng đều ở ma tộc, là không phải có thể thừa dịp thần long kia mấy ghét ra hỏa không ở, đem nên làm sự tình đô cấp làm. Nói thí dụ như, ma thần đế tôn cùng đế hậu long trọng hôn lễ gì gì đó. Tuấn tú như thần chỉ bàn trên khuôn mặt mang theo một mặt như có điều suy nghĩ thần sắc, đỏ sẫm trong tròng mắt lập tức có tinh quang chớp lóe mà qua. A kỳ, không đúng a ngay đế tôn đại nhân tâm tư bay xa sau, nằm sấp ở trong ngực hắn Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên vụt một chút lui ra. Thần sắc nghi ngờ nhìn hắn. A, Đông Phương Kỳ hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng tương trong đầu vừa nghĩ sự tình trong nháy mắt đè xuống, hỏi, cái gì không đúng? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ cằm, nhíu mày nhìn hắn, đạo, đã ta là thần tộc mới trưởng không giả, mà Tiểu Ngũ cũng bị tống đến nơi này, trở thành phạn cảnh mới trưởng không giả, thế nhưng, nhân tộc đâu? Nhân tộc trưởng không giả là ai? Còn có, Tiểu Ngũ vì sao lại bị đưa tới? Nàng tới bên này. Chúng ta nhà Hiên Viên làm sao bây giờ? Ta đi, chúng ta nhà Hiên Viên cũng chỉ có tiểu ngày mồng 1 tháng 5 cái nữ nhi, khu ma long tộc truyền nhân ai đi kế thừa. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thần sắc cùng mờ mịt ánh mắt, Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên cổ quái. A Kỳ, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, nam nhân này thế nào như thế một bộ biểu tình? Đây là ý gì? Khu Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lóe lên. Lấy mắt liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đột nhiên thay đổi một đề tài, hỏi, Thiên Âm, cha mẹ của ngươi, tuổi tác không lớn đi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, phụ mẫu nàng. Chừng 40 tuổi chính trực trắng niên, đương nhiên là không tính lớn, bất quá. Thế nào? Ngươi có nhớ hay không nhà các ngươi bị đưa tới bên này truyền nhân các nàng cũng có điểm giống nhau? Đông Phương Kỳ nhắc nhở. Điểm giống nhau. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nhìn Đông Phương Kỳ thần sắc cổ quái, không tự giác hỏi, cái gì điểm giống nhau? Đông Phương Kỳ lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, đạo, các ngươi bị đưa tới bên này truyền nhân đều là trong nhà có muội muội, thiên đạo lại sao có thể sẽ làm các ngươi khu ma long tộc kế thừa cấp đoạn tuyệt, mà nhân tộc trưởng khống giả cho tới bây giờ đều là xuất từ Hiên Viên nhất tộc. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đích thực là như vậy, nhà các nàng bị đưa tới bên này thế giới truyền nhân đều là trong nhà có muội muội, cho nên, nhân tộc trưởng khống giả vẫn là các ngươi khu ma long tộc truyền nhân. Mà muội muội ngươi sẽ bị thiên đạo đưa tới bên này, đã nói lên các ngươi nhà Hiên Viên đã có mới người thừa kế sinh ra. Ầm. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đầu góc nhất tạc, cả người trở nên mặt người. Mới người thừa kế sinh ra. Ngươi. Ý của ngươi là. Phụ mẫu ta. Lại sinh một tiểu lục. Hiên Viên Thiên Âm bá một chút tự Đông Phương Kỳ trong lòng nhảy lên, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cực kỳ xuất sắc. Ông trời của ta lạp. Đây không phải là thật đi. Hiên Viên Tiểu Lục sinh ra. Cha mẹ. Một phen tuổi, còn như thế có thể sinh, thực sự được không? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đời thứ hai thần nữ sự tình bản giao rõ ràng, còn có nhà hiên viên tiểu ngũ đi tới dị thế sự tình cũng bàn giao rõ ràng. Bất quá mặc dù bàn giao rõ ràng, các ngươi cũng không cần quá mức quan tâm các nàng, dù sao hiện tại cùng bài này tịnh không có gì quá lớn quan hệ. Các ngươi muốn quan tâm hẳn là đế tôn đại nhân này ma tộc lý rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thú đến thiên âm, ha ha ha ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đế tôn đại nhân là thế nô. Từ nghe xong Đông Phương Kỳ kia một phen về nhà hiên viên tiểu lục sinh ra suy đoán hậu hiên viên thiên âm liền vẫn ở vào như đi vào coi thần tiên thái hư trạng thái trung, trong đầu của nàng tất cả đều là lóe ra đối với nhà các nàng hiên viên tiểu lục trắng trắng nộn nộn tiểu bánh bao bộ dáng hình ảnh, thế cho nên nàng bị Đông Phương Kỳ dắt đi ra cửa phòng đến tiến vào gian phòng cách vách cũng không có phục hồi tinh thần lại. Yên tĩnh trong phòng, Xích Diễm Ma chủ ở đầu tiên mắt nhìn thấy Đông Phương Kỳ kích động nửa ngày sau liền vẫn đưa mắt thẳng tắp định ở tại hiên viên thiên âm trên người. Không chỉ là hắn, Viêm Miểu cùng Vô Nhai hai người ánh mắt đồng dạng là chuyên chú định ở hiên viên thiên âm trên người. Chỉ bất quá người trước là ở vào vẫn như cũ kinh ngạc thả không dám tin chung, sau là ở nghi hoặc nhà bọn họ đế hậu thế nào mới như thế một hồi thời gian liền trở nên tinh thần ngẩn ngơ bất bình thường. Vô Nhai lặng lẽ lấy mắt liếc mắt thủ tọa thượng vẻ mặt dạng dỡ đế tôn đại nhân, ở trong lòng âm thầm nói thầm chẳng lẽ đế hậu bị đế tôn đại nhân cấp thế nào vân vân, bằng không thế nào hai người chung một là tinh thần ngẩn ngơ không tốt. Một lại là vẻ mặt Xuân Phong đắc ý. Mặc dù Xích Diễm Ma chủ đích ánh mắt rất là chuyên chú nhiệt liệt, vẫn như cũ không có làm cho như đi vào coi thần tiên thái hư hiên viên thiên âm phục hồi tinh thần lại thường hắn liếc mắt một cái, trái lại hắn này dị thường chuyên chú nhiệt liệt ánh mắt tương hiên viên thiên âm bên mình Đông Phương Kỳ cấp nhạ được yêu thích sắc đen hắc. Xích Diễm, ngàn vạn năm không gặp, trái lại nhượng bản đế rất là tưởng niệm ngươi. Đông Phương Kỳ giơ tay lên thờ ơ thuận thuận hiên viên thiên âm trên vai sợi tóc, ngước mắt nhàn nhạt liếc Xích Diễm liếc mắt một cái. Chỉ bất quá đế tôn đại nhân trong miệng sở nói tưởng niệm rốt cuộc là tưởng niệm cái gì, vậy còn chờ khảo cứu. Mà nguyên bản còn đang chuyên chú nhiệt liệt nhìn hiên viên thiên âm Xích Diễm Ma chủ nghe nói lại là bản năng đánh một giật mình, đặc biệt là ở trông thấy bọn họ ra đế tôn đang nói đến tưởng niệm hai chữ lúc kia hơi nheo lại đỏ sẫm hai trong mắt, Xích Diễm Ma chủ lập tức nhớ lại thiên vạn năm trước một màn kia mạc bị thảm ngược bất kham chuyện cũ hậu, lập tức kinh cảm thấy thu hồi ánh mắt, lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm cười khăn nói. Thuộc hạ cũng muôn phần tưởng niệm tôn tọa. Muôn phần tưởng niệm. Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy Xích Diễm kia thủy suy nghĩ ra một đôi tròng mắt loạn chuyển xung quanh nhìn, lại thế nào cũng không dám nhìn nữa hiên viên thiên âm liếc mắt một cái bộ dáng hậu, trên mặt lập tức lộ ra một mặt hài lòng thần sắc. Ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ trên mặt hài lòng chi sắc hậu, Xích Diễm lập tức vì bọn họ ra đế tôn keo kiệt trình độ yên lặng ở trong lòng hãn một phen, mới lại nói tiếp, đế tôn, ngươi đã trước cũng đã tỉnh lại, vì sao lại gạt chúng ta mọi người? Xích Diễm Ma chủ đích nói đến đây hậu, bên cạnh Viêm Miểu Ma quân lại là quỷ dị theo lời của hắn xuôi thai ra một tia ủy khuất ý vị. Ủy khuất? Đây là cái gì quỷ? Viêm Miểu khỏe mắt có rúm liếc liếc mắt một cái chúa tể toàn bộ ma tộc thiên niên nhiều năm Xích Diễm Ma chủ, hắn một lần hoài nghi hôm nay mình là không phải gặp quỷ. Bất quá so sánh với Viêm Miểu đối với này họa phong đột biến Xích Diễm Ma chủ đích vô pháp tiếp thu, Đông Phương Kỳ hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen. Ngước mắt nhìn lướt qua Xích Diễm, đạm thanh đạo: Không dối gạt các người, bản đế còn thế nào quan sát bây giờ ma tộc tình hình gần đây. Rõ ràng là nhàn nhạt một câu nói, lại làm cho được Xích Diễm trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau đó Tuấn Lãng trên mặt cũng là nghiêm sắc mặt, Xích Đồng trung thoáng qua một mặt xấu hổ chi sắc, khẽ nói, là thuộc hạ cùng tương thố hai người phụ đế tôn năm đó nhờ. Chỉ là một câu nói như vậy, Xích Diễm liền là hiểu đế tôn đã biết được Ô Nha mấy năm nay làm những chuyện như vậy tình. Năm đó đế tôn ở ngủ say lúc tương ma tộc giao cho bọn họ ba người. Chỉ bất quá bọn hắn trong ba người Ô Nha thực lực là mạnh nhất, thả từ trước tính khí cương quyết lại dã tâm đầy đủ. Ban đầu mấy vạn năm lý hắn cùng tương thố hai người vẫn có thể miễn cưỡng áp chế được Ô Nha, nhưng mà theo thiên thời gian vạn năm quá khứ, chẳng sợ hắn cùng tương thố hai người biết rõ Ô Nha trong bóng tối những thứ ấy động tác, lại là lại cũng bất lực. Bây giờ ma tộc gần ẩn có phân liệt dấu hiệu, Ô Nha ở Nam Nguyên đầy đất càng là một tay che trời, nếu không phải ma tộc còn vẫn còn bán phong ấn trạng thái. Chỉ sợ sớm ở vạn năm trước ma tộc liền muốn mất nửa giang sơn. Nhìn thấy Xích Diễm một bộ giống như làm sai sự đứa nhỏ bản túi thấp đầu, Đông Phương Kỳ có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Năm đó ba người bọn họ chung, chỉ có Xích Diễm một người là ở thiếu niên kỳ liền bị chính mình cứu thả vẫn mang theo bên người, mỗi khi nhất làm sai sự tình liền là này phúc bộ dáng. Bây giờ thiên thời gian vạn năm quá khứ, Xích Diễm cái thói quen này vẫn không có thay đổi. Người làm sao vậy? Mà đang ở Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa mi tâm thời gian, bên mình hiên viên thiên âm lại là đột nhiên tự như đi vào coi thần tiên thái hư chúng cuối cùng hồi quá liêu thần lai. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ động tác, Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có chú ý bốn phía đã thay đổi bộ dáng hoàn cảnh, mà là nhíu mày nhìn Đông Phương Kỳ. Không có việc gì. Xoa mi tâm tay cũng không nu, lập tức đổi tương Hiên Viên Thiên Âm đưa qua đến tay một phen cấp túng chặt. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Ta trái lại muốn hỏi một chút trước ngươi ở trong đầu nghĩ cái gì. Kia một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng thoáng qua cười ngây ngô, hắn nhưng là không có xem nhẹ quá khứ. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ đáy mắt kia hơi mang theo trêu tức tiêu ý, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Đông Phương Kỳ, chính mình vừa vẫn ở trong đầu ảo tưởng nhà các nàng tiểu lục kia manh manh đáng yêu bộ dáng. Môi đỏ mọng kéo kéo, Hiên Viên Thiên Âm muốn mở miệng nói cái gì đó, lại đột nhiên nhận thấy được bốn phía bầu không khí dường như có chút cổ quái, còn có kia đột nhiên nhìn mình chằm chằm trên người cực nóng ánh mắt, làm cho Hiên Viên Thiên Âm nghĩ lờ đi cũng khó. Nghiêng đầu theo kia hai đạo cực nóng tầm mắt nhìn lại, Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ. Ơ, Viêm Miểu tại sao lại ở chỗ này? Còn có Viêm Miểu bên mình vị kia ánh mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm phi sắc cổ bảo nam tử là ai? Bởi xích diễm ánh mắt sắc thực quá mức nhiệt liệt, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm như thế bình tĩnh tính khí cũng là bị nhìn thấy có chút bất bình tĩnh. Hẹp dài ánh mắt ở Viêm Miểu cùng hắn giữa nhẹ nhàng đảo qua, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng hiểu này phi sắc cổ bảo nam tử thân phận, Viêm Miểu người lãnh đạo trực tiếp, xích diễm ma chủ. Ánh mắt tự xích diễm trên người nhàn nhạt sẽ qua, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía kia vẻ mặt hơi vặn vẹo giống như táo bón bàn Viêm Miểu ma quân, khoan thai nói, bây giờ trái lại nhìn thấy ngươi, trước ở ngoài thành như vậy động tĩnh thế nào liền không gặp tương ngươi cấp dẫn qua đây. Ngươi có biết ta hôm nay suýt nữa tử ở ngoài thành? Ở Hiên Viên Thiên Âm nói đến cái kia tử tự lúc, bị Đông Phương Kỳ lôi tay phải lập tức bị dùng sức nhéo nhéo, Hiên Viên Thiên Âm mở mịt quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, nhìn thấy nam nhân này kia hơi khó coi thần sắc, lập tức sáng tỏ hắn là không hài lòng chính mình vừa câu nói kia. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, nhưng cũng biết Đông Phương Kỳ để ý nhất là cái gì, chỉ có thể chiều hắn trấn an tính cười cười, dùng ánh mắt tỏ vẻ sau này chính mình lại cũng chẳng như vậy nói mình hậu, đế tôn đại nhân thần sắc mới dần dần nhìn khá hơn. Thủ tọa thượng hai người một phen tương tác qua lại, làm cho Xích Diễm Ma chủ lập tức ở trong lòng chợt chợt xưng kỳ, theo đế tôn nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy đế tôn. Chợt chợt. Quả nhiên là vạn năm lão cây vạn tuế đô nở hoa, còn là khai được một đóa hoa lạ hoa. Mà Viêm Miểu Ma quân lại là trong lòng có chút tối tăm, vừa hắn cũng là ở vô nhai trong miệng biết được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên tự ra thác thương thành hậu liền một đường bị thủy ma vực truy sát. Đặc biệt còn là hôm nay, cư nhiên ở Viêm vực chủ thành ngoài cửa thành cư nhiên bị trọng thương, chỉ cần nghĩ đến đây chuyện này, Viêm Miểu lúc này thật là hận không thể phóng đi thủy ma vực tương thủy ung cái kia lão già kia bắt được đến hành hung một trận. Mẹ đản, thật cho rằng lão tử Viêm ma vực là có thể nhâm nhân đắn đo mềm hồng không thành. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nàng không phải đế hậu cũng là Viêm ma vực nhất thành chi chủ, càng là hắn Viêm Miểu ma quân chính miệng thừa nhận em gái. Thủy ma vực cư nhiên dám như vậy trắng trợn truy sát nàng. Quả thực chính là không đưa hắn Viêm ma vực cấp để vào mắt ta. Đây là khiêu khích. Sáng loáng khiêu khích. Viêm Miểu ở trong lòng hận được cắn răng, đặc biệt là nhận thấy được bọn họ vĩ đại đế tôn đại nhân kia đột nhiên nhìn về phía chính mình lạnh lùng ánh mắt hậu, càng là hận không thể tương thủy ung lão già kia cấp đẩy ra ngoài đại tá bắt hối. Mẹ nó, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết thì thôi, làm gì còn muốn xả thượng lão tử. Lão tử rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Bị Đông Phương Kỳ cặp kia lạnh lùng đỏ sẫm hai tròng mắt cấp nhìn thẳng hậu Viêm Miểu Ma quân lập tức có chút khóc không ra nước mắt, hắn mặc dù luôn luôn gan lớn, nhưng cũng bất đại biểu lá gan của hắn lớn đến dám không nhìn bọn họ ma tộc ma thần đế tôn tình hình a. Run rẩy đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Viêm Miểu Ma quân cười đến so với khóc được còn khó coi nói, "Thiên Âm, không phải ta bất đuổi tới cứu ngươi, mà là ta. Thực sự không biết lúc đó ở ngoài thành chính là ngươi a. Hơn nữa ta cái kia thời gian đang tiếp đãi Xích Diễm bệ hạ, ta được. Căn cứ tử đạo hữu không chết bần đạo tinh thần, Viêm Miểu ma quân trước tiên tương Xích Diễm ma chủ cấp đẩy ra chặn thương. Nghe được Viêm Miểu những lời này, nguyên bản còn ở bên cạnh ánh mắt chuyên chú quan sát Hiên Viên Thiên Âm Xích Diễm lập tức bị một ngụm nước bọt cấp sặc. Xích Diễm ma chủ vô cùng lo lắng chừng bên mình Viêm Miểu liếc mắt một cái, sau đó lập tức quay đầu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết là đế hậu gặp nạn, nếu như biết, thuộc hạ tuyệt đối lần đầu tiên thời gian lao tới hộ giá. Lời tuy nói đúng Hiên Viên Thiên Âm nói, nhưng mà đôi mắt kia lại là không ngừng hướng Đông Phương Kỳ trên người nhìn, hiển nhiên là rất sợ bởi vì Viêm Miểu câu này nói, nhà hắn đế tôn lại đột nhiên buộc khởi đối tự mình ra tay đánh mình một trận. Mặc dù chính là như thế một hồi trong thời gian, Xích Diễm cũng là nhìn ra nhà bọn họ đế tôn rốt cuộc có bao nhiêu sao khẩn trương này một vị đế hậu. Đối với năm đó bị đánh tối đa Xích Diễm đến nói, những thứ ấy đau đớn trải qua đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhìn thấy hai người này quá khích phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vẻ mặt hắc tuyến, trong ánh mắt mang theo một mặt nhà ngươi hai người này không ma bệnh đi thần sắc nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Sau ở tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hậu, lập tức mí mắt nhất đáp, lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm, hiển nhiên là một bộ bản đế không biết bọn họ bình tĩnh thần sắc. Không nói gì bản rút chịu khoe miệng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ đạo, Xích Diễm Ma chủ nói đùa, ta cũng biết cùng Viêm Miểu Ma quân chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe nói, Xích Diễm cùng Viêm Miểu lập tức đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đế hậu a. Sau này loại này vui đùa còn là không muốn mở lại, đặc biệt là ở đế tôn trước mặt, càng là không muốn mở lại a. Bất quá giọng nói hơi vừa chuyển, làm cho vừa mới thở ra một hơi hai người, lập tức lại lần nữa run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc chợt lóe lên, tiếp tục nói, bất quá thủy ma vực này bút sổ sách ta lại là nhớ kỹ, đại sau tam vực thành chủ giải thi đấu lúc, ta sẽ nhất nhất hướng bọn họ đòi lại đến. Hiên Viên Thiên Âm từ trước đều là trừng mắt tất báo tính khí, mấy ngày nay ăn lớn như vậy một thiệt, nàng cũng sẽ không liền như thế vô cùng đơn giản quên đi. Mà nghe được Hiên Viên Thiên Âm lần này gió lạnh trận trận lời hậu, Viêm Miểu lại là mi tâm vừa nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm thăm dò hỏi, Thiên Âm, ngươi còn muốn tiếp tục tham gia thành chủ bài vị giải thi đấu. Nói xong còn đưa mắt lén lút liếc mắt nhìn bên người nàng Đông Phương Kỳ. Ta đô đã tới Viêm vực chủ thành, đương nhiên là muốn tham gia. Hiên Viên Thiên Âm khẳng định gật đầu nói. Viêm Miểu cùng Xích Diễm hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Nàng nói cái gì thì là cái đấy. Nhận thấy được hai người nhìn về phía ánh mắt của mình, Đông Phương Kỳ dương mắt nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đối hai người gật đầu đạm thanh đạo, bản đế tất cả lấy ý của nàng là chính. Kỳ thực ở Đông Phương Kỳ xem ra, Hiên Viên Thiên Âm tham không tham gia này cái gì thành chủ bài vị thi đấu căn bản không quan trọng, bất quá hắn lại vô cùng giải Hiên Viên Thiên Âm tính khí, bị thủy ma vực nhân như thế truy sát một đường, nàng nếu không tự tay báo thù này, chỉ sợ nàng là tuyệt đối sẽ không thôi. Cho nên đối với luôn luôn dốc lòng muốn làm một vợ quản chặt đế tôn đại nhân tới nói, tất cả lấy nàng dâu ý tứ là chính, đã Thiên Âm muốn đi chơi ngoạn, như thế liền làm cho nàng hảo hảo ngoạn. Hơn nữa, đỏ sẫm trong tròng mắt có u quang chợt lóe, Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh nhạt nhìn Xích Diễm cùng Viêm Miểu hai người, tiếp tục nói, bản đế sự tình trước bất muốn nói cho bất luận kẻ nào, đợi đến tam vực tuyển ra người được đề cử hậu, bản đế cũng muốn nhìn một chút tam vực thành chủ gian người mạnh nhất là một cái gì thực lực. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hai ngày này tới cổ bình kỳ có chút tạp văn, cho nên số lượng từ thượng liền thiếu một ít, chờ ta đem cổ bình kỳ tạp quá khứ, lại nhiều càng đi. Chương 21, lụa mỏng trứng ấm, gió thu ngọc lộ. Làm toàn bộ Viêm Ma vực chủ thành, Viêm vực, nó phồn hoa là không thể nghi ngờ. Mà đoạn này thời gian bởi vì thành chủ bài vị giải thi đấu nguyên nhân, toàn bộ Viêm Ma vực chung gần 200 tòa thành trì thành chủ đều là lục tục mang người chạy tới. Cũng làm cho được nguyên bản liền nhân khẩu dạy đặc Viêm vực chủ thành càng là có vẻ chật trội không ít. Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt Viêm Miểu rời đến Ma Quân Điện đi ở đề nghị, như trước lựa chọn cùng Đông Phương Kỳ ở tại trong thành lớn nhất trong tử lâu. Bây giờ bài vị giải thi đấu sắp tới, nếu là bị người phát hiện nàng ở tại Ma Quân Điện, Hiên Viên Thiên Âm tỏ vẻ nàng sợ bị nhân cho là mình là dựa vào quan hệ đi cửa sau. Mà đế tôn đại nhân lại tỏ vẻ hắn muốn cùng nhà mình nàng dâu quá không có người quấy rầy hai người thế giới. Cho nên càng không thể có thể đáp ứng chuyển đi Ma Quân Điện tạm trú. Hai người trong lòng cũng có mỗi người ý nghĩ, thì đối với Xích Diễm Ma chủ lúc gần đi kia cẩn thận mỗi bước đi bất xá bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trực tiếp xem như không nhìn thấy. Ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Âm không nghi ngờ chút gì là ở Đông Phương Kỳ ôn mát trong lòng tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ nhân đầu góc giường như còn không thế nào tỉnh táo. Vẻ mặt cảm giác buồn ngủ mông lung ngồi dậy Hiên Viên Thiên Âm chút nào không nhận thấy được vì mình này ngồi dậy động tác. Kia nguyên bản đắp lên trên người mình vẫn bị đang tức tức chạy xuống, lộ ra đầy dấu vết chân bóng thân thể, cũng đồng dạng không có lưu ý đến bên mình nằm nghiêng nam nhân lúc này đã lặng lẽ mở mắt, chính mục quang sang quắc nhìn mình chằm chằm. Một tia cảm giác mát đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm sương mù nháy nháy mắt hậu mới phát giác chính mình dường như có chút không đối, chậm rãi cúi đầu nhất trông, Hiên Viên Thiên Âm cả người lập tức cứng đờ, hôm qua buổi tối các loại bức tranh được in thu nhỏ lại cuối cùng bị nàng nhất nghĩ tới. Đặc biệt là ở nhìn thấy này trên người này đó hừng vết, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cực kỳ ngoạn mục. Đống nhiên quay đầu trường hướng bên mình kia vẫn như cũ ngủ được an ổn nam nhân, thật là khí bất đánh một chỗ đến. Hôm qua buổi tối vì có thể ở tại chỗ này ngủ đế tôn đại nhân quả thực có thể nói là bằng mọi cách, vốn muốn nhân đuổi ra ngoài Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy đế tôn đại nhân kia ưu ưu ánh mắt hậu, lòng mềm nhũn liền đưa hắn giữ lại, kết quả nào biết nam nhân này lúc đầu còn là đang ngủ ngon giấc, kết quả không đến nửa canh giờ liền lộ nguyên hình. Nghĩ khởi hôm qua buổi tối kia một trận vành thai và tóc mai chạm vào nhau, chứ không có làm đến một bước cuối cùng, quả thật là cái gì đều bị hắn cấp làm đầy đủ. Hiên Viên Thiên Âm lúc này liền hận được hậu răng cấm một trận ngứa. Cho tới bây giờ đều là lành lạnh con ngươi lúc này ẩn ẩn có ánh lửa đang lóe lên, nhìn Đông Phương Kỳ trầm tĩnh bình yên tướng ngủ, Hiên Viên Thiên Âm là muốn một cước đưa hắn cấp đạp hạ đi đi, thế nhưng trong lòng có không nỡ. Muốn động thủ một trưởng chụp quá khứ đi, thế nhưng ở nhìn kia ngực hậu lại hạ không được cái kia tay. Chỉ có thể tương một ngụm ngân răng cắn kéo kẹt vang, hai mắt bốc hỏa kiền chừng hắn. Nô! Thiên Âm! Lãnh! Ngay Hiên Viên Thiên Âm hận không thể dùng ánh mắt chừng tử Đông Phương Kỳ thời gian, chỉ nghe hắn nhẹ giọng lầm bầm một câu, liên mắt cũng không có không tiếc mở liền trực tiếp thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm lại cấp một lần nữa mò trở lại. Đột nhiên tới ra thị thân cận, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên bần bật, mà nguyên bản còn đang giả bộ ngủ nhân cũng là nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, khí tức lập tức trở nên trầm trọng. Đừng làm rộn. Ở nhận thấy được trên lưng kia chỉ lại bắt đầu không an phận xung quanh chạy bàn tay to hầu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiểu mặt đỏ lên, tựa giận dữ tựa giận gầm nhẹ một câu. Nhưng mà bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm thanh âm lại là mang theo một tia dị thường lười biếng gợi cảm. Thanh âm này liền giống như một cây diêm quẹt bàn, nguyên bản còn nhắm mắt lại nam nhân lập tức bỗng nhiên mở, đỏ sẫm hai tròng mắt ánh sáng màu nồng đậm thâm trầm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng nhất nhảy, ám đạo không tốt. Bá. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị Đông Phương Kỳ cấp thẳng tắp xoay người áp ở tại dưới thân. Trên người đột nhiên nhất trọng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, vốn là muốn ngọ nghệ động tác lại ở nhận thấy được trên người người nào đó thân thể nơi nào đó khởi rõ ràng biến hóa nói, lập tức không dám lộn xộn nữa. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia trong tròng mắt hồng được giống như sắp tích máu bàn ánh sáng màu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cả lâm nhắc nhở, "Uy uy, tự ngươi nói, phải đợi đại hôn hậu mới." Mới? Kia gì gì đó? Nhưng mà Đông Phương Kỳ lại là không nhúc nhích nhìn nàng, trong tròng mắt có thứ gì ở nhanh tụ tập, sau đó việt diễn việt liệt. Hai người liền như thế vừa lên một chút đối diện, bên trong gian phòng yên tĩnh được có thể nghe thấy đây đó gấp tiếng tim đập, loại này yên tĩnh trầm mặc làm cho Hiên Viên Thiên Âm bắt đầu có chút bất an hòa không được tự nhiên. Mặc dù trước cảm thấy cho dù không đại hôn, cho hắn cũng không có gì, bất quá thật phải làm như vậy lúc, chỉ sợ phàm là một nữ nhân cũng không có không khẩn trương hòa sợ. Bị Đông Phương Kỳ kia bình tĩnh ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, Hiên Viên Thiên Âm thiên nghiêng đầu, có chút bất an giật giật. Nhưng mà này vừa khẽ động, nguyên bản bình tĩnh nhìn người của chính mình lại là đột nhiên phủ phục xuống, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm hơi mở to trong tròng mắt, nhanh thả chính xác hôn xuống. Nụ hôn này tới thái đột nhiên, thả tới so với bình thường đều phải kịch liệt, Hiên Viên Thiên Âm đầu góc trong nháy mắt không còn, chỉ có thể mặc cho do trên người nhân an bài. Gấp tiếng thở dốc vang lên. Đông Phương Kỳ ôn mát nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi lên cao, nguyên vốn cũng không sợ nhỏ hai người, càng là có thể cảm nhận được cái loại đó ra thịt thân cận dùng mình. Rất lâu, giống như mưa rền gió giữ bản hôn dần dần ngừng, Đông Phương Kỳ môi mỏng nhẹ nhàng sau đó trượt đến Hiên Viên Thiên Âm bên hai, liếm liếm kia châu tròn ngọc sáng xinh xắn hai, thở hổn hển khẽ nói, "Thiên Âm, không nhịn được, làm sao bây giờ?" Ầm. Bị hôn gấp thở dốc Hiên Viên Thiên Âm lập tức đầu góc nhất tạc. "Nhẫn, không nhịn được." Hiên Viên Thiên Âm ra đầu tê dần, bản năng muốn ngọ ngoại, nhưng mà thân thể lại giống như bị điểm huyệt đạo bàn, lại là thế nào cũng không động đậy, hơn nữa trong lòng nàng còn cảm thấy Đông Phương Kỳ lúc này thanh âm nghe đáng chết gợi cảm trêu người. Cần cổ sử truyền đến tế tinh mịn mật hồn, kia cuốn quýt lấy chính mình bên hông hai tay giống như hỏa bản trước nhân nhiệt độ bắt đầu xung quanh trêu chọc chính mình. Nô! Thiên Âm, đều tại ngươi sáng sớm đến trêu chọc ta. Trên người nam nhân lại còn vô sỉ lên án đạo, dường như đợi không được đám cưới a. Nghe này mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất lên án, Hiên Viên Thiên Âm thật muốn đập chết này vô sỉ nam nhân, nhưng mà ở nhận thấy được hắn banh quá chặt chẽ thân thể, Hiên Viên Thiên Âm tương đầu giật giật, nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại, ở nhìn thấy cặp kia u u đỏ sẫm hai tròng mắt và Đông Phương Kỳ chán gian ẩn nhẫn cùng khó chịu lúc, không biết vì sao nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Kỳ thực, còn chưa có đại hôn cũng không có gì đi. Rất khó chịu. Nhìn hắn nhẹ nhàng nhíu lại mi tâm, Hiên Viên Thiên Âm tương hạ quyết tâm, cắn răng nhẹ giọng nói, "Kia vậy ngươi sẽ không muốn, không muốn nhịn." Nói xong, mặt mình bàng lại là đỏ ửng một mảnh, nhất đôi mắt có chút bối rối bỏ qua một bên, không dám nhìn nữa cặp kia đỏ sẫm con ngươi, trong lồng ngực trái tim nhanh chóng nhảy nhảy. Đông Phương Kỳ hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia khẽ cắn đôi môi khó xử bộ dáng, trong lòng có thứ gì đang nhanh kéo lên, sau đó hai tay tương kia mảnh khảnh vòng eo chăm chú nhất gấu, bỗng nhiên phủ phục hôn hướng về phía kia kiểu diễm dục tích đôi môi. Giơ tay lên chém ra một đạo kinh phong. Biên mỏng trướng lụa mỏng lại lần nữa nghiêm mật khép lại, xuyên qua lụa mỏng lờ mờ có thể nhìn thấy thượng hai người hình dáng hòa chăm chú tương tiếp bóng dáng. Tất cả âm thanh trong nháy mắt này tẫn số thối lui, chỉ có kia đóng chặt trướng trung thỉnh thoảng truyền ra trầm trọng tiếng thở dốc ở trong phòng vang lên. Thiên Thiên sợi tóc tinh mịn dây dưa cùng một chỗ, hai tay mười ngón chặt gấu, Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài trong tròng mắt bị lây một mạt mờ mịt sương mù ánh sáng màu. Ngay nàng sớm đã không biết đêm nay gì tích lúc, liền nghe được Đông Phương Kỳ khàn khàn trêu người thanh âm nhẹ giọng nói: "Thiên Âm, Hoàng Tuyền bầu trời, duy yêu ngươi một người hĩ." Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mở mịt con ngươi dần dần rõ ràng, lại chẳng biết tại sao mũi đau xót, cắn môi cười khẽ một tiếng, đáp: "Ân, chẳng sợ Hoàng Tuyền bầu trời, ta cũng một mình chỉ yêu ngươi một người." Sau đó giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đột nhiên tới đau đớn làm cho Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhất bạch, đau thở ra thanh: "A Kỳ, đau." Đông Phương Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt mang theo một mạt không biết là thống khổ còn là vui thích thần sắc, trên trán đầy tinh mịn giọt mồ hôi. Phủ phục tương Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt sử chạy xuống nước mắt nhẹ nhàng hôn dụng, câm âm thanh thấp dụ dỗ nói: "Nghe người ta nói lần đầu tiên đô hội đau, Thiên Âm ngoan, nhịn một chút thì tốt rồi." Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn thành bánh bao, nàng đương nhiên biết lần đầu tiên hội đau, nhưng lại không nghĩ đến hội loại này đau a. Đào hút một hơi khí lạnh, Hiên Viên Thiên Âm hai tay huể vải để trên người nam nhân, mang theo nước nợ nói: "Nhưng là thật rất đau a." "A Kỳ, từ bỏ có được không?" "Từ bỏ? Như vậy sao được? Chỉ sợ là nam nhân ở loại này thời gian cũng sẽ không nghe đi." Cho nên, Đông Phương Kỳ lại lần nữa khấu chặt Hiên Viên Thiên Âm mười ngón, túi đầu hôn một cái Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi, âm thanh nhẫn nhận thả mị hoặc khẽ dụ dỗ nói: "Thiên Âm ngoan, nhịn nữa nhẫn, một hồi liền hết đau." Một bên làm dịu, một bên lại lần nữa dán chặt nàng. Lụa mỏng trường ấm, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Bên trong gian phòng an tĩnh, trầm thấp thở dốc hòa ngâm khẽ ngâm nga thanh hóa thành mãi mãi liền có động nhân từ khúc, thật lâu chưa từng ngừng. Sắc trời ngoài cửa sổ theo vừa tảng sáng sau đó chậm rãi đến lạc nhật mờ nhạt, Vô Nhai Kỷ Độ đi tới ngoài cửa phòng, lại là khi nghe thấy động tĩnh bên trong hậu, lại sắc mặt kỳ dị bước nhanh ly khai. Trong phòng, đóng chặt lụa mỏng trong trướng truyền đến Hiên Viên Thiên Âm yếu cầu xin tha thứ thanh: "A Kỳ, từ bỏ." "Nô." "Hảo." Nhưng mà trong miệng nói hảo nam nhân lại là vẫn như cũ không biết thỏa mãn bản chuyên tâm làm chuyện của mình. Hiên Viên Thiên Âm vô lực nhìn trướng đỉnh, cả người giống như bị xe ngựa nghiền qua bàn, toàn thân mỏi nhừ. Muốn giơ tay lên đẩy ra trên người nam nhân đều làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại tùy ý hắn an bài. "Mẹ cái đàn, nói là một hồi lâu liền hảo, này đô bao nhiêu cái một hồi." Lúc này Hiên Viên Thiên Âm là liên châm chọc tâm tư cũng không có. Quả nhiên không thể tin nam nhân tại thượng nói rất hay, mặc kệ là dạng gì nam nhân, cũng không thể tin. Hơn nữa nhìn nam nhân này bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm có dự cảm. Chỉ sợ nàng cuộc sống sau này cũng sẽ không thế nào dễ chịu. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. "Này chương viết được ta nghĩ từ A." Chương 22, Đế Tôn Đại Nhân có chút chịu thiệt. Đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lâu dài khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Lúc này bên mình nam nhân sớm cũng không biết đi đâu. Hiên Viên Thiên Âm ngạo nghệ ngồi dậy, lại là mới vừa khẽ động liền đào hút một hơi khí lạnh. T. Này eo mỏi lưng đau cảm giác giống như cùng người đại đánh nhất giá bàn, toàn thân xương đều nhanh tiệm giá. Nghĩ tới hôm qua mình bị người ăn phá tận xương hình ảnh, Hiên Viên Thiên Âm liền hận được nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt bốc hỏa ở trong phòng quét mắt một vòng, lại là không có nhìn thấy cái kia vô sỉ nam nhân, trái lại làm cho nàng hơi có chút kinh ngạc. Ôm chăn nhẹ nhàng xoa chính mình lưng dưới. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng thầm nghĩ chính mình lần sau tuyệt đối không thể lại mềm lòng, này mềm lòng đại giới cũng quá đại, hơn nữa hôm qua mình cũng như thế cầu xin tha thứ, cũng không thấy cái kia đáng chết nam nhân có nửa phần mềm lòng, ngược lại là càng bắt nạt chính mình tới. Chi ca một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người cấp đẩy ra. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt vòng qua bình phòng, liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ trong tay bưng khay đi đến, nhìn thấy nàng tỉnh hậu, Đông Phương Kỳ tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt vung lên một mạt say tươi cười, cầm trong tay khay đặt ở trên bàn hậu. Liền bước nhanh hướng phía vừa đi đến, vừa đi liền ôn nhu nói: "Tỉnh." Nhìn thấy nhân gia tinh thần sảng khoái, chính mình lại là toàn thân đau nhức giống như sắp tán giá bàn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiến nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, đưa mắt bỏ qua một bên, bất lại nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Âm loại này sử tiểu tính khí bộ dáng tức giận làm cho Đông Phương Kỳ lập tức khét lời, sau đó ở bên người nàng toa hạ, liên nhân mang bị một phen ôm vào trong lòng, mềm giọng dụ dỗ nói: "Ta đoán ngươi cũng là nên lúc này tỉnh. Cho nên liền nhượng Vô Nhai đi phòng bếp bưng thức ăn qua đây." Túi đầu hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt, tiếp tục dụ dỗ nói: "Hôm qua ngươi thứ gì cũng không ăn, chỉ sợ là sớm đói bụng, ta cho ngươi mặc quần áo sau đó ra đi ăn cơm được không?" Hiên Viên Thiên Âm quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói: "Đi khai, miêu khóc chuột, sớm đi chỗ nào?" cũng đã nói từ bỏ từ bỏ, nam nhân này lại xem như không có nghe thấy bản lại đem mình hung hăng lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng còn làm hại chính mình mệt mỏi được ngất đi, nàng không có nhất bàn tay đưa hắn đánh bay đã xem như là đối tọt với hắn. Tựa cũng biết hôm qua mình làm được có chút quá, đế tôn đại nhân giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, đối nàng lấy lòng cười, khinh mềm nói, ngươi ngủ quá khứ sau ta đã cho ngươi xoa bóp tới qua, nghĩ đến hẳn là vẫn có chút tác dụng đi. Nói chưa dứt lời, vừa nói này hiên viên thiên âm hỏa khí càng là đại, nàng đó là ngủ quá khứ không? Nàng kia rõ ràng là hôn quá khứ có được không? Nhìn thấy hiên viên thiên âm giận dữ ánh mắt hỏa sắc bạo phát lửa giận, Đông Phương Kỳ lập tức thông minh bảo đảm đạo, thiên âm không tức giận, lần sau ta nhất định chú ý tiết chế một chút, thực sự. Lần sau, hiên viên thiên âm nghiến nghiến răng, hừ lạnh nói, không có lần sau. Khó mà làm được. Đế tôn đại nhân lập tức lắc đầu cự tuyệt, quan với mình phúc lợi vấn đề là tuyệt đối không thể lui nhường. Hiên viên thiên âm tiểu mặt tối sầm, Đông Phương Kỳ. Trấn an tính tương người trong lòng lại lần nữa hôn hôn, Đông Phương Kỳ ôm nhân mềm giọng dụ dỗ nói, thiên âm, ngươi không đói sao? Ta cũng không ăn cơm đâu, vẫn đang đợi ngươi tỉnh lại. Hơn nữa hôm nay sắc trời vô cùng tốt, ăn xong cơm ta cùng ngươi ra dạo dạo thế nào? Ra dạo dạo. Hiên viên thiên âm nghe nói sửng sốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt rõ ràng ý động. Nhìn thấy trên mặt nàng kia mặt ý động chi sắc, Đông Phương Kỳ mâu quang mỉm cười, tiếp tục tỉnh bơ làm dịu đạo. Đúng vậy, viêm vực chủ thành trung có không ít hảo ngoạn coi được gì đó, hơn nữa món ngon cũng là cái khác kỷ vực đô ăn không được. Hiên viên thiên âm con ngươi chuyển chuyển, sau đó tự hắn trong lòng lui ra, ôm chăn liếc xéo hắn, ra lệnh, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn mặc quần áo. Ta có thể cho ngươi mặc. Đỏ sẫm hai tròng mắt có ưu quang chợt lóe lên. Hiên viên thiên âm ôm chăn bất động cũng không nói nói, chỉ là như thế nhữ mày như cười như không nhìn hắn. Đông Phương Kỳ ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn chăn trung nhân liếc mắt một cái, sau đó tự giác nói, vậy được rồi, ta ở gian ngoài chờ ngươi. Nhìn thấy kia khoan thai ly khai hân trường bóng lưng, hiên viên thiên âm mới giơ tay lên tương biên y phục cầm lên, sau đó từng cái mặc thỏa đáng. Chỉ bất quá ở nàng vừa một chút lúc, liền hai chân mềm nhũn, cả người hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Bá. Bên trong gian phòng không gian hơi rung động, nguyên bản đi đến gian ngoài nhân lại đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó thân thủ chụp tới, liền tương hiên viên thiên âm ở cách mặt đất không quá nửa xích cách lúc lại cấp một lần nữa lao vào trong lòng, sau đó không lưng tương nhân đột nhiên ôm lấy, nhíu mày cười nhìn nàng, đạo, nhìn một cái, ta lúc này mới vừa ly khai một chút, ngươi liền là suýt nữa cấp ngã, cho nên thiên âm, sau này cũng không thể ly khai bên cạnh ta, biết không? Hiên viên thiên âm ôm cổ hắn, một bên tốn hơi thừa lời một bên tức giận nói, đây đều là ai làm hại? Ta. Lẽ thẳng khí hùng trả lời, không chút do dự nào. Đông Phương Kỳ cúi đầu nhìn nàng, mị hoặc cười, đạo, bất quá đối với này ta cũng không tính toán xin lỗi. Nói, liền ôm hiên viên thiên âm hướng phía gian ngoài đi đến. Nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười đắc ý lý hơi thỏa mãn chi sắc, hiên viên thiên âm lửa giận trong lòng khí trái lại tận số rút đi, câu môi nhợt nhạt cười, sau đó tùy ý hắn ôm chính mình. Ơ. Bị Đông Phương Kỳ ôm ở ghế ngồi hảo hậu, hiên viên thiên âm vốn là muốn đi cầm đũa tay lại là hơi một trận, sau đó nhíu mày túi đầu nhìn mình bụng dưới đan điền chỗ. Thế nào? Nhìn thấy của nàng bộ dáng, Đông Phương Kỳ nhíu mày hỏi. Hiên viên thiên âm kinh nghi nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng nhắm mắt lại thần tiến vào nội coi chung, lúc này trong cơ thể nàng lại là đại biến bộ dáng. Chỉ thấy kia khí huyệt bốn phía bị một tầng nồng nặc kim quang sở bao phủ, kể cả khí huyệt trên viên kia hỗn độn chi châu cũng là nổi lên nhàn nhạt kim mang. Đây là có chuyện gì? Hiên viên thiên âm nghi ngờ nháy nháy mắt, con mắt chăm chú nhìn mình đại biến bộ dáng khí huyệt, sau đó đông nhiên trừng lớn hai mắt, mâu quang trung thoáng qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Nàng! Nàng tiến giai! Là tiến giai mà không phải thăng cấp A. Thế nào liền một buổi tối nàng liền từ thượng tiên cảnh cấp nhảy tròn một cấp bậc, đến thần quân cảnh. Hiên viên thiên âm rời khỏi nội coi, kinh ngạc mở hai mắt ra, sau đó đông nhiên đứng lên bùng ra hơi thở của mình. Lập tức! Một cỗ thần quân cảnh uy áp tự nàng trong cơ thể bỗng nhiên tản ra. Ta thế nào tới thần quân cảnh? Hiên viên thiên âm thần sắc giống như gặp quỷ bàn nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hiển nhiên bị này không hiểu ra sao cả tiến giai cấp lộng được có chút bối rối. Ngồi xuống trước ăn cơm, ta từ từ giải thích cho ngươi. Đông Phương Kỳ lại là rất bình tĩnh, đối hiên viên thiên âm với tay, sau đó tương bắt đua cho nàng bảy phóng hảo, thần sắc gian thoáng qua một mặt mất tự nhiên nói, ngươi lần này tiến giai rất bình thường. Bình thường. Hiên viên thiên âm ngồi trở lại đến ghế thượng, ánh mắt không hiểu nhìn Đông Phương Kỳ, đô tròn nhảy nhất giai khác thực lực này còn gọi bình thường. Khu Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, đột nhiên có chút không thoải mái nói, ân, bình thường, ân. Hiên viên thiên âm hai tròng mắt híp lại, thấu gần Đông Phương Kỳ, đạo, bình thường. Có liên hệ với ngươi. Ân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một mạt mất tự nhiên, mà chính là bởi vì này mạt mất tự nhiên, lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy giật mình. Nam nhân này lúc nào có quá loại này nhăn nhó thả mất tự nhiên thần sắc quá. Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cấp trành được có chút ăn không tiêu, Đông Phương Kỳ lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc nói, bởi vì hôm qua buổi tối chúng ta, cho nên ta thuần dương khí tiến vào trong cơ thể của ngươi. Loảng xoảng. Hiên Viên Thiên Âm đầu giống như bị thứ gì đập trúng bàn vựng vựng, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vặn vẹo không ít, sau đó một trận lặng im sau. Phúc. Ha ha ha ha. Réo rắt đến cực điểm tiếng cười to lập tức ở bên trong phòng vang lên, Hiên Viên Thiên Âm một bên đang ôm bụng, một bên cười đến ngã trái ngã phải. Ôi bi. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, cái gì thuần dương khí tiến vào trong cơ thể nàng, trực tiếp liền nói là của hắn sử nam thân bị phá, bảo tồn thiên thiên vạn vạn tinh thuần khí bị nàng cấp hấp thu bất thì tốt rồi. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia trương tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt nổi lên hơi phi sắc, Hiên Viên Thiên Âm nước mắt đều nhanh bật cười. Ta nói. A Kỳ. Ngươi nhưng là phải ta phụ trách ta. Như thế cười, Hiên Viên Thiên Âm eo cũng không toàn, bối cũng không đau. Hôm qua bị người khi dễ tròn một ngày khí cũng trong nháy mắt là tiêu mất, ta trái lại không nghĩ đến nguyên lai ngươi còn có này công hiệu a, ha ha ha. Vậy ta không phải chiếm nhĩ hảo đại tiện nghi. Đông Phương Kỳ thần sắc hơi có chút vặn mẹo, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia sắp cười chịu bộ dáng, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức nguy hiểm nhất mị. Đều nói vui quá hóa buồn, hiển nhiên lúc này Hiên Viên Thiên Âm là hoàn toàn quên mất câu này cách luôn. Đông Phương Kỳ tỉnh bơ tương con ngươi chung kia mạt nguy hiểm ý vị cấp liễm xuống, thầm nghĩ, không đổi. Nữ nhân của mình chính mình, đảng buổi tối ở thượng lúc, hắn hội hảo hảo. Yên tâm đi A Kỳ, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Thấy Đông Phương Kỳ thủy con ngươi không nói, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn khoát khoát tay, vẻ mặt trêu tức nói, ta thú ngươi. Đông Phương Kỳ lông mi run rẩy, tương thịnh hảo canh gà hướng trước mặt nàng nhất phóng, mỉm cười nói, ăn cơm trước, ngươi không đói. Đương nhiên đói. Vốn còn muốn lại trêu ghẹo hắn mấy câu, Hiên Viên Thiên Âm ở nghe thấy được canh gà hương vị hậu lập tức ở miệng, trước nàng còn không thế nào cảm thấy đói. Bây giờ nghe thức ăn hương, lập tức cảm giác mình đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Kể từ đó cũng không kịp lại trêu ghẹo Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm bưng quá chén nhỏ liền ngụm lớn uống khởi lai. Một bát canh gà xuống bụng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm thấy cả người tinh thần đô tốt hơn nhiều, bất quá ở nàng chuẩn bị chuyển động lúc, nhưng lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, a một tiếng, sau đó ở Đông Phương Kỳ không hiểu trong ánh mắt lại lần nữa đứng lên. Xong, thế nào đem Linh Lung cùng Ngọc Nhi bọn họ đô cấp đã quên. Nguyên bản nói hảo đảng an toàn liền đem Linh Lung anh em hai người cấp thả ra, bây giờ nhiều ngày như vậy cũng không đưa bọn họ thả ra đến, chỉ sợ bọn họ cũng lo lắng hỏng rồi đi. Linh Lung, Ngọc Nhi, nghe hai cái này xa lạ tên, Đông Phương Kỳ chân mày hơi nhất trọn, hỏi, bọn họ là ai? Ta tân thu học sinh. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn khoát khoát tay, sau đó hai tay kết ấn, triệu ra phong thần bia. Chỉ thấy màu xám hỗn độn ánh sáng chợt lóe, hai đạo thân ảnh liền bị phong thần bia tung ra ngoài. Linh Lung một trận đầu vóc choáng váng còn chưa hiểu tình huống, trái lại Ngọc Nhi mắt sắc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, sau đó hoa một tiếng liền khóc lên, không hề nghĩ ngợi liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi thật lo lắng cho ngươi. Tức khắc đụng tiến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, mấy ngày nay ở phong thần bia trong không gian, Ngọc Nhi thế nhưng lo lắng hỏng rồi, rất sợ Hiên Viên Thiên Âm gặp được cái gì bất chắc. Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy Ngọc Nhi này đáng thương mềm loạ âm thanh hậu, lập tức thần sắc cũng là theo chân mềm nhũn. Giơ tay lên một phen ôm lấy Ngọc Nhi, mềm giọng dụ dỗ nói, Ngọc Nhi ngoan, tỷ tỷ không có chuyện gì nga, ngươi trông. Lão sư. Một bên mềm giọng hống Ngọc Nhi, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng Linh Lung, ở nhìn thấy Linh Lung trên mặt rõ ràng bởi vì lo lắng mà tiểu tụy khuôn mặt, mỉm cười, đạo, Linh Lung, qua đây. Bất quá Linh Lung còn chưa đến gần, liền bị bên cạnh Đông Phương Kỳ cấp ngăn lại. Đế Tôn Đại Nhân nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong lòng Ngọc Nhi liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Linh Lung. Đùa giỡn cái gì, vừa hắn không có tương tiểu nha đầu kia cấp ngăn cản đã xem như là rất tốt, tiểu tử này lẽ nào cũng muốn nhào vào Thiên Âm trong lòng. Anh em hai người vừa ra tới liền trực tiếp xem nhẹ bên cạnh Đế Tôn Đại Nhân, đợi đến Linh Lung đột nhiên bị ngăn lại, này mới phát hiện lão sư bên người lại còn ngồi một tuấn tú được kỳ cục nam nhân áo đen. Người là ai? Linh Lung cảnh giác nhìn Đông Phương Kỳ, kia linh hồn chỗ sâu mang đến kiềm chế cảm giác, làm cho Linh Lung bản năng dựng lên phòng bị. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị. Ở nhìn thấy Linh Lung đáy mắt chỗ sâu như thế ẩn ẩn làm quang hậu, lại là chân mày hơi nhất trọn. Vo ve vo ve. Một bó hồng mang tự Đông Phương Kỳ đầu ngón tay bật ra ra, sau đó tương không hề năng lực phản kháng Linh Lung cấp hoàn toàn bao phủ đi vào. Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ trong lòng hoảng sợ Ngọc Nhi, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Đông Phương Kỳ muốn xuất thủ bị thương Linh Lung. Đông Phương Kỳ mặc dù là tổn thương bất luận kẻ nào, đô sẽ không làm thương tổn nàng cùng nàng người bên cạnh, điểm này nàng lại là cực kỳ tin. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn bị hồng quang bao phủ ở Linh Lung, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ nghi ngờ nói. Tiểu tử này là ngươi theo thủy ma vực quải tới. Đông Phương Kỳ cười nhạt, sau đó hướng phía hồng quang Lý Linh Lung chỉ, đạo, nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch kết hợp, bởi vì trong cơ thể nhân tộc huyết mạch, hắn ma tộc huyết mạch lực bị triệt để cấp phong ấn ở. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, Linh Lung trong cơ thể phong ấn vẫn có chút làm cho nàng đau đầu, bây giờ nghe được Đông Phương Kỳ nói như vậy, hiển nhiên là hắn có biện pháp giải quyết Linh Lung trong cơ thể kia đạo phong ấn. Người có biện pháp? Đông Phương Kỳ cười nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, chỉ cần là về ma tộc sự tình, ta đâu có biện pháp. Dứt lời, tay phải hơi mở ra, sau đó ở ngón trỏ đầu ngón tay bước ra một giọt máu, giơ tay lên hướng phía hồng quang trung Linh Lung quất tới. Đương kia tích máu đi qua hồng mang sau đó rơi vào Linh Lung mi tâm hậu, nhất cố cuồng bạo năng lượng lập tức đột nhiên mọc lên, giọt máu dần dần không có vào mi tâm, Linh Lung một đôi phượng con ngươi trung lập tức bùng lên ra chói mắt lang quang. A, tựa hồ là bởi vì Đông Phương Kỳ kia tích máu tiến vào trong cơ thể duyên cớ, Linh Lung tuấn tú khuôn mặt lập tức bị đỏ lên, thả trong cơ thể năng lượng đang cấp tốc kéo lên, đau đớn kịch liệt tự mỗi kinh mạch hòa khung xương trung truyền đến, này luồng đau sâu tận xương tủy. Theo Linh Lung thống khổ giống to hơn lên tiếng, một ngụm nịch máu lập tức phun ra, Tương Ngọc Nhi cấp sợ đến thân thể run lên, nước mắt lượn vòng thẳng tắp tún Hiên Viên Thiên Âm, tỷ tỷ, ca ca sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Ngoan, ca ca sẽ không xảy ra chuyện nhi. Hiên Viên Thiên Âm đối Ngọc Nhi nhẹ nhàng cười, sau đó giơ tay lên nhéo nhéo Ngọc Nhi êm dịu khuôn mặt, của nàng này phúc mềm mại bộ dáng, thấy bên cạnh Đông Phương Kỳ ánh mắt lại là chợt lóe. Thiên Âm, ngươi rất thích đứa nhỏ. Đông Phương Kỳ thần sắc đột nhiên trở nên xa xưa khởi lai. Ân. Hiên Viên Thiên Âm thấp đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên đáp, là rất thích. Nô Đông Phương Kỳ gật gật đầu, sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Vô Nhai hướng phía ngoài cửa kêu một tiếng, chỉ thấy một thân hắc y kính trang Vô Nhai lập tức đẩy cửa đi đến, ở nhìn thấy bên trong gian phòng nhiều ra tới hai tiểu gia hỏa lúc, Vô Nhai thần sắc hơi sững sờ. Lúc này Linh Lung sớm đã ngất đi, kia bao phủ ở thân thể hắn bốn phía hồng quang cũng dần dần tan biến. Đông Phương Kỳ hướng phía đảo ở một bên Linh Lung giơ tay lên nhất chỉ, đạo, đưa hắn dẫn đi nghỉ ngơi, chiếu cố tốt hắn. Dứt lời, lại thân thủ tự Hiên Viên Thiên Âm trong lòng Tương Ngọc Nhi cấp đề ra, sau đó không đếm xỉa Ngọc Nhi ngạo nghệ và Vô Nhai co rúm khỏe miệng, một phen Tương Ngọc Nhi tắc quá khứ, đạo, còn có nàng, cũng chiếu cố tốt. Là, đế tôn. Vô Nhai Tương trong lòng còn đang phịch Ngọc Nhi lại lần nữa ôm chặt một điểm, sau đó đi hướng đã chút nào vô chi giác Linh Lung, phủ phục một phen kháng khởi lai, cũng không chờ Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì. Liền nhất ôm nhất khiêng đi ra ngoài, còn phi thường chi kỷ Tương cửa phòng cũng cấp dùng chân nhẹ nhàng đóng lại. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như muốn nói cái gì đó, Đông Phương Kỳ Tương chúc đua đưa cho nàng, đạo, ăn cơm trước, ngươi không phải lát nữa còn muốn trên đường phố đi dạo không? Thế nhưng Linh Lung cùng Ngọc Nhi, tiểu tử kia phong ấn cởi ra, chờ hắn tỉnh lại là được lấy bình thường tu luyện. Lại lần nữa lên tiếng cắt ngang Hiên Viên Thiên Âm nghĩ lời muốn nói, Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Ngươi nếu như lát nữa bất muốn đi ra ngoài, ta trái lại cũng có thể cùng ngươi ở gian phòng tiếp tục ngủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngủ hai chữ bị hắn cắn các ngoại ý vị rất đậm, trong này ý vị rốt cuộc đại biểu là cái gì, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiểu mặt tối sầm. Ăn cơm. Sau đó đi dạo phố. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng liếc mắt một cái uy hiếp chính mình người nào đó, sau đó Tương Kỳ lời của hắn đô cấp nuốt trở lại. Nàng là điên rồi mới có thể cùng nam nhân này lại đãi ở trong phòng ngủ. Hôm qua giao hấn chẳng lẽ còn không đủ khắc sâu. Đông Phương Kỳ khét lời, sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Âm vùi đầu ăn cơm căm giận biểu tình, môi mỏng câu môi một mặt vui mừng biên độ, chỉ bất qua cặp kia đỏ sẫm trong tròng mắt lại là cực nhanh xẹt qua một mặt ý nghĩa sâu xa, hiển nhiên là ở trong lòng lặng lẽ mưu tính cái gì. Thiên nhi còn sớm, đêm cũng dài, cho nên đế tôn đại nhân tỏ vẻ hắn một chút cũng không vội vàng. Chương 23, đi dạo phố, ngoài ý muốn người tới. Sau khi ăn xong, Đế tôn đại nhân quả nhiên mang theo Hiên Viên Thiên Âm ra cửa. Bây giờ rời thành chủ bài vị giải thi đấu cũng là như thế 2-3 ngày thời gian, toàn bộ Viêm vực chủ thành có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Huyên náo trên đường cái, đường phố hai bên đều là bày đầy đủ loại kiểu dáng quán nhỏ tử, giao hàng thét to thanh bên tai không dứt. Nhưng mà bất kể là lại huyên náo đường cái hoặc là chen chúc đoàn người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người xuất hiện ở trên đường cái lúc, mọi người đều là trong ánh mắt mang theo kinh diễm chi sắc dừng bước hoặc là trong tay sự tình, ánh mắt không nháy mắt nhìn hai người bọn họ. Áo đỏ lãnh diễm đến cực điểm nữ tử cùng nhất tập hắc y lại tuấn tu ung nhã nam tử, như vậy phong tư xuất sắc hai người mặc kệ xuất hiện ở đâu, đều là một đạo không cho lờ đi phong cảnh tuyến. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn ở mỗi quán nhỏ tử gian xuyên toa hiên viên thiên âm, chẳng sợ trong tay của hắn còn cầm một cực kỳ vi hòa đồ chơi làm bằng đường, cũng chút nào bất tổn hại hắn tự thân ung dung hào hòa khí chất. Hiên viên thiên âm lúc này đứng ở một bán sao cao quán nhỏ biên, hai mắt vi chỗ sáng nhìn quán nhỏ lão bản trong tay vẫn phiên sao đại trong nồi, đặc biệt là ở nhìn thấy kia trong nồi từng cục đỏ rực sao cao hòa nghe thấy được kia mê người hương vị hậu, kia một lánh diễm đến cực điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy diễm lệ tươi cười. Viêm ma vực nhân khẩu vị đều là thích cay, tượng loại này sao cao điểm tâm nhỏ là viêm ma vực trung độc hữu đặc sắc ăn vặt, mà vừa vặn hiên viên thiên âm khẩu vị cũng là không cay không vui, cho nên ở nhìn thấy này quán nhỏ tử thượng đỏ rực sao cao hậu, liền cũng na bất động chân. A Kỳ, qua đây trả tiền. Hiên viên thiên âm con ngươi quay tròn ở đó trong nồi nhìn một vòng, sau đó lập tức quay đầu đối với mình phía sau mấy bước xa Đông Phương Kỳ vui vẫy vây tay, hiển nhiên là bị kia thoạt nhìn liền cay vị đầy đủ sao cao cấp gợi lên thèm ý. Đông Phương Kỳ hơi nhíu mày, mắt lạnh con ngươi nhìn lướt qua quán nhỏ bên cạnh viết đại đại hai sao cao tự, sau đó sáng tỏ cười, hắn đối với hiên viên thiên âm thích cay yêu thích thế nhưng hết sức rõ ràng. Chậm rãi tiến lên, liếc mắt một cái kia trong nồi đỏ rực sao cao, Đông Phương Kỳ cười hỏi, muốn ăn? Hiên viên thiên âm gật gật đầu, nàng đương nhiên là muốn ăn, bằng không làm chi còn nhượng hắn qua đây trả tiền. Song lần này Đông Phương Kỳ lại không có tượng trước mua kẹo nhân như vậy thống khoái bỏ tiền, mà là nhìn hiên viên thiên âm liếc mắt một cái hậu, ý hữu sở chỉ nói, dường như ngươi hai ngày này không thích hợp ăn được quá mức chua cay. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia chứa đầy thâm ý ánh mắt, hiên viên thiên âm lập tức nhấc nghẹn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là cấp tốc đỏ lên. Nàng đương nhiên biết Đông Phương Kỳ chỉ là cái gì. Bất quá ai nói lần đầu tiên kia cái gì hậu liền không có thể ăn chua cay. Nhìn thấy hiên viên thiên âm bị nghẹn ở hậu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là một đôi tiễn thủy thu con ngươi trung hàm một mặt tựa giận giữ lại tựa xấu hổ bộ dáng, đế tôn đại nhân kia yêu đùa mèo con ham dường như lại bắt đầu dục dịch khởi lai. Vị công tử này yên tâm, nếu như phu nhân không có thể ăn cay, tiểu có thể ngoài ra là phu nhân đơn sao một phần bất cay sao cao. Chủ sạp hàng cười ha hả nhìn hai người. Hiển nhiên là hiểu lầm Đông Phương Kỳ trong lời nói ý tứ, cho rằng hiên viên thiên âm chỉ là không thể ăn cay. Bất quá hắn vừa trong miệng kia phu nhân hai chữ lại là làm cho Đông Phương Kỳ trong lòng thập phần hài lòng thả vui mừng. Vậy đơn độc vì phu nhân của ta sao một phần bất cay đi? Đông Phương Kỳ hướng phía chủ sạp hàng cười gật gật đầu, chỉ bất quá đang nói đến phu nhân hai chữ lúc, đặc biệt nhìn hiên viên thiên âm liếc mắt một cái. Hiên viên thiên âm lập tức bị hắn cấp khí cười, nam nhân này quả thực là một chút cũng không buông tha chiếm nàng tiện nghi cơ hội. Chủ sạp hàng động tác cũng nhanh nhẹn, một phen phiên sao sau, nhất hoa ánh vàng rực rỡ sao cao liền ra hoa. Mặc dù không có phóng một điểm tay, bất quá kia hương vị trái lại cực kỳ mê người. Hiên viên thiên âm nhận lấy chủ sạp hàng gói kỹ đưa tới sao cao, cũng không chờ Đông Phương Kỳ trả tiền, liền phụng sao cao hướng phía kế tiếp quầy hàng đi tới. Nhìn thấy nàng kia đột nhiên tính trẻ con không ít bộ dáng, Đông Phương Kỳ lại là cười nhạt, tương một khối ma thạch đặt ở sạp thượng, cũng không chờ chủ sạp hàng thối tiền lẻ, liền đi theo. Ngay hắn vừa đuổi theo sau, nguyên bản phủng sao cao ở trong đám người xuyên toa hiên viên thiên âm lại là đột nhiên xoay người lại, liền nhanh chóng tương một khối ánh vàng rực rỡ sao cao chính xác không có lầm nhét vào Đông Phương Kỳ bên môi. Nô! Mùi vị không tệ, A Kỳ ngươi nếm thử. Tán nồng nặc hương vị vàng nóng sao cao cùng hiên viên thiên âm tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, làm cho Đông Phương Kỳ thần sắc hơi ngẩn ra, sau đó không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nhận lấy loại này hắn cho tới bây giờ cũng không ăn tiểu đồ chơi. Vị thế nào? Hiên viên thiên âm cười híp mắt nhìn hắn. Tương trong miệng sao cao không nhanh không chậm nuốt vào, Đông Phương Kỳ ánh mắt sâu u nhìn hiên viên thiên âm, thần sắc xa xưa đáp một câu mùi vị không tệ. Chỉ bất quá câu kia mùi vị không tệ rốt cuộc là đang nói sao cao, còn là ở chỉ cái khác, liền là có cần nghiên cứu thêm cứu. Nghe nói, hiên viên thiên âm tiểu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lại thế nào không rõ ràng lắm chính mình lại bị nam nhân này tỉnh bơ cấp một lần. Bất quá trong nháy mắt kia lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình lập tức trở nên giống như muốn ăn thịt người bản hung ác. Ân. Ngay hiên viên thiên âm nhịn không được muốn nhất bàn tay đập chết này tùy thời tùy chỗ đều phải chính mình một hai nam nhân lúc, đột nhiên nhận thấy được hai đạo tìm tòi nghiên cứu hòa quan sát ánh mắt, lập tức thần sắc nhất ngưng. Phu nhân, hôm nay ngươi ở bên ngoài đã đi dạo không lâu, nghĩ đến hẳn là mệt mỏi, không bằng cùng vi phu đi phía trước tiểu lầu nghỉ ngơi một chút nhi, thế nào? Ngay hiên viên thiên âm muốn quay người đi kiểm tra chỗ tối kia hai đạo ánh mắt lúc, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là nhíu mày cười cười, sau đó thân thủ tương nàng vừa kéo, đem nàng đang muốn quay người động tác cấp ngăn lại. Hiên viên thiên âm mâu quang chợt lóe, cười nói, tựa hồ là hơi mệt chút, vậy hay nghe ngươi được rồi. Cầm trong tay phủng sao cao hướng Đông Phương Kỳ trong tay nhất tắc, sau đó quay người đồng thời vén ở hắn tay kia, tỉnh mơ khẽ nói, thấy người. Nàng có thể nhận thấy được kia hai đạo quan sát ánh mắt dò xét, lấy Đông Phương Kỳ thực lực tự nhiên cũng có thể nhận thấy được. Hơn nữa từ thực lực của nàng tiến vào thần quân cảnh hậu, nàng liền là kinh ngạc vui mừng phát hiện kia trong cơ thể áp chế nàng linh lực cổ quái lực lượng đã bị suy yếu không ít, ít nhất nàng không giống vừa tới ma tộc như vậy liền một nho nhỏ định thân chú đều là dùng bất ra. Trong cơ thể linh lực khôi phục cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm kia vượt quá người thường nhạy bén ngũ quan lại lần nữa khôi phục bình thường, trước kia đột nhiên tới hai đạo quan sát ánh mắt, mặc dù nàng bất quay người cũng là biết xuất từ phương hướng nào. Hẳn là ma thần điện nhân. Đông Phương Kỳ một bên mang theo Hiên Viên Thiên Âm hướng phía cách đó không xa một nhà xa hoa đại khí tiểu lầu đi đến, một bên vì nàng khẽ giải thích nghi hoặc đạo, ma thần điện là ma thần ở ma tộc thu thập tín ngưỡng lực địa phương, đối với ma tộc tộc nhân đến nói ma thần điện liền là ma thần người phát ngôn, ở toàn bộ ma tộc chung vẫn có không ít uy tín lực. Thu thập tín ngưỡng lực loại chuyện này Hiên Viên Thiên Âm là biết, giống như cùng chư thiên thần Phật bản, có người tin ngưỡng bọn họ cung phụng bọn họ liền có thể thật dài thật lâu ở chỗ này phiến trong thiên địa. Một khi thế nhân bất lại tín ngưỡng cung phụng bọn họ, đưa bọn họ triệt để cấp quên, thần Phật đồng dạng hội tan biến với trong thiên địa, giống như cùng viễn cổ hồng hoang trung tan biến những thứ ấy thần linh bản, bị người triệt để quên cuối cùng cho đến tan biến. Bất quá ma thần cùng bản cổ đại thần là bị thiên địa hồng hoang sở thanh nén, mất đi tín ngưỡng lực cũng sẽ tan biến. Đông Phương Kỳ cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghĩ là cũng biết nàng nghi ngờ trong lòng, tiếp tục nói, phu nhân yên tâm, mặc dù không có tín ngưỡng lực, vi phu cũng sẽ không tan biến. Vì kia phu nhân cùng vi phu mấy chữ nghiền nghiến rằng, Hiên Viên Thiên Âm đạo bạch nhãn đạo, đã tín ngưỡng lực đối với ngươi mà nói có cũng được mà không cũng được, như thế làm gì còn muốn lộng cái gì thần ma điện ở ma tộc đến làm ngươi người phát ngôn. Ở ma tộc tộc nhân trong lòng có lẽ bọn họ là ma thần người phát ngôn, song khi mới lập ma thần điện lúc cũng bất quá là bởi vì Long Tà Thái nhàm chán mà thôi, nói là người phát ngôn kỳ thực cũng bất quá là ma thần chuyên tư tôi tớ mà thôi. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu. Thần sắc gian lại là có chút bất đắc dĩ, đạo, mặc dù tín ngưỡng lực với ta không có gì đại tác dụng, bất quá tỉ như tăng một ít ma thần lực tiểu tác dụng vẫn có. Chỉ là thần ma điện nhân không thể đơn giản ra ma đô, ta trái lại hiếu kỳ là ma thần điện lý người nào cư nhiên một mình ra ma đô không nói, còn vụng trộm tới viêm ma vực. Hai vị nhưng là phải dùng cơm. Ngay hai người khi nói chuyện, liền đã đến gần tiểu lầu, bây giờ mặc dù không phải chính kinh ăn cơm thời gian. Bất quá bởi vì mấy ngày nay viêm vực chủ thành tới không ít người, là vì toàn bộ trong tiểu lâu còn là ngồi đầy không ít người. Đông Phương Kỳ đối ân cần tiểu lâu người làm mướn gật gật đầu, đạm thanh đạo, nhưng còn có xương phòng. Có. Lầu 2 xương phòng vừa lúc còn lại một gian, tiểu cấp nhị vị khách nhân dẫn đường. Tiểu lâu người làm mướn lập tức ân cần hướng phía hai người cười ha hả nói, sau đó cúi đầu khom lưng mà dẫn dắt hai người chiều lầu 2 đi đến. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhanh chóng hướng phía lầu 1 đại đường quét một vòng. Sau đó truyền âm cho Đông Phương Kỳ hỏi, Long Tà là ai? Tiên một ngày liền nghe ngươi đề cập tới hắn cùng Vô Nhai, bất quá Vô Nhai ta là thấy qua mấy lần, này Long Tà lại là không gặp ở bên cạnh ngươi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, đồng dạng truyền âm nói, ngươi thấy qua hắn. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, ta đã thấy. Ta thế nào không nhớ rõ. Ở Thiên Hạo Đông Đại lúc, đột nhiên xuất hiện cứu ngươi người nọ. Đông Phương Kỳ mỉm cười nhắc nhở. Thiên Hạo Đông Đại lục, còn đã cứu nàng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, lập tức mâu quang chợt lóe. Ở Thiên Hạo Đông Đại Lục lúc của nàng xác thực bị một thần bí nhân đã cứu, ngay nàng gặp phải Si Vưu hồn tàn tô lúc tỉnh, cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí áo đỏ nhân. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nghĩ tới, Đông Phương Kỳ cười cười, tiếp tục nói, Long Tà là ta canh giữ thú, năm đó ta rơi vào ngủ say, tương thần hồn phân ly chuyển thế, hắn liền đi theo ta cùng đi, chỉ bất quá trung gian ra nhất chút ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến hắn vẫn ở trong cơ thể ta ngủ say. Thú. Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh ngạc, kia gọi Long Tà cư nhiên thú. Vị công tử này, xương phòng đã đến. Ngay Hiên Viên Thiên Âm muốn tiếp tục hỏi thăm đi lúc, bên cạnh lại chuyển đến tiểu lầu người làm mướn thanh âm, cũng làm cho được nàng lại lần nữa tương vấn đề cấp nuốt trở lại. Tuy nói là xương phòng, bất quá ma tộc từ trước đến nay không có nhân tộc như vậy chú ý, cho nên toàn bộ trong xương phòng bảy biện cũng là cực kỳ đơn giản, chẳng qua là so với đại đường muốn thanh tịnh không ít mà thôi. Đông Phương Kỳ dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm đi hướng bên trong phòng bên cạnh bàn tòa hạ, đối bên cạnh cung kính tiểu lầu người làm mướn đạo, ngươi đi xuống đi, đem bọn ngươi trong tiểu lâu mấy sở trường đặc sắc thái bưng lên là được. Hào Liệt, Thỉnh công tử hai người sau đó, tiểu lập tức đi an bài. Tiểu lâu người làm mướn cười ha hả ứng thanh, sau đó quay người lui ra ngoài. Đợi đến nhân nhất đi, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức không thể chờ đợi được nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, ngươi nói kia Long Tà là thú. Hắn không phải ma tộc. Là ma tộc, nhưng cũng là thú. Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, đạo, ngươi còn thấy qua hắn bản thể. Nghe này một lời, Hiên Viên Thiên Âm càng bối rối. Nàng lúc nào lại thấy quá kia cái gì Long Tà bản thể? Nàng thế nào không nhớ rõ? Nam Hải, giao nhân tộc cấm địa chung. Nam Hải giao nhân tộc cấm địa. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hơi hồi ức, lập tức tựa nghĩ tới điều gì bàn, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn Đông Phương Kỳ mỉm cười ánh mắt, không thể tin tưởng nói, ngươi, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi canh giữ thú bản thể liền là giao nhân tộc cấm địa phong ấn trong trận kia chỉ bị phong ấn ma long đi. Cứ việc Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ mỉm cười gật đầu động tác hậu, vẫn như cũng nhịn không được mí mắt nhảy hai nhảy. Thật đúng là khéo a. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi có chút co rúm. Năm đó Long Tà tùy ta thần hồn cùng nhau ly khai ma tộc, vốn là nghĩ bảo hộ ta, bất quá ở hắn theo tới Thiên Hạo Đông Đại Lục hậu liền bị Thiên Đạo phát hiện, Thiên Đạo sợ hắn hội hỏng việc, cho nên rút ra hắn bộ phận thần hồn phong ấn tại Nam Hải phong ấn trong trận. Đông Phương Kỳ tựa hồ đối với Thiên Đạo rút ra Long Tà thần hồn chuyện này cực kỳ bất mãn, nguyên bản còn mang theo tiêu ý khuôn mặt lập tức trở nên vô cảm khởi lai, đặc biệt nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Thiên Âm thế nào nghe đâu cảm thấy lời của hắn là mang đến một chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, hiển nhiên là tương Thiên Đạo hung hăng ở trong lòng ký một khoản. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm trong tư tâm cũng là cảm thấy Thiên Đạo chuyện này làm có chút bất nói, nếu là có người như thế đối đại thần lòng, chỉ sợ nàng hội cùng người nọ liều mạng không thể. Thế nhưng vừa nghĩ Thiên Đạo dụng ý dường như toàn là vì các nàng khu ma long tộc nhất mạch làm, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút không biết là nên an ủi Đông Phương Kỳ hảo, còn là thay Thiên Đạo nói mấy câu lời hay được rồi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cổ quái, Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên nhíu mày, lại nói tiếp, may mắn Thiên Đạo tương ngươi cấp đưa tới cho ta làm bồi thường, bằng không chuyện này ta cũng sẽ không như thế quên đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chỉ có thể cười gượng hai tiếng nhì, trong lòng cảm thấy còn là không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này tương đối khá, bằng không nam nhân này thực sự tương Thiên Đạo cấp ghi hận tử, đến thời gian nàng lại không biết hẳn là giúp ai cho phải. Cái kia, ngươi nói lần này vụng trộm ra ma đô đi tới Viêm Ma vực sẽ là ma thần điện lý ai? Đông Phương Kỳ xem xét liếc mắt một cái thần sắc ngượng ngùng Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt xẹt qua một mặt cái gì mưu kê thực hiện được bản tiêu ý, đạm thanh đạo, không cần nóng lòng, bọn họ sẽ tự nhiên tìm tới tới, đến thời gian ngươi liền biết là người nào. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút không yên lòng gật gật đầu, lại không có nói cái gì nữa, dường như ở trong lòng đối với Thiên Đạo loại này không thế nào phúc hậu cách làm mà có chút áy náy, chút nào không có nhìn thấy trong mắt Đông Phương Kỳ kia mặt nhanh thoáng qua tiêu ý, cho nên liền cũng không biết chính mình đang bị bên mình nam nhân này lại cấp không hiện sơn không hiện thủy tính toán. Lúc này trong lòng của nàng chính đang suy tư có muốn hay không vì Thiên Đạo kia bất phúc hậu hành vi đối Đế Tôn Đại Nhân cho một ít bồi thường lúc, Đế Tôn Đại Nhân cũng đã ở trong lòng tính toán được rồi như vậy làm sao Hiên Viên Thiên Âm chỗ đó thảo muốn cái gì dạng bồi thường. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong gian phòng hai người tâm tư khác nhau, đô là đang suy nghĩ mỗi người sự tình, ai đô không nói gì, bầu không khí lại là cực kỳ hài hòa. Thung thung thung. Mà cũng là ở hai người mỗi người ở trong lòng suy nghĩ lúc, cửa phòng nhưng là bị đột nhiên đập vang, làm cho hai người song song hoàn hồn. Loại rượu này lâu xương phòng cũng không có đặc biệt thiết trí cái gì bảo hộ kết giới, mà lấy hai người thực lực mặc dù không đi hỏi thăm nhưng cũng có thể biết được xương phòng ngoại người đến là ai, là vì ở nhất nhận thấy được ngoài cửa người tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là trở nên có chút khó lường khởi lai. Chương 24, ngay trước mặt bị cậy góc tường. Giản dị nhưng lại không mất đại khí trong xương phòng bầu không khí có chút cổ quái, xác thực nói là Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút cổ quái. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn trước mắt này vào ba người, đặc biệt là kia vừa tiến đến liền tiếu mặt mang một mặt khó xử, mà ánh mắt mang theo một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ nhìn cô gái áo tím. Đây là trình diễn đâu vừa ra hí. Vị công tử này rất vô lễ, nhà ta tiểu thư hảo ý kết giao hai vị, các ngươi lại là xa cách, đây cũng không phải là đạo đại khách. Nữ tử phía sau vừa nhìn là thị nữ bộ dáng nữ tử mang trên mặt một mặt rõ ràng tức giận, tự các nàng ba người tiến vào hậu, hai người này sẽ không có đã nói một câu nói, đặc biệt là nhà các nàng tiểu thư đô hạ thấp thân phận lên tiếng, cũng không thấy hai người này trả lời một câu, loại này không nhìn thái độ, quả thực làm cho người ta hòa đại. Nghe tuyết, không thể không lễ. Giả bộ giận dữ nhìn lướt qua nói chuyện thị nữ, cô gái áo tím đôi mắt đẹp khinh chuyển nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Trước nàng đứng ở phía trước cửa sổ cách trên đường người nhiều như vậy liền liếc mắt một cái trông thấy cái này nam nhân, bây giờ không có huyên náo đoàn người hòa những thứ ấy cách, lại càng tương nam nhân này mặt mày nhìn thấy rõ ràng. Ở ma đô nhiều năm như vậy, nàng có thể nói là gặp qua không ít tướng mạo xuất sắc nam tử, nhưng lại không có người nào có thể cùng trước mắt vị này so sánh với, là vì cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá tâm, lại là khó có được rung động. Ma tộc dân phong từ trước đến nay to gan mở ra, đã chú ý, như thế liền thế tất hội tiến lên giao tiếp, nữ tử đồng dạng cũng không ngoại lệ.